Toàn dân thần chỉ, từ thành lập luân hồi không gian bắt đầu chương 223 tới chương 255. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi số lượng đông đảo nhất, thiên phú mạnh nhất của đám thiên tài này gặp phải vấn đề nan giải vĩnh viễn là thời đại mạt pháp, liệu họ có thể triệt để thoát khỏi khốn cảnh không? Liệu họ có thể đi ngược dòng nước, trình diễn một màn người định thắng trời, một màn biểu diễn kinh người đáng ca đáng khóc không? Hay là sẽ bị con sóng thời đại cuồn cuộn này nuốt chửng, không thể tạo ra bất kỳ một tia lửa nào? Lý Phàm vô cùng mong đợi diễn biến tình hình sau này, vì vậy hắn hơi tăng tốc độ dòng chảy thời gian, gia tốc sự biến hóa phát triển của thế giới tuyến. Mấy nghìn vị cường giả trở về từ dưới suối vàng, đối mặt với vấn đề sinh tồn trong thời đại mạt pháp, rất nhanh chóng đã phân chia thành ba phe phái. Điều này là do lập trường lúc sinh thời của họ khác nhau, nên khi đứng trước những lựa chọn trọng đại, họ sẽ có xu hướng nghiêng về phía mình. Ba phe phái này lần lượt là phe tu tiên giả truyền thống lấy các danh môn chính phái làm nòng cốt, phe ma đạo tà tu được tạo thành từ các ma cuộc ma môn, và cuối cùng là phe yêu thú, được tạo thành từ các sinh linh tiên thiên và đại lượng yêu thú tu luyện thành công. Trong đó, phe yêu thú có thế lực lớn nhất, số lượng yêu thú cấp đại thừa kỳ cũng nhiều nhất. Nguyên nhân chủ yếu là vì số lượng sinh linh tiên thiên quá đông, bọn họ rất dễ dàng đột phá lên bạch ngân nhị giai, sau đó lại đột phá thành hoàng kim tam giai. Những yêu thú thật sự dựa vào tu hành của chính mình để lên cấp cao thì số lượng chỉ là thiểu số. Trong ba phe phái, trừ phe yêu thú có thực lực mạnh nhất, mạnh thứ hai là phe tu sĩ chính đạo, và yếu nhất là phe tu sĩ ma đạo. Dưới mắt Lý Phàm, mấy nghìn vị cường giả cứ như vậy phân liệt ra, ba phe phái hướng về ba phương khác nhau rời đi, chuẩn bị liên hợp lực lượng của phe mình, tìm tòi ra một con đường có thể sinh tồn trên thế giới mạt pháp. Trong đó, phe yêu thú chiếm lĩnh địa bàn lớn nhất, nhưng đều là những nơi rừng sâu núi thẳm hoang vu hẻo lánh, rất ít giao thoa với khu vực sinh sống của nhân loại hiện tại. Phe chính đạo thì chiếm cứ ba vương triều phong kiến có nhân khẩu đông đúc và phồn hoa nhất. Phe ma đạo vì thực lực yếu nhất, chỉ có thể chiếm giữ hai quốc gia nhân loại còn lại. Lý Phàm bắt đầu tăng tốc độ diễn biến, ba đại phe phái bị hoàn cảnh ép buộc phải bắt đầu tìm kiếm lối ra. Dưới sức mạnh của thời gian, sự tình bắt đầu xuất hiện những biến hóa kỳ diệu. Đầu tiên là phe yêu thú đang ở nơi hẻo lánh không người, không ngờ rằng chính phe có thực lực mạnh nhất này lại bắt đầu tan rã trước. Sự tan rã này không phải từ bên ngoài, mà bắt đầu từ bên trong. Các yêu thú là nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi nồng độ linh khí của trời đất. Thân thể to lớn không chỉ sở hữu sức mạnh khổng lồ, mà càng cần tiêu hao lượng lớn linh khí. Nhưng bây giờ lại là thời đại mạt pháp, linh khí trong không khí thật ít ỏi. Dù cho chiếm cứ linh mạch lớn nhất của thời đại này, so với thân thể của chúng, vẫn hoàn toàn như muối bỏ biển. Lượng linh khí thu nạp được từ việc tu luyện mỗi ngày, thậm chí không bằng lượng tiêu hao khi trở mình. Dưới tình huống như vậy, các yêu thú đều cố gắng hết sức có thể không di chuyển thì sẽ không động. Mỗi ngày nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, một ngày cứ thế trôi qua. Giai đoạn đầu đúng là như vậy, tất cả mọi người đều nhịn ăn nhịn mặc, hạ mức độ tiêu hao linh khí xuống thấp nhất. Nhưng rất nhanh đã có yêu thú chịu không nổi. Trước hết phá vỡ cục diện bế tắc chính là một đám yêu thú ăn thịt. Bọn chúng trước đây không có thịt không vui, mỗi ngày ăn đều là huyết thực chứa đựng lượng lớn linh khí. Bây giờ thì sao? Một con hai con, trong miệng đều nhạt như nước ốc, cho dù thỉnh thoảng ăn huyết thực thế gian, cũng chẳng có chút tác dụng nào. Đói vẫn cứ là đói. Thêm vào đó, động vật ăn thịt so với động vật ăn cỏ, trời sinh đã đói nhanh hơn, mức độ chịu đói cũng thấp hơn. Vì vậy, vụ án đẫm máu đầu tiên của phe yêu thú đã xảy ra. Không ai biết người tham gia là ai, thậm chí có bao nhiêu người tham gia cũng không biết. Chỉ trong một đêm, một con ngưu yêu bạch ngân nhị giai đã bị vây công, thảm thiết bị phanh thây sạch sẽ ngay trong động phủ của mình. Ngay cả xương cốt cũng bị nhai sạch, ép ra cả tủy bên trong, chỉ còn lại một cặp sừng trâu cứng rắn không thể ăn được. Sau đêm đó, có yêu thú thần thái sáng láng hẳn lên, cũng có yêu thú kinh hồn bạc vía cảnh giác xung quanh. Dù cho sinh linh tiên thiên cấp hoàng kim đã nói sẽ điều tra rõ vụ này, nhưng tất cả yêu thú đều biết, đây là chuyện không thể nào. Đêm qua, số yêu thú tham gia vào vụ phanh thây này ít nhất cũng phải trên 100 con. Ai biết bên trong có cả cường giả cấp hoàng kim tham gia hay không? Từ đó về sau, toàn bộ phe yêu thú, con nào con nấy đều cảm thấy bất an. Rất ít yêu thú dám hành động một mình, ngay cả động phủ cũng không dám ở một mình, phải vài con yêu thú tin tưởng lẫn nhau ở cùng một chỗ mới có thể đảm bảo an toàn tính mạng. Nhưng dưới tình huống phòng hộ nghiêm ngặt như vậy, tình hình yêu thú bị xé xác ăn thịt lại càng ngày càng nhiều. Không ngừng có yêu thú ăn cỏ tử vong, thân thể ngoại trừ những bộ phận không thể tiêu hóa, còn lại toàn bộ đều không còn. Ban đầu, đám yêu thú ra tay gan còn nhỏ, 7 ngày mới dám ra tay một lần, lại còn là vào ban đêm. Sau này theo số lượng yêu thú tham gia săn mồi tăng vọt, lại thêm sự ngầm đồng ý của vài con sinh linh tiên thiên cấp hoàng kim làm nòng cốt, từ 7 ngày một con, đã diễn biến thành 3 ngày một con. Thậm chí khi các yêu thú ăn cỏ nhau nhau ôm thành đoàn sưởi ấm, không dễ hạ thủ, đã xuất hiện tình huống những yêu thú ăn thịt bị giết chết phân chia. Phe yêu thú ngày càng thối nát, cũng không cần ngoại lực, chính sự hao tổn nội bộ cũng đủ để tự diệt vong. Chứng kiến tình huống như vậy, Lý Phàm lắc đầu. Bản năng của yêu thú quả nhiên vẫn không thể áp chế được, cho dù sở hữu sức mạnh cường đại, cũng không có tâm cảnh để khống chế sức mạnh đó. Hắn đưa ra nhận xét như vậy. Những con yêu thú này thật sự đói đến không chịu nổi sao? Thật sự không ăn đồng loại sẽ chết sao? Hiển nhiên là không, hiện tại mới chỉ bắt đầu chưa qua mấy mươi năm, xa xa còn chưa đến tình trạng đó. Tình huống như vậy xảy ra, chung quy là vì thiên tính của yêu thú đã áp đảo tất cả. Đói bụng thì phải ăn thịt, ai cũng không thể ngăn cản nó ăn thịt. Đây chính là bản năng thú tính. Còn những sinh linh tiên thiên cấp hoàng kim kia thì sao? Tại sao họ không dùng thủ đoạn sấm sét để ngăn cản hành vi như vậy? Lý Phàm đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, tất cả đều thấy rõ trong mắt. Những sinh linh tiên thiên cấp hoàng kim chính là những kẻ được lợi lớn nhất trong chuyện này. Mỗi lần đục nước béo cò, bọn họ cướp đoạt được lượng huyết thực nhiều nhất. Tự nhiên mỗi lần cũng chỉ cảnh cáo qua loa, mùi vị chiếu lệ 10 phần. Bản thể của cấp hoàng kim to lớn hơn, cần nhiều linh khí hơn. Nếu không có huyết thực của các yêu thú khác cung cấp, rất có thể không cần mấy năm sẽ rơi xuống bạch ngân nhị giai. Là kẻ hưởng lợi cuối cùng, bọn họ đương nhiên là hô khẩu hiệu vang trời, nhưng muốn thật sự hành động thì lại dây dưa kéo dài. Phe yêu thú cơ bản không cứu được nữa, Lý Phàm cuối cùng đưa ra phán đoán như vậy, cũng không còn quan tâm đến phe yêu thú nữa. Thời gian trôi đến 100 năm sau khi các cường giả trở về. Trong khoảng thời gian này, lục tục có tu sĩ vì đại nạn thọ mệnh mà chết. Phe yêu thú bây giờ đã là hữu danh vô thực. Các đại yêu thú hoàng kim tam giai dẫn dắt tiểu đệ của mình chiếm núi làm vua, thỉnh thoảng lại công phạt lẫn nhau. Các yêu thú không phải không thử săn giết tu sĩ nhân loại để ăn, nhưng vì phe tu sĩ nhân loại đều ở sâu trong địa bàn của mình, lại thêm, cho dù săn giết thành công, linh khí chứa trong huyết nhục của tu sĩ nhân loại cũng không phong phú bằng của yêu thú. Không chỉ chất lượng không cao, mà về mặt số lượng, càng là một trời một vực. Mỗi một con yêu thú thân thể đều khổng lồ, còn con người thì chỉ có một chút, nhét không đủ kẻ răng. Vì vậy, rất hiếm có yêu thú nào chủ động đi săn giết con người. Nhưng đối với đồng loại của mình, các yêu thú có thể nói là hạ sát thủ không chút nương tay. Chỉ trong vòng 100 năm ngắn ngủi, tổng số lượng của phe yêu thú đã giảm đi gần một nửa. May mắn là số lượng cường giả cấp hoàng kim tam giai không hề giảm bớt, cho nên trong ba phe phái, họ vẫn là phe mạnh nhất. Về phía tu sĩ chính đạo, Lý Phàm thấy bọn họ dường như đang nghiên cứu một loại hạt giống nào đó, được cải tiến từ linh mễ truyền thống, có công hiệu trồng ra được linh mễ ngay trên những cánh đồng bình thường. Nhưng quá trình thí nghiệm xem ra không được thuận lợi cho lắm, mãi mà không có cách nào mở rộng trồng trọt, chỉ có thể tiến hành trồng thử nghiệm với số lượng ít trong những linh điền có bố trí trận pháp. Còn phía tu sĩ ma đạo, không hổ là chuyên gia đi đường tắt. Phương châm của họ chỉ có một chữ, nhanh. Trong khi hai nhà kia còn chậm chạp chưa có thành quả, thì bên họ thậm chí đã có hiệu quả bước đầu, tìm ra được phương pháp sản xuất linh khí vô hạn ngay cả trong thời đại mạt pháp. Phương thức cụ thể vô cùng tàn nhẫn, cũng là được phát triển từ một loại pháp thuật truyền thống là huyết nô thuật. Huyết nô thuật mới được khai phá ra này có thể đánh dấu ấn ký huyết nô lên thai nhi ngay từ khi còn chưa ra đời. Sau đó, đứa trẻ sẽ được cho ăn uống đầy đủ để cơ thể phát triển bình thường. Vào năm đứa trẻ vừa trưởng thành, tức là khoảng 18 tuổi, liền có thể bắt đầu thu hoạch kết tinh huyết nô. Họ sẽ đặt cả người đó vào trong lò luyện hóa, vừa nung ở nhiệt độ cao vừa làm cho huyết nô trải qua đủ loại thống khổ. Dưới tình huống như vậy, ấn ký huyết nô sẽ bắt đầu kết tinh. Khi lò luyện hóa thiêu đốt đến cuối cùng, ngay cả xương cốt của huyết nô cũng hóa thành tro bụi, liền có thể thu được một viên huyết kết tinh. Bên trong huyết kết tinh chứa đựng tinh huyết linh khí. Tuy phẩm chất không cao, còn có rất nhiều tạp chất, nhưng vẫn được xem là một nguồn cung cấp linh khí chất lượng tốt và ổn định trong thời đại mạt pháp. Sau khi nghiên cứu ra huyết nô thuật kiểu mới, sĩ khí của các tu hành giả ma đạo đại chấn. Họ liền ban bố chính lệnh mới tại hai vương triều phong kiến dưới quyền quản lý, mỗi gia đình phải có ít nhất 3 đứa con, gia đình nào không đủ số lượng sẽ bị phạt tiền nặng. Đồng thời, mỗi gia đình bắt buộc phải đưa phụ nữ mang thai đến tiêm ấn ký huyết nô. Đương nhiên mỗi phụ nữ mang thai cũng chỉ cần tiêm một lần, sau đó có thể sinh con bình thường. Các tu hành giả ma đạo cũng không phải là người ngu, họ chỉ có phong cách làm việc tương đối tà ác, nhưng đương nhiên cũng hiểu đạo lý không nên tát cạn ao bắt cá. Cho nên ngoài việc cổ vũ sinh đẻ, họ chỉ yêu cầu mỗi phụ nữ mang thai tiêm ấn ký huyết nô một lần. Đứa trẻ sinh ra sau khi tiêm ấn ký chính là huyết nô, và cũng sẽ không mang lại gánh nặng cho gia đình, vì sẽ được họ thống nhất nuôi dưỡng. Phương thức nuôi dưỡng này vô cùng vô nhân đạo, chỉ đơn thuần là nhốt huyết nô trong một căn phòng, làm cho họ ngơ ngơ ngác ngác, sống trong vô thức, mỗi ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Cứ như vậy trải qua 18 năm, lại bị luyện hóa thành huyết kết tinh để cung cấp cho các tu hành giả ma môn sử dụng. Như vậy, thực tế mỗi một gia đình, ngoài gánh nặng nuôi dưỡng người mẹ mang thai, cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu, mà các tu hành giả ma môn còn có thể cho rất nhiều tiền bạc. Mỗi lần mang thai đều sẽ nhận được một khoản tiền. Chính sách này lại có lợi cho tầng lớp bách tính thấp nhất. Trong một thời gian, cuộc sống của dân chúng bình thường tại hai vương triều do tu hành giả ma môn kiểm soát thậm chí còn tốt hơn trước không ít. Nhà nhà con cháu đầy đàn, mỗi gia đình không có 3-4 đứa con đều không dám ra ngoài gặp người. Sinh càng nhiều con, càng được người khác tôn kính. Thậm chí ở nhiều nơi, các quan viên còn so sánh số lượng con cái trong nhà để quyết định ai có tư cách làm quan hơn. Lý Phàm nhìn vào phương pháp làm của các tu hành giả ma đạo, hắn cảm thấy đám người này thật sự thông minh. Không chỉ có một đống ý tưởng tà đạo, mà khi làm việc chính sự cũng không hề qua loa. Tuy mỗi người đều là kẻ xấu, nhưng những kẻ đại xấu xa này hiển nhiên sẽ không bóc lột những người dân thường nhất, ngược lại còn xem những người dân này như tài nguyên để quản lý thật tốt. Cách làm này của các tu hành giả ma môn, thực chất chính là tiêu diệt toàn bộ giai cấp thống trị của hai vương triều phàm nhân cũ, tức là các đại địa chủ, đại thương nhân, đại thế gia. Nhà nào đông người thì trực tiếp giải tán lưu vong, tài sản nhiều thì trực tiếp sung công. Trước đây, bách tính bình dân phải chịu nhiều tầng bóc lột, cho nên cuộc sống thế nào cũng không khá lên được. Bây giờ, họ đã dùng phương thức trực tiếp và bạo lực nhất, biến xã hội đa tầng lớp thành một xã hội chỉ có hai tầng lớp đơn giản, một là các tu hành giả ma môn cao cao tại thượng, hai là tầng lớp bách tính thấp nhất. Không còn sự bóc lột từ các giai tầng khác, cuộc sống của dân chúng ngược lại còn tốt hơn. Bởi vì họ chỉ cần phục vụ cho một mục tiêu duy nhất, đó chính là các tu hành giả ma môn. Mà những người tu hành ma môn, tu hành đến nước này, đại đa số đã đoạn tuyệt thất tình lục dục, sẽ không đòi hỏi những hưởng thụ hư vô, bây giờ truy cầu duy nhất cũng chỉ có trường sinh bất lão. Muốn trường sinh bất lão, nhất định phải có thật nhiều linh khí, mà cần thật nhiều linh khí, liền cần thật nhiều huyết nô. Huyết nô lại đến từ dân chúng bình thường, cho nên dân chúng bình thường là tài nguyên quan trọng nhất của họ. Chỉ có số lượng dân chúng đông đảo, mới có thể hoàn thành mục tiêu của họ. Tự nhiên đối xử với bách tính cũng ngày càng tốt hơn. Bởi vì ngươi không thể ép buộc một gia đình phải sinh bao nhiêu đứa trẻ. Chỉ có thông qua nhiều phương diện dẫn dắt, đảm bảo môi trường sinh tồn cho dân chúng, họ mới có thể sinh ra nhiều trẻ con hơn, nuôi sống nhiều nhân khẩu hơn. Về phương hướng lớn, lợi ích của các tu hành giả ma đạo và lợi ích của tầng lớp lão bách tính thấp nhất đã cơ bản nhất trí. Lý Phàm cảm thấy phe ma đạo bên này rất có hy vọng. Về mặt lý thuyết, diện tích của tiểu thế giới đã đủ để nuôi sống mấy chục tỷ nhân khẩu. Mà nhiều người như vậy, cho dù huyết nô chỉ chiếm 1%, cũng có thể thu được lượng lớn huyết kết tinh, linh khí sinh ra đã đủ để nuôi sống số lượng tu hành giả ma đạo hiện tại. Trái ngược với sự phồn vinh thịnh vượng của phe ma đạo, phe chính đạo lại lâm vào cảnh khốn khổ dày vò. Ý tưởng ban đầu của họ là nghiên cứu ra một loại hạt thóc có thể trồng trong ruộng thường, không cần dựa vào linh khí mà vẫn có thể mọc ra linh mễ. Hơn 10 vị tu sĩ linh thực đến từ các môn phái khác nhau cùng nhau công phá. Trong thời đại mạt pháp, ai nấy đều sống trong cảnh eo hẹp. Nhưng đối mặt với cuộc thực nghiệm liên quan đến sinh tử này, tất cả tu sĩ chính đạo đều không hề giả dối, dốc hết tất cả tài nguyên, tất cả linh khí, chỉ vì để nghiên cứu ra loại hạt thóc đặc thù đó. Thế nhưng, khi nghiên cứu bị kẹt ở giai đoạn bình cảnh, lại thêm tin tốt từ các tu sĩ ma đạo bên cạnh truyền đến, có không ít tu sĩ chính đạo không chịu nổi cuộc sống nghèo khó này, đã lặng lẽ trốn khỏi phe chính đạo, đầu nhập vào vòng tay của ma đạo. Cuộc sống như thế chỉ kéo dài được 3 năm, đã có gần 1/5 tu sĩ chính đạo lựa chọn phản bội. Ngay cả những phàm nhân bình thường do họ thống trị, khi nghe được cuộc sống tốt đẹp của dân chúng ở các vương triều khác, cũng dắt díu gia đình, vượt qua quãng đường dài di cư. Ngay tại lúc toàn bộ phe chính đạo lung lay sắp đổ, thậm chí có cả tu sĩ đại thừa kỳ cấp hoàng kim tam giai cũng đang dao động, thì tổ công phá hạt thóc cuối cùng cũng truyền đến tin tốt. Không chỉ hoàn thành mục tiêu ban đầu, mà còn vượt mức hoàn thành. Hạt thóc sinh trưởng không cần một tia linh khí, mà vẫn có thể mọc ra linh mễ thật sự. Quan trọng nhất là, trong quá trình gieo trồng hạt thóc, nó còn có thể tự phát cải thiện nồng độ linh khí xung quanh. Các tu sĩ chính đạo đặt tên cho loại hạt thóc này là Quẩn Linh Mễ. Không chỉ vì linh khí của Quẩn Linh Mễ ôn hòa, thích hợp cho mọi người tu luyện, mà còn vì nó có tác dụng quẩn dưỡng linh khí, có thể vô tình cải thiện nồng độ linh khí. Đương nhiên, phạm vi ảnh hưởng vô cùng nhỏ, chỉ có thể tác động trong mảnh đất nhỏ nơi nó được trồng. Điều này đã mang lại lòng tin cực lớn cho các tu sĩ chính đạo. Họ vừa xem Quẩn Linh Mễ là cơ mật lớn nhất, nghiêm ngặt canh giữ, vừa mở rộng việc trồng trọt Quẩn Linh Mễ tại ba đại vương triều phàm nhân. Họ đã trợ cấp rất lớn cho các hộ nông dân trồng Quẩn Linh Mễ, giá thu mua cuối cùng cũng vô cùng cao. Chỉ cần trồng một mẫu Quẩn Linh Mễ, dù không làm thêm bất kỳ việc nhà nông nào khác, cũng có thể dựa vào một mẫu đất đó mà sống sung túc. Các tu sĩ chính đạo cho rằng dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ như vậy, việc trồng trọt quẩn linh mễ sẽ có sự tăng trưởng bùng nổ, nồng độ linh khí xung quanh chắc chắn cũng sẽ có chút tăng lên. Nhưng mấy năm trôi qua, họ lại phát hiện sản lượng quẩn linh mễ tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Điều này làm các tu sĩ nảy sinh lòng nghi ngờ, vì vậy sau khi điều tra kỹ lưỡng, họ mới phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Nguyên lai sản lượng quẩn linh mễ thì nhiều, nhưng trong quá trình thu mua lại bị các loại quan to quý tộc tầng tầng bóc lột. Dù là đồ của các tu tiên giả, những vị thần tiên lão gia này, bọn họ cũng dám tham ô một hai phần. Ngay cả khoản trợ cấp mà các tu sĩ cấp xuống cũng bị giai cấp thống trị phàm nhân liên tục cướp đoạt, dẫn đến thứ thật sự rơi vào tay nông dân chỉ còn lại vài đồng nát. Cho nên các nông dân không mấy hứng thú với việc trồng quẩn linh mễ. Sau mấy năm ra sức quảng bá, vậy mà đến 1/10 dự kiến cũng chẳng đạt nổi. Sau khi phát hiện ra những nguyên nhân này, các tu sĩ chính đạo tự nhiên cũng ra tay sấm sét, bắt hết những kẻ tham lam vào đại lao, dựa theo tội danh nặng nhẹ mà định tội và xử trí. Nhưng biện pháp này chỉ trị ngọn không trị gốc. Thường thường là vừa mới bắt đi một nhóm, chưa yên ổn được bao lâu lại xuất hiện một nhóm mới, dường như dứt mãi không hết. Kể cả khi sử dụng những quan viên liêm khiết nhất, cũng không lâu sau sẽ bị ăn mòn sạch sẽ, trở thành đồng lõa của những kẻ tham lam đó. Đây chính là sự khác biệt giữa tu sĩ chính đạo và tu sĩ ma đạo. Bởi vì tu sĩ chính đạo tuân theo trật tự, tuân theo công chính, cho nên ngay từ đầu họ không hề thanh trừng giai cấp thống trị phàm nhân cũ, vẫn để họ thay mặt tu sĩ chính đạo quản lý quốc gia. Nhưng lòng tham của con người là vô đáy. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, dù là chuyện mất đầu cũng có người dám làm. Những đại địa chủ, đại thế gia này đã quen với việc ngồi trên đầu bách tính làm mưa làm gió, bây giờ lại có một đám người, một đám tu sĩ dẫm lên đầu họ, mà họ lại không có chút năng lực phản kháng nào, chỉ có thể tiếp tục hướng xuống tầng lớp thấp nhất để bóc lột. Các tu sĩ trợ cấp mỗi mẫu đất 1.000 đồng tiền, họ liền dám tham ô 990 đồng. Thậm chí chuyện quẩn linh mễ bị làm giả cũng có xảy ra, họ đem linh mễ và gạo tạp trộn lẫn với nhau. Nếu không kiểm tra cẩn thận, rất dễ dàng bị bỏ qua. Các tu sĩ chính đạo cứ như vậy lãng phí mất nhiều năm, lượng linh mễ thu được vẫn không đủ để bù đắp cho sự tiêu hao của họ. Lúc này họ mới đột nhiên tỉnh ngộ, lòng dạ độc ác đem toàn bộ giai cấp thực lợi này tiêu diệt, nên giải tán thì giải tán, nên tịch biên gia sản thì tịch biên. Họ học theo bộ dạng của các tu sĩ ma đạo bên cạnh, biến toàn bộ giai cấp xã hội thành một kết cấu hai thành phần đơn giản. Tất cả bách tính chỉ phục vụ cho tu sĩ chính đạo. Đừng xem những tu sĩ này xuất thân từ danh môn chính phái, nhưng khi cần ra tay tuyệt đối không hề do dự. Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Tu tiên giả không có một ai tay sạch sẽ, nếu là thánh nhân thật sự, người đó không thể làm tu tiên giả. Tu sĩ chính đạo cũng chỉ là vẻ bề ngoài chính phái mà thôi. Chuyện xấu xa làm lén lút, nếu khoác lên mình một cái mã giáp ma đạo thì cũng không hề thiếu. Sự khác biệt giữa họ và tu sĩ ma đạo chính là một bên quang minh chính đại làm chuyện xấu, một bên bề ngoài giả vờ chính nghĩa, thực chất lại dối trá không gì sánh được. Lần này sau khi phát hiện duy trì vẻ bề ngoài chính quy không có lợi lộc gì, họ lập tức xé bỏ lớp ngụy trang, lộ ra bộ mặt thật của mình, rập khuôn theo cơ cấu quản lý phàm nhân của tu sĩ ma đạo, bắt đầu trồng trọt quẩn linh mễ trên quy mô lớn. Khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, ba quốc gia phàm nhân do tu sĩ chính đạo quản lý cuối cùng cũng bộc phát ra hết tiềm lực nhân khẩu của mình. Sản lượng quẩn linh mễ một năm tăng gấp mấy lần, nồng độ linh khí trong khu vực do tu sĩ chính đạo kiểm soát cũng thoáng có chút tăng lên. Không tệ, hai bên tu sĩ đều đã tìm ra con đường thích hợp cho mình. Lý Phàm nhìn đến đây gật đầu. Tu sĩ ma đạo nuôi huyết nô, tu sĩ chính đạo trồng linh mễ. Hai con đường này đều có ưu và nhược điểm. Trong khoảng thời gian ngắn không nhìn ra vấn đề gì, cũng không phân biệt được loại nào tốt hơn. Cần phải đợi nhiều năm sau, mới có thể đứng ở góc độ của hậu thế để đưa ra đánh giá khách quan về hai con đường này. Còn về phe yêu thú, Lý Phàm hiện tại đã có thể đóng nắp quan tài định luận, hết cứu. Đám yêu thú này hoàn toàn không có một chút dáng vẻ nào là muốn tìm kiếm lối ra. Mỗi ngày chỉ là lười biếng nằm trong lãnh địa của mình, thực sự đói đến không chịu nổi thì ra ngoài liều một phen. Liều thành công, tự nhiên có thể ăn no nê, có thể nằm thêm được nhiều năm. Liều thất bại, tự nhiên cái gì cũng không còn, trở thành món ăn trên bàn của yêu thú khác. Lý Phàm lại tăng nhanh tốc độ dòng chảy của thế giới. Lúc này, thời gian lại trôi qua thêm 50 năm. Phe yêu thú bên kia vẫn y như cũ, ngươi ăn ta, ta ăn ngươi. Chỉ là tổng số lượng lại giảm đi một nửa. Ngay cả những cường giả hoàng kim tam giai cao cao tại thượng cũng đã bỏ mình hai vị, đều không phải là chết già tự nhiên, mà là bị âm thầm vây công mà chết. Thực ra những cường giả giả chết đến hiện tại này, tuy nói là thọ mệnh không còn nhiều, nhưng tóm lại cũng đều còn lại mấy trăm đến hơn ngàn năm. Những cường giả thật sự sắp chết mới tu luyện phương pháp hoàng tuyền đan, vẫn chỉ là số ít mà thôi. Họ cho rằng tương lai là đại thế tranh, có cơ duyên thiên đại, đương nhiên phải chừa lại cho mình một con đường lui, để lại đủ thọ nguyên mới có tư cách tranh đoạt với người khác. Khác với không khí trầm lặng của phe yêu thú, phe tu sĩ nhân loại, bất luận là chính đạo hay ma đạo, đều đang phồn vinh phát triển. Linh khí của mỗi tu sĩ đều đã có thể cung ứng đủ, đảm bảo họ sẽ không tiếp tục sụt giảm cảnh giới, đồng thời còn có dư lực để tu vi tinh tiến. Đương nhiên loại tiến bộ này cực kỳ nhỏ bé, bất luận là huyết khí linh khí của huyết kết tinh, hay là thảo mộc linh khí của ẩn linh mễ, đều chỉ có thể coi là khẩu phần lương thực miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi. Muốn dựa vào loại linh khí cấp thấp này để nâng cao tu vi, chỉ là mơ mộng hão huyền. Khoảng 50 năm trôi qua, các tu sĩ cảm giác không có gì, nhưng đối với phàm nhân mà nói, đó là một khoảng thời gian vô cùng dài. 50 năm, tính ra đã qua 3 thế hệ. Đứa trẻ năm xưa, giờ đã biến thành lão gia gia bế cháu. Trước đây các phàm nhân biết đến lão gia, biết đến quan gia. Nhưng bây giờ họ chỉ nhận biết thần tiên gia. Tổng số nhân khẩu phàm nhân dưới sự phát triển mạnh mẽ đã tăng gấp 3 lần. Tuy vẫn còn ở trong xã hội phong kiến có sức sản xuất thấp, nhưng cuộc sống đã tốt hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nhà nhà đều có thịt ăn, mỗi gia đình đều xây nhà mới. Dưới vẻ ngoài của một cuộc sống tốt đẹp, rất nhiều tai họa ngầm cũng đã lặng lẽ manh nha. Đầu tiên là phía tu sĩ chính đạo, việc trồng ẩn linh mễ cần tiêu hao lượng lớn đất đai, mà ẩn linh mễ trồng ra, phàm nhân lại không được hưởng dụng. Chỉ cần bị phát hiện phàm nhân lén lúc ăn, chỉ có kết cục là chém đầu cả nhà. Lại thêm việc trồng ẩn linh mễ. Việc trồng linh mễ không phải là không có cái giá của nó, mà cần tiêu hao thứ gọi là địa lực của đất đai. Thông thường, một mảnh đất sau khi trồng vài vụ gạo ẩn linh sẽ bị cạn kiệt địa lực, biến thành đất hoang không một ngọn cỏ. Trong phạm vi kiểm soát của tu sĩ chính đạo, những mảnh đất hoang như vậy bắt đầu xuất hiện hàng loạt. Những mảnh đất này không thể sử dụng được nữa, đến một cọng cỏ dại cũng không mọc nổi. Chúng chỉ có thể bị bỏ hoang hàng chục năm, chờ đợi địa lực khôi phục mới có thể trồng các loại lương thực khác. Một bên, việc trồng gạo quẩn linh chiếm dụng lượng lớn đất đai, bên kia, những mảnh đất hoang lại không ngừng xuất hiện. Điều này dẫn đến việc giá lương thực tại các quốc gia dưới sự kiểm soát của tu sĩ chính đạo bắt đầu lặng lẽ tăng lên. Tuy nhiên, nguy cơ này vẫn còn ẩn giấu sau bong bóng thu nhập đang tăng của dân thường, nên chưa một ai nhận ra. Hơn nữa, trong thời đại này, đất đai màu mỡ còn rất nhiều, bên ngoài lại không có yêu thú nguy hiểm. Nếu không còn đất để dùng, người ta chỉ cần tùy tiện khai hoang vài ngày là có thể tạo ra mấy mẫu ruộng tốt. Sự phồn vinh tạm thời đã che mắt tất cả mọi người. Các tu sĩ chỉ quan tâm đến việc linh mễ ngày càng nhiều, còn dân chúng chỉ để ý đến thu nhập ngày một tăng cao, không hề hay biết rằng, nguy cơ thực sự đã lặng lẽ đến gần. Trong khi đó, ở khu vực do tu sĩ ma đạo kiểm soát, tình hình lại hoàn toàn trái ngược. Bọn họ chỉ cần huyết nô là có thể luyện ra tinh thể máu. Mà huyết nô lại đến từ những thai nhi bị đánh dấu ấn ký từ khi còn trong bụng mẹ. Đối với họ, dân số càng đông càng tốt. Nhưng các tu sĩ ma đạo lại không nhận ra rằng, do việc sinh sản không được kiểm soát, dân số đã trở nên quá đông. Dù cho ngay từ khi sinh ra đã có một nhóm thai nhi bị nuôi dưỡng thành huyết nô, số người còn lại vẫn ngày một nhiều thêm. Lượng dân số dư thừa khổng lồ này lại không có đủ việc làm. Đại đa số bọn họ chỉ có thể trở thành du thủ du thực, côn đồ trên đường phố. Hệ quả là, tình hình trị an xấu đi một cách nhanh chóng. Mỗi ngày đều xảy ra hàng trăm vụ ẩu đả, đánh lộn. Các tu sĩ ma đạo cũng ngày càng phiền não. Nếu hoàn toàn mặc kệ, số lượng huyết nô sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu nhúng tay vào, đường đường là một đại ma đầu mà lại phải đi xử lý mấy chuyện vặt vãnh của phàm nhân hay sao? Thể diện ma đầu mất hết. Cuối cùng, sau khi thương nghị, họ đã ban hành chính sách khuếch trương ra vùng hoang dã, tìm việc cho lượng dân số dư thừa. Ngươi rảnh rỗi quá phải không? Hoang giao giả ngoại luôn chào đón ngươi. Cứ mang theo rìu, mang theo quất, đào được bao nhiêu đất, xây được bao nhiêu nhà, tất cả đều là của ngươi. Cứ như vậy, với lượng lớn người dân di cư ra ngoại ô, tình hình trị an tồi tệ trong phạm vi kiểm soát của ma đạo cuối cùng cũng được giải quyết. Cả hai phe tu sĩ, bất kể là chính đạo hay ma đạo, đều vì hoàn cảnh khó khăn của mình mà cùng chọn một hướng đi chung để giải quyết vấn đề, bành trướng vào rừng sâu núi thẳm, vào những vùng đất hoang. Tu sĩ chính đạo làm vậy để giải quyết áp lực lương thực, còn tu sĩ ma đạo là để giải quyết áp lực dân số. Vô số phàm nhân, mang theo những công cụ thô sơ, bắt đầu lên đường. Mục tiêu của họ là những vùng rừng núi hoang vu, nhưng đó cũng chính là địa bàn của các quần thể yêu thú. Hàng ngàn con yêu thú chiếm giữ những danh sơn đại xuyên. Xung đột giữa ba thế lực lớn chính thức mở màn. Không một ai ngờ rằng, mọi chuyện lại bắt nguồn từ những phàm nhân nhỏ bé. Chuyện này có vẻ thú vị đây. Lý Phàm tiếp tục tu nhanh, kéo đến 50 năm sau. Hắn không dám kéo quá nhanh, sợ sẽ bỏ qua mất đại kết cục. Cảm giác như xem một vở kịch dang dở khiến hắn vô cùng khó chịu. 50 năm nữa lại trôi qua, phàm nhân đã bắt đầu có những xung đột nhỏ lẻ với yêu thú, nhưng các cường giả của hai bên đều không ra tay. Dù phàm nhân có bị ăn thịt, cũng không có tu sĩ nào đứng ra. Yêu thú cũng không ra ngoài tàn sát để trả thù, chúng chỉ nuốt chửng những phàm nhân tiến vào địa bàn của mình. Lý Phàm cảm thấy kỳ lạ, tình hình này mà vẫn ổn định được sao? Hắn lại kéo dòng thời gian, thêm 50 năm nữa trôi qua. Đại chiến giữa các cường giả của ba thế lực lớn vẫn chưa nổ ra. Phàm nhân, sau vô số lần dò đường, đã tổng kết ra được một tấm bản đồ cấm địa. Chỉ cần tránh xa những nơi yêu thú chiếm cứ này, hoạt động ở vùng hoang dã về cơ bản sẽ không có nguy hiểm chết người. Lý Phàm không tin, lại tu nhanh thêm 50 năm nữa. Hay thật, đúng là một lũ cáo già. Đến nước này rồi mà vẫn không ai chủ động châm ngòi chiến tranh. Phía tu sĩ nhân loại vẫn phát triển bình thường, nhưng yêu thú thì đã đứng bên bờ vực sụp đổ. Yêu thú ăn cỏ còn lại chẳng được bao nhiêu, những con sống sót về cơ bản đều là yêu thú ăn thịt có chiến lực mạnh mẽ. Mấy chục con yêu thú ăn cỏ còn sót lại họp với nhau, quyết định rằng thay vì ngồi chờ chết, bị những yêu thú khác ăn thịt, thà chạy sang phe tu sĩ nhân loại, cam tâm làm tay sai còn hơn. Bọn họ lựa chọn đầu quân cho tu sĩ chính đạo. Là yêu thú ăn cỏ, chúng đã thèm muốn gạo quẩn linh từ rất lâu rồi. Cuối cùng, kế hoạch đầu quân của đám yêu thú ăn cỏ đã thành công. Tu sĩ chính đạo sau một hồi cân nhắc đã quyết định tiếp nhận chúng. Những yêu thú ăn thịt còn lại đành bất lực nhìn theo. Hơn 200 năm đã trôi qua, thực lực hai bên đã hoàn toàn đảo ngược. Với nguồn cung linh khí dồi dào, tu vi của các tu sĩ nhân loại phổ biến đều ổn định, trong khi phe yêu thú, dù có đủ huyết thực, tu vi vẫn khó tránh khỏi suy giảm, sức chiến đấu càng ngày càng yếu đi. Tu sĩ nhân loại không tìm đến gây sự đã là may mắn lắm rồi, giờ đây chúng nào còn dám xung đột với tu tiên giả. Ngoại trừ việc đám yêu thú ăn cỏ đầu quân, hai bên vẫn tiếp tục không có chuyện gì xảy ra. Thời gian lại trôi qua từng mốc 50 năm. Tu sĩ nhân loại ngày càng trở nên hùng mạnh, còn cuộc sống của yêu thú ngày càng khó khăn. Không còn yêu thú ăn cỏ, chúng chỉ có thể nhắm mục tiêu vào đồng loại. Lượng lớn yêu thú ăn thịt tàn sát lẫn nhau. Chỉ trong vài thập kỷ ngắn ngủi, chỉ còn lại hơn 100 con yêu thú ăn thịt. Sau khi bàn bạc, chúng nhận ra không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nhìn sang đám yêu thú ăn cỏ đang sống sung sướng, chúng cũng nảy ra ý định đầu quân cho con người. Thế là, khoảng 100 con yêu thú có chiến lực hùng mạnh còn lại đã tập hợp thành đoàn, cùng nhau đầu quân cho tu sĩ ma đạo. Tu sĩ ma đạo đương nhiên cũng không từ chối. Từ ba thế lực ban đầu, giờ chỉ còn lại chính đạo và ma đạo, hai phe đối lập. Nghĩ đến trận đại chiến chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai, phe mình có càng nhiều cao thủ thì càng tốt. Lý Phàm cảm thấy hơi nhàm chán. Hắn mong chờ một trận đại chiến từ nãy đến giờ, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa đánh nhau. Những cường giả này, ai cũng quá bình tĩnh và thận trọng. Nếu không có khả năng giải quyết dứt điểm đối phương, họ tuyệt đối sẽ không khơi mào đại chiến. Lý Phàm tiếp tục tua nhanh thời gian. 50 năm 100 năm cuối cùng, 500 năm sau khi hàng ngàn cường giả trở về từ cõi chết, sự phát triển của hai thế lực lớn rốt cuộc cũng đã đạt đến cực điểm. Mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng trở nên gay gắt, nếu không nuốt chửng đối phương, chính phe mình sẽ sụp đổ trước. Đại chiến là không thể tránh khỏi, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Tu sĩ chính đạo tấn công trước, gây trọng thương cho ma đạo. Thậm chí có một đại ma đầu lừng lẫy đã chết trong cuộc đột kích này. Tu sĩ ma đạo đương nhiên lập tức phản kích. Hơn 100 con yêu thú có chiến lực cực mạnh xuất kích, làm đội quân tiên phong đột kích, khiến đối phương mất đi hai vị đại thừa kỳ. Hai bên cứ thế ngươi tới ta đi, đánh đến trời đất tối tăm. Cuộc chiến này kéo dài hàng trăm năm, không chỉ đánh tan chính đạo mà còn cả ma đạo. Tất cả mọi người đều đã giết đến đỏ mắt, không tiêu diệt được đối phương thì thề không bỏ cuộc. 1000 năm sau khi các cường giả trở về, dòng thời gian chính thức bước vào thời đại mạt pháp. Ngoại trừ tinh thể máu và gạo quẩn linh có thể sản sinh ra linh khí, trong trời đất không còn tìm thấy bất kỳ chút linh khí nào. Trên thế giới lúc này, tu sĩ chính đạo và tu sĩ ma đạo gần như đã đồng quy vu tận. Trật tự cũ đã sụp đổ, mà trật tự mới vẫn chưa được sinh ra. Hai quốc gia phàm nhân của hai thế lực lớn trước đây nhanh chóng tan rã thành vô số thế lực nhỏ, chúng tranh đoạt và chinh chiến lẫn nhau. Cuộc sống yên bình đã một đi không trở lại, thế giới một lần nữa quay về thời kỳ hỗn loạn của các quốc gia loạn chiến. Lý Phàm vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Sau khi các cường giả cấp 2, cấp 3 đồng quy vu tận, không ai có thể ngăn cản được tai họa diệt thế sắp tới. Hắn suýt chút nữa đã nhấn nút xóa để nhanh chóng bắt đầu một lần diễn hóa mới. Nhưng dòng thời gian lại không dừng lại như dự tính. Ngược lại còn diễn biến kịch liệt hơn cả trước đó. Lý Phàm vội dừng tay lại, tò mò nhìn phản ứng tiếp theo của dòng thời gian. Vẫn còn diễn biến sao? Nhưng cường giả đều chết hết rồi lẽ nào dựa vào đám phàm nhân này? Dòng thời gian dường như đã bước vào một trạng thái phát triển tốc độ cao, cho dù Lý Phàm không nhấn tăng tốc, tốc độ diễn biến vẫn rất nhanh. Các phàm nhân tranh đoạt di sản của tu tiên giả, từ công pháp tu luyện cho đến phương pháp tạo ra tinh thể máu và gạo quẩn linh. Thế giới phản phất như quay về thuở sơ khai. khi các phàm nhân từng bước mày mò con đường tu tiên. Vì trong trời đất không còn chút linh khí nào, mỗi bước đi của thế hệ tu tiên giả mới đều vô cùng gian nan. Họ không có môi trường linh khí ưu việt như các tiền bối, tinh thể máu và gạo quẩn linh trở thành nguồn linh khí duy nhất của họ. May mắn là các tu tiên giả thời trước đã để lại một lượng dân số khổng lồ. Lúc này, số dân của tiểu thế giới đã đạt đến đỉnh cao lịch sử. Dù là núi cao hay đồng tuyết, khắp nơi đều có dấu chân của con người. Dân số càng đông, tỷ lệ sinh ra nhân kiệt càng lớn. Thêm vào đó là các cuộc chiến tranh diễn ra thường xuyên, chỉ cần tùy tiện tập hợp vài người là có thể tham gia vào trò chơi tranh bá này. Điều đó mang lại cho các thiên tài trẻ tuổi vô số sân khấu để rèn giũa tiềm năng và kích phát linh cảm. Tài năng của mỗi người đều có thể được phát huy một cách đầy đủ. Dòng thời gian trong mắt Lý Phàm hoàn toàn không giống một dòng thời gian đã đi đến giai đoạn tương lai. Những dòng thời gian thông thường ở giai đoạn tương lai đều đã già cỗi, mục rũng, trong khi dòng thời gian trước mắt lại tràn đầy sức sống, như thể đang ở giai đoạn khởi nguyên của một thế giới mới. Vô số thiên tài xuất hiện, không hề thua kém các nhân vật truyền kỳ trong quá khứ. Họ tận dụng nguồn linh khí ít ỏi để gắng gượng bước đi tập tễnh trên con đường tu tiên. 100 năm sau, có thiên tài đã cải tiến công pháp, khiến cho phương pháp tu luyện phù hợp hơn với thời đại linh khí khan hiếm này. 200 năm sau khi tập hợp sự diễn hóa của vô số tu tiên giả thế hệ mới trong suốt một thế kỷ, hiệu suất công pháp lại được nâng cao một lần nữa, đạt đến hơn 50 lần so với phiên bản ban đầu. Hiệu quả tu luyện trước đây cần 50 phần linh khí, giờ chỉ cần một phần là đủ. Đồng thời, dù là uy lực hay chủng loại pháp thuật, đều không hề suy yếu chút nào. Lý Phàm so sánh bộ công pháp này với công pháp tu tiên lấy được từ thư viện của học viện tối cao và phát hiện ra nó chỉ kém công pháp có hiệu suất cao nhất khoảng 30 lần. Nhưng phải biết rằng, đây là công pháp mà học viện tối cao đã tinh lọc từ vô số thế giới, là ưu tú trong những thứ ưu tú. Mà các tu tiên giả thế hệ mới trong dòng thời gian này lại chỉ dùng 200 năm để sáng tạo ra nó. Chuyện này nói ra sợ rằng không ai tin. Rất nhanh, nhờ sự xuất hiện của bộ công pháp này, số lượng tu tiên giả thế hệ mới đã có một bước nhảy vọt. Số người trúc cơ thành công ngày càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện vài vị tu tiên giả kim đan. Đây đã là đỉnh cao của cấp siêu phàm nhất giai, dường như một đại thế thịnh vượng mới đang ở ngay trước mắt. Nhưng đáng tiếc, tinh thể máu và gạo quẩn linh, hai loại linh khí cấp thấp này, cuối cùng vẫn hạn chế sự trưởng thành của các tu hành giả thế hệ mới. Sau khi đạt đến kim đan kỳ, họ liền dậm chân tại chỗ. Dù có cải tiến công pháp thế nào, dù có thiên tư kinh thế đến đâu, họ vẫn bị ảnh hưởng bởi linh khí và không thể tiến thêm một bước. Lý Phàm cho rằng đây chính là giới hạn của dòng thời gian này. Nhưng diễn biến của sự việc một lần nữa lại vượt ngoài dự đoán của hắn. 500 năm sau, có một vị đế vương đã thu thập 1 triệu huyết nô, muốn luyện chế ra tinh thể cấp cao hơn vào đêm trăng tròn. Đây là phương pháp được phát hiện trong một di tích cổ, tên gọi là tinh thể huyết nguyệt. Tinh thể huyết nguyệt chứa một loại linh khí cấp cao hơn, gọi là huyết nguyệt linh khí. Vị hoàng đế này hy vọng có thể dựa vào huyết nguyệt linh khí để đột phá cảnh giới trên kim đan, đạt đến cảnh giới nguyên anh, tức bạch ngân nhị giai được ghi trong sách cổ. Vào một đêm trăng tròn, ngài triệu tập quân đội, trong vòng một canh giờ ngắn ngủi đã luyện hóa ra 1 triệu tinh thể máu. Đêm đó, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất. Không khí tràn ngập những tiếng kêu gào thảm thiết. Tay chân đứt lìa chất đống thành ngọn núi tử thi còn cao hơn cả một ngọn đồi nhỏ. Các binh sĩ chém đến mỏi tay, mỗi người đều chém hỏng không chỉ một thanh chiến đao. Cảnh tượng địa ngục trần gian đêm nay, họ sẽ không bao giờ quên trong đời. Mỗi đêm trăng tròn, họ đều sẽ giật mình tỉnh giấc từ ác mộng, đó là lời nguyền rủa của 1 triệu huyết nô. Trọn 1 triệu viên tinh thể máu chất đống trên mặt đất, được ánh trăng tròn sáng tỏ chiếu rọi, tạo ra một phản ứng kỳ diệu. Ánh trăng trắng tinh hòa quyện với sắc máu, thêm vào cho những viên tinh thể đẫm máu một vẻ thanh tao của trời đất. Tinh thể huyết nguyệt ra đời, vị hoàng đế mừng như điên. Dưới sự bảo vệ của tướng sĩ, ngài lập tức sử dụng tinh thể huyết nguyệt để đột phá kim đan kỳ. Vị hoàng đế này vận khí không tệ, lại thêm thiên phú vốn có cũng khá, dựa vào huyết nguyệt linh khí, ngài trực tiếp phá tan kim đan, ngưng kết nguyên anh, trở thành tu sĩ nguyên anh đầu tiên của thế hệ mới. Ngay khoảnh khắc ngài thành công, tin tức này lập tức lan truyền khắp thế giới. Bởi vì tất cả các thế lực đều đang chú ý đến hành động của vị hoàng đế này, thậm chí quá trình ngài thu thập 1 triệu huyết nô cũng đều nhận được sự trợ giúp ít nhiều từ cả trong tối lẫn ngoài sáng. Thấy hoàng đế đột phá thành công, các thế lực khác cũng không chần chừ, dồn dập sử dụng 1000000 huyết nô, dùng mạng sống của 100 triệu người để đặt nền móng cho con đường tu tiên của mình. Phe tinh thể máu đã có đột phá mới, điều này khiến cho các tu sĩ thế hệ mới thuộc phe gạo quẩn linh lo lắng. Trong thời đại mới này, do sử dụng nguồn linh khí khác nhau, họ tự nhiên cũng phân chia thành 2 phe rõ rệt. Bình thường các thế lực tự mình tác chiến, nhưng khi đối mặt với các thế lực thuộc phe khác, họ vẫn có phần thân cận hơn. Các cuộc chinh phạt cũng thường nhắm vào phe đối địch. Phe tinh thể máu đã có một đột phá trọng đại, xuất hiện tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh. Điều này không chỉ mang lại sức mạnh áp đảo trên chiến trường mà quan trọng hơn là khiến cho rất nhiều thế lực thuộc phe gạo Quẩn Linh ngã về phe tinh thể máu. Thấy phe tinh thể máu gần như sắp thống nhất thế giới, và phần lớn các thế lực đều tập trung vào việc nuôi dưỡng huyết nô, phe gạo Quẩn Linh cuối cùng cũng có một cú lội ngược dòng. Nếu tinh thể máu có thể sản sinh ra linh khí cấp cao hơn trong điều kiện đặc biệt, thì gạo Quẩn Linh tự nhiên cũng có thể. Với ý nghĩ này, họ chỉ mất 10 năm. Các tu tiên giả thế hệ mới của phe gạo Quẩn Linh, đứng trên vai của những người đi trước, đã thực hiện những đột phá sáng tạo. Họ lật đổ những ghi chép cổ xưa, thể hiện sức sáng tạo kinh người. Họ đã biến gạo Quẩn Linh, thứ mà mỗi hạt chỉ chứa một chút linh khí, thông qua một phương pháp bào chế đặc biệt, thành thần mễ Nguyên Dương sở hữu linh khí cấp cao nhất. Nguyên Dương linh khí chứa trong đó thậm chí còn cao cấp hơn cả huyết nguyệt linh khí. Ngay cả trong giai đoạn khởi nguyên, trong đại thế cổ xưa nhất, cũng chưa từng sinh ra loại linh khí gọi là Nguyên Dương linh khí này. Sức mạnh của nó có thể sánh ngang với các loại linh khí hàng đầu như Thái Âm, Thái Dương linh khí, không hề thua kém vài loại linh khí mạnh nhất trong tiểu thế giới. Lý Phàm đối chiếu với kho dữ liệu của Học viện tối cao và phát hiện ra Nguyên Dương linh khí, trong số các tư liệu mà Lam Tinh Thần Minh thu thập được, đã đủ để xếp vào top 100. Đương nhiên, đây chỉ là top 100 linh khí trong các tiểu thế giới. Nhưng đó đã là một thứ hạng vô cùng khoa trương rồi. 100 loại linh khí này đại diện cho cực hạn của tiểu thế giới dưới hệ thống tu tiên. Trong đó, tuyệt đại đa số chỉ tồn tại ở các tiểu thế giới hạt nhân trực thuộc đại thế giới. Tình huống một loại linh khí như vậy đơn độc xuất hiện trong một tiểu thế giới là cực kỳ hiếm thấy. Thuộc dạng cầm đèn lồng đi tìm cũng khó. Vậy mà các thiên tài của phe gạo Quẩn Linh lại chỉ dùng 10 năm để phát triển ra nó. Thật đáng kinh ngạc. Thiên tư kinh diễm đến nhường nào. Sau khi thần mễ Nguyên Dương xuất hiện, phe gạo Quẩn Linh đã lật ngược tình thế. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, họ không chỉ đoạt lại toàn bộ lãnh thổ đã mất mà còn áp đảo hoàn toàn các thế lực phe tinh thể máu. Sở dĩ có thể tạo ra thế cục nghiền ép như vậy là vì Nguyên Dương linh khí thực sự quá mạnh. Những người dùng Nguyên Dương linh khí để đột phá Nguyên Anh, mỗi người đều mạnh đến khủng khiếp. Dù huyết nguyệt linh khí đã là loại linh khí rất tốt, nhưng trước mặt Nguyên Dương linh khí, nó yếu ớt như một loại linh khí giả. Thông thường, một tu sĩ Nguyên Anh dùng Nguyên Dương linh khí có thể đuổi đánh 4, 5 tu sĩ dùng huyết nguyệt linh khí. Không chỉ mạnh hơn mà còn dễ kiếm hơn. Huyết nguyệt linh khí cần khoảng 1 triệu huyết nô, mỗi huyết nô lại cần 18 năm để nuôi dưỡng. Dù có nén chi phí đến mức tối đa, chi phí thời gian và vật chất vẫn cao đến đáng sợ. Còn Nguyên Dương linh khí thì sao? Chỉ cần gạo Quẩn Linh mà thôi. Sau đó vào giữa trưa lúc mặt trời gay gắt nhất, hấp thu tinh hoa của nó để chuyển hóa thành thần mễ Nguyên Dương. Một xe ngựa gạo Quẩn Linh chỉ có thể đổi lấy một hạt thần mễ Nguyên Dương nhỏ, mà một vốc thần mễ Nguyên Dương đã đủ để đột phá Nguyên Anh. Hơn nữa, gạo Quẩn Linh không phải là sản phẩm dùng một lần, năm nay thu hoạch một vụ, sang năm lại có thể mọc ra một vụ nữa, cho đến vài năm sau khi địa lực cạn kiệt mới không thể trồng tiếp. So với huyết nô, thứ nuôi 18 năm mới dùng được một lần, thì lợi hơn nhiều. Trong một thời gian, các thế lực nuôi huyết nô giảm đi đáng kể. Gạo Quẩn Linh xuất hiện trên khắp các cánh đồng của tiểu thế giới. Trải qua hơn 1.000 năm kinh nghiệm trồng trọt, việc gieo trồng gạo Quẩn Linh đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Mọi người đã học được cách luân canh, hoặc sử dụng các vật liệu bên ngoài để tăng cường địa lực cho đất. Việc sản xuất gạo Quẩn Linh trên quy mô lớn đã hoàn toàn được thực hiện. Sau vài trăm năm trầm lắng, một thời kỳ thịnh thế của tu tiên lại mở ra. Mọi người dùng gạo Quẩn Linh để tu luyện đến kim đan, rồi dùng thần mễ Nguyên Dương để đột phá Nguyên Anh. Còn tinh thể máu ư, nó gần như đã bị quét vào đống rác của lịch sử. Chỉ có một số ít khu vực hẻo lánh không thể trồng gạo Quẩn Linh mới nuôi huyết nô và dùng huyết nguyệt linh khí để đột phá. 1.000 năm sau khi các tu tiên giả thời trước qua đời, họ tuyệt đối không thể ngờ rằng con đường tu tiên không hề bị cắt đứt hoàn toàn trong thời đại mạt pháp. Ngược lại, dựa vào hai loại linh vật mà họ đã khai phá, một thời kỳ thịnh thế mới rực rỡ đã được mở ra. Trong thời đại này, một lượng lớn tu sĩ Nguyên Anh ra đời, số lượng đạt đến mức cao nhất trong lịch sử. Dù là ở giai đoạn khởi nguyên cũng không có nhiều tu sĩ Nguyên Anh như vậy, hơn nữa mỗi người đều có chiến lực rất mạnh. Tùy tiện ném một người vào thời đại khởi nguyên, đều có tư cách được gọi là thiên kiêu. Một lượng lớn tu sĩ Nguyên Anh tự nhiên không thể dừng lại, họ tiếp tục leo lên cao hơn. Hai ngọn núi lớn chắn trước mặt họ, hóa thần và hợp thể, lần lượt bị đột phá. Không ngừng có tu tiên giả đạt đến độ kiếp kỳ trong truyền thuyết. Lúc đó, khi các tu sĩ thế hệ mới tràn đầy tự tin chuẩn bị vượt qua lôi kiếp, tiến đến cảnh giới tối cao trong sách cổ, đại thừa kỳ, họ lại kinh ngạc phát hiện ra độ khó của lôi kiếp đã tăng lên. Trong thời đại quá khứ, tu sĩ bình thường cũng chỉ phải trải qua 36 đạo lôi kiếp. Khó hơn một chút là 54 đạo. Độ khó cao nhất, do tu tiên giả mạnh nhất từng vượt qua, cũng chỉ có 64 đạo. Còn họ thì sao? mỗi một người đều phải đối mặt với 81 đạo lôi kiếp. Chính là cửu cửu lôi kiếp mạnh nhất trong truyền thuyết. So với các tu tiên giả còn lại trong quá khứ của dòng thời gian, còn cao hơn 2 cấp bậc. Nhóm tu tiên giả đầu tiên tự tinh độ kiếp đã chết thảm dưới cửu cửu lôi kiếp. Đối mặt với lôi kiếp có uy lực quái dị này, có người cho rằng đó là do tu luyện bằng nguyên dương linh khí quá mạnh mẽ. Lôi kiếp tương ứng với sức mạnh của bản thân tu tiên giả, thực lực càng mạnh thì lôi kiếp càng mạnh. Nhưng rất nhanh, có người dùng huyết nguyệt linh khí đột phá đến độ kiếp kỳ, thử vượt qua lôi kiếp. Lại kinh ngạc phát hiện, vẫn là cửu cửu lôi kiếp. Hoàn toàn không liên quan gì đến loại linh khí. Lúc này, các tu tiên giả thế hệ mới cuối cùng cũng hiểu ra, đây là quy tắc của trời đất đã thay đổi. Tu tiên ở thời đại này, định sẵn sẽ phải trả một cái giá lớn hơn. Và cái giá đó, chính là đối mặt với cửu cửu lôi kiếp mạnh nhất. Không liên quan đến tu vi, không liên quan đến thiên phú, chỉ cần ngươi muốn đột phá độ kiếp kỳ, nhất định sẽ phải đối mặt với cửu cửu lôi kiếp. Các tu tiên giả thế hệ mới đã gặp phải một bình cảnh dường như vĩnh viễn không thể đột phá. Đây chính là cửu cửu lôi kiếp. Nơi này chỉ là một dòng thời gian đơn độc, thậm chí không phải là một tiểu thế giới hoàn chỉnh. Làm sao có thể sinh ra những thiên kiêu kinh diễm đến mức có thể vượt qua cửu cửu lôi kiếp, thứ đại diện cho con đường thông suốt đến tứ giai, ngũ giai, thậm chí là giới chủ lục giai trong tương lai. Đó ít nhất cũng phải là tu vi kim tiên dưới hệ thống tu tiên. 100 năm trôi qua, 200 năm trôi qua, rồi 500 năm nữa lại qua, các tu tiên giả thế hệ mới dường như đã cạn kiệt tiềm năng, không còn có thể hát vang tiếng mạnh, sáng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác như trước nữa. Nhưng sự diễn biến tốc độ cao của dòng thời gian vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục như cũ. Điều này nhắc nhở Lý Phàm, phía trước vẫn chưa phải là cực hạn. Họ dường như thật sự có thể tìm ra một con đường sống kỳ diệu trong cái không thể. Thời gian đã đến 2.000 năm sau ngày diệt vong của thế hệ tu tiên giả trước đó. Trong 1.000 năm qua, cả thế giới không có nhiều tiến bộ. Độ kiếp kỳ giống như một ranh giới trời, chặn đứng tất cả những người muốn đột phá. Tương lai dường như sẽ dừng lại ở đây. Nếu không có tu sĩ đại thừa kỳ, dù có nhiều tu sĩ độ kiếp kỳ hơn nữa cũng không thể chống đỡ được thiên tai diệt thế. Chỉ có hoàng kim tam giai làm điểm neo, mới có thể kéo dài dòng thời gian. Nhưng vào lúc này, trời sắp giao trọng trách cho ai, ắt phải thử thách tâm trí, là mệt mỏi gân cốt của người đó. Một thiếu niên chăn bò, ngoài ý muốn đã tiếp xúc với con đường tu tiên. Hắn từng là một huyết nô trốn thoát, bây giờ giúp người khác nuôi dưỡng hậu duệ của yêu thú. Sau đó, do trời xui đất khiến, hắn bắt đầu tu tiên bằng gạo quẩn linh. Thiếu niên nhạy bén nhận ra, ba hệ thống mà mình tiếp xúc dường như có thể liên kết với nhau. Hắn kết hợp tinh thể máu, yêu thú và gạo quẩn linh thành một thứ hoàn toàn mới. Thân thể khổng lồ và kiên cố của yêu thú làm vật chứa cơ bản. Nguyên dương linh khí được chôn sâu làm hạt nhân, như một trái tim, một động cơ, cung cấp động lực dồi dào và pháp lực mạnh mẽ cho thân thể yêu thú. Huyết nguyệt linh khí thì trải rộng trong kinh mạch, dùng để điều động các bộ phận cơ thể, đồng thời làm nguội đi nhiệt độ cao dữ dội do nguyên dương linh khí sinh ra, giúp nó vận hành ổn định và hiệu quả hơn. Cứ như vậy, một cổ cơ giáp quái thú phiên bản tu tiên đã ra đời. Ngay lúc này, trong phòng học toàn ảnh đột nhiên vang lên một thông báo mà tất cả mọi người đều nghe thấy. Chúc mừng học viên Lý Phàm, điểm tiềm năng đạt 10.000 điểm. Do là học viên đầu tiên trong lịch sử học viện đạt được điểm tối đa trong môn học này, phần thưởng là thưởng 500 điểm học viện, thưởng một lần khiêu chiến mặt kính. Trong phòng học toàn ảnh, mấy vị học viên chính thức và giáo viên đều ngây người. Họ không nghe lầm chứ. Cái quái gì vậy? Điểm tối đa. Môn học này còn có chuyện điểm tối đa sao? Không phải nói điểm cao nhất trong lịch sử là 9.500 à? Người đó đã trở thành một vị tối cao, bây giờ lại có người đạt điểm tuyệt đối. Cái người tên Lý Phàm này, chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả một vị tối cao sao? Dù sự thật khó tin, nhưng đó là chuyện đã xảy ra. Thông báo của hệ thống học viện không thể là giả. Trong phòng học, các học viên khác nhìn quanh, tìm kiếm người đã đạt được thành tích phi thường này. Họ đã cùng nhau học một năm, gặp mặt trong các khóa học khác vài lần, nên đều khá quen mặt nhau. Vì vậy, họ nhanh chóng xác định được gương mặt xa lạ trong số các học viên. Đó chính là Lý Phàm. Là hắn. Một lần đã phá vỡ kỷ lục lịch sử của học viện, vượt qua cả cấp bậc của một vị tối cao năm xưa. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lý Phàm, khiến hắn cảm thấy áp lực như núi. Khù. Khù. Các học viên, xin hãy tập trung vào việc của mình. Đừng làm ảnh hưởng đến người khác. May mà giảng viên đã kịp thời lên tiếng, giải vây cho Lý Phàm khỏi tình huống khó xử bị mọi người nhìn chằm chằm. Những người khác không còn vây xem hắn như một con thú quý hiếm nữa, nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hắn, khắc ghi cái tên Lý Phàm vào trong lòng. Lý Phàm cũng bị thông báo tự động của hệ thống học viện làm cho giật mình. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng vẫn chưa đến đại kết cục, Sao lại có cả điểm tiềm năng rồi? Bây giờ những người khác cuối cùng cũng không nhìn chằm chằm vào hắn nữa, Lý Phàm cuối cùng cũng có thể kiểm tra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn tiếp tục xem từ phần cơ giáp yêu thú. Sau khi thiếu niên chăn bò nảy ra ý tưởng lắp ráp cơ giáp yêu thú, dòng thời gian dường như bị ảnh hưởng bởi một yếu tố nào đó mà tu nhanh, từ thời niên thiếu của người chăn bò nhảy vọt đến thời trung niên. Sau nhiều năm chuẩn bị, hắn cuối cùng cũng bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình trên con ngu yêu quen thuộc nhất. Nói ra thì, những con bò hắn từng nuôi đều là ngu yêu có huyết mạch mỏng manh, là hậu duệ không biết bao nhiêu đời của yêu thú thực sự. Chúng chỉ được nuôi để lấy thịt vì có thể lớn nhanh. Thể tích cũng chỉ lớn hơn bò thường khoảng gấp đôi. Nhưng con ngu yêu dùng để thí nghiệm trước mắt đây lại là một con ngu yêu dòng chính mà hắn đã tốn rất nhiều công sức mới có được. Huyết thống yêu thú trong cơ thể nó vô cùng đậm đặc, ngược về ba đời trước, ông của nó từng là một ngu yêu đại thừa kỳ đứng ở đỉnh cao. Con yêu thú này cũng không yếu, có tu vi vừa bước vào độ kiếp kỳ. Thân hình tự nhiên cũng to lớn quá khổ, nằm xuống không khác gì một nhà thi đấu hình bầu dục. Nói thêm một chút, thiếu niên chăn bò ngày nào giờ đã đến tuổi trung niên và cũng đã có tu vi độ kiếp kỳ. Nhưng hắn, giống như đại đa số tu tiên giả, bị mắc kẹt tại chỗ, không dám tùy tiện dẫn lôi kiếp tới. Bởi vì những bài học đau thương của vô số người tu luyện thế hệ mới tan thành mây khói dưới thiên lôi đã cho họ biết rằng, cửu cửu lôi kiếp không có bất kỳ hy vọng nào để vượt qua. Sau nhiều năm thu thập, các vật liệu cơ bản đã được chuẩn bị đầy đủ. Đầu tiên, hắn lấy ngu yêu làm vật chứa cơ bản. Thể chất cường hãn của yêu thú cùng với đặc tính có thể chứa một lượng lớn linh khí khiến nó trở thành vật liệu cực kỳ phù hợp. Cũng chính vì thân thể yêu thú có thể chứa một lượng lớn linh khí mà chúng đã liên tiếp bị các yêu thú khác săn giết sau khi bước vào thời đại mạt pháp. Chỉ cần ăn tươi một con yêu thú cùng cấp là có thể duy trì tu vi trong vài thập kỷ. Đối mặt với sự cám dỗ này, cộng thêm ham muốn ăn uống, các yêu thú mới lao vào cuộc nội chiến kéo dài hàng trăm năm, khiến thực lực của chúng từ hạng nhất trong ba thế lực lớn rơi xuống hạng bét. Muốn dùng thân thể yêu thú làm vật liệu, trước tiên phải xóa đi thần trí của ngu yêu, khiến nó trở thành một khối thịt sống, chỉ có phản ứng khi bị kích thích từ bên ngoài. Điều này vừa giữ được hoạt tính của cơ thể, vừa không khiến nó phản kháng, thuận tiện cho tu tiên giả điều khiển. Sau đó, người đàn ông trung niên bắt đầu thêm vào các loại vật liệu quý giá. Những thứ khác đều là vật liệu phụ, chỉ có hai thứ là hạt nhân của cơ giáp yêu thú. Một là động cơ hạt nhân làm từ thần mễ nguyên dương, cung cấp động lực cơ bản cho cơ giáp. Thứ hai là huyết nguyệt linh khí, dùng để nuôi dưỡng huyết mạch. Nó được rót vào cơ thể yêu thú để duy trì hoạt tính, điều động sức mạnh một cách hoàn hảo, đồng thời làm nguội nhiệt độ cao của nguyên dương linh khí, giảm bớt sự phá hủy đối với cơ thể. Trải qua một năm dài lắp ráp và điều chỉnh, cơ giáp yêu thú thế hệ đầu tiên cuối cùng cũng hoàn thành. Hình dáng vẫn giữ nguyên dạng của ngu yêu, nhưng chỉ cần đứng yên tại chỗ, khí tức toát ra từ nó đã mạnh hơn trước rất nhiều. Một tu sĩ độ kiếp kỳ bình thường đứng trước mặt nó cũng tỏ ra yếu ớt. Cần lưu ý rằng, tu sĩ độ kiếp kỳ ở đây là người đã dùng nguyên dương linh khí để đột phá. Nếu đặt ở một tiểu thế giới thông thường, họ đã được coi là nhóm mạnh nhất. Cơ giáp ngu yêu mạnh mẽ không cần bàn cãi. Sở dĩ có sự chênh lệch lớn như vậy chủ yếu là vì thân hình yêu thú khổng lồ, mỗi đơn vị cơ thể có thể chứa nhiều linh khí hơn. Toàn bộ cơ thể yêu thú có tổng lượng linh khí vượt xa tu sĩ nhân loại. Lại thêm việc sử dụng hai loại linh khí đỉnh cấp là huyết nguyệt linh khí và nguyên dương linh khí, điều kỳ diệu nhất là hai loại linh khí này còn có thể bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Nguyên dương linh khí chịu trách nhiệm đốt cháy mạnh mẽ, cung cấp động lực dâng trào. Huyết nguyệt linh khí chịu trách nhiệm bôi trơn cơ thể, điều động sức mạnh. Vô số yếu tố phù hợp kết hợp lại, chỉ riêng cơ giáp yêu thú đã vô cùng biến thái. Nhưng đây vẫn chưa phải là thể hoàn chỉnh. Thể hoàn chỉnh thực sự cần người điều khiển dung hợp vào, tiến vào trạng thái người và máy hợp nhất. Ngay từ khi chế tạo, đã cần phải thực hiện bước này. Mỗi cơ giáp yêu thú chỉ trói buộc với thần hồn của một người, là vật chuyên thuộc của người đó. Lý Phàm tiếp tục xem. Người đàn ông trung niên chuẩn bị dùng bộ cơ giáp này để vượt lôi kiếp. Dù đã làm rất nhiều thử nghiệm trước đó, thậm chí mời 10 vị tu sĩ độ kiếp kỳ cùng tấn công cũng không thể đánh bại được trạng thái người và máy hợp nhất, nhưng đối với hắn, đây vẫn là một lần thử nghiệm cực kỳ mạo hiểm. Không ai có thể đảm bảo thành công 100%. Hắn đang đối mặt với cửu cửu lôi kiếp trong truyền thuyết, thiên kiếp khó vượt qua nhất trong tiểu thế giới. Oanh! Oanh! Ầm ầm! Khi 81 đạo lôi kiếp lần lượt giáng xuống, cơ giáp ngu yêu tuy thương tích đầy mình nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ. Nó đã thể hiện một thực lực vô song khi đối mặt với uy lực cực hạn của tiểu thế giới. Dù đã rách nát, lỗ chỗ, nó vẫn bảo vệ hoàn toàn người điều khiển bên trong. Người đàn ông trung niên hoàn toàn không hề hấn gì. Không một vết thương, cứ như vậy ung dung vượt qua cửu cửu lôi kiếp có độ khó cao nhất. Trong chốc lát, bầu trời gợn lên những con sóng, tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Dưới ánh sáng đó, khí tức của hắn nhanh chóng tăng vọt, cuối cùng ổn định ở đại thừa kỳ. Dòng thời gian đơn độc này, sau mấy ngàn năm, cuối cùng cũng lại xuất hiện một cường giả hoàng kim tam giai. Tương lai có thể tiếp tục, điểm neo đã được cố định lại. Giai đoạn tương lai sẽ tiếp tục diễn biến. Tới đây, Lý Phàm còn tưởng mình có thể xem tiếp. Nhưng đáng tiếc, đây dường như là giới hạn của dòng thời gian đơn độc này. Một dòng thời gian đơn độc có thể tồn tại trong hư không là hoàn toàn nhờ vào một sân bãi do Lam Tinh Thần Minh thiết lập riêng. Nếu không có sự bảo vệ, nó sẽ không thể tồn tại trong hư không được bao lâu, sẽ bị phân giải, nghiền nát thành bụi. Việc chúng không thể tập hợp, kết hợp thành một tiểu thế giới hoàn chỉnh đã định trước rằng chúng sẽ có một giới hạn cao nhất. Lý Phàm hiện tại đã gặp phải giới hạn đó. Sự can thiệp của hắn vào dòng thời gian đã khiến cho diễn biến thực tế không thể tiếp tục. Tức là sự biến đổi của dòng thời gian trong hư không đã dừng lại. Nhưng may mắn là học viện tối cao hiển nhiên cũng đã tính đến tình huống này. Ngoài diễn biến thực tế, còn có diễn hóa suy diễn. Trung tâm tính toán của Lam Tinh sâu trong hư không có thể dùng dữ liệu để suy diễn ra nơi mà dòng thời gian này sẽ đạt đến giới hạn cao nhất, rồi tiếp tục diễn biến từ đó. Tình huống được suy diễn ra sau đó có sai số chỉ một phần tỷ, về cơ bản không khác gì tình hình thực tế. Nhưng suy diễn chung quy không thể toàn diện. Nó không thể thực sự thể hiện ra quá trình hoàn chỉnh, kết quả hiện ra rất sơ sài, chỉ có những thông tin văn bản ngắn gọn, đọc vài lần là xong. Tóm lại, phát minh cơ giáp yêu thú đã nâng cao đáng kể chiến lực của tu tiên giả. Từ đó về sau, cơ giáp yêu thú gần như trở thành một thứ giống như pháp bảo bản mệnh, mỗi tu tiên giả đều chuẩn bị một bộ. Ngành công nghiệp nuôi trồng yêu thú phát triển mạnh mẽ. Sau này không chỉ có ngu yêu, mà cả hổ yêu, xà yêu, thậm chí cả thần long, phượng hoàng hùng mạnh cũng khó thoát khỏi số phận bị chế tạo thành cơ giáp yêu thú. Yêu thú đã phục hưng trở lại theo một cách không ai ngờ tới, nhưng lần này là để được chế tạo thành những cổ cơ giáp yêu thú hào nhoáng và mạnh mẽ hơn. Với sự hỗ trợ của cơ giáp yêu thú, các tu tiên giả thế hệ mới vượt qua cửu cửu lôi kiếp dễ như ăn cơm uống nước. Mà lợi ích thu được từ việc vượt qua lôi kiếp cấp độ cực hạn của tiểu thế giới này là vô cùng to lớn. Mỗi người sau khi độ kiếp đều được lột xác, bất kể thiên phú trước đó là gì, bất kể căn cốt có kém đến đâu. Sau khi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, dưới sự thử thách của thế giới, tất cả thiên phú đều sẽ được kéo lên mức tối đa. Thiên phú cao nhất. Căn cốt cao nhất. Con đường từ hoàng kim tam giai đến giới chủ lục giai sẽ trở nên bằng phẳng. Sẽ không gặp phải bất kỳ bình cảnh nào. Đây vốn là phần thưởng mà quy tắc trời đất ban tặng cho những người có thiên tư mạnh nhất, thưởng cho họ vì đã trải qua muôn vàn khó khăn để vượt qua lôi kiếp như vậy. Nhưng dòng thời gian bị Lý Phàm can thiệp này lại đã lợi dụng một lỗ hổng. Sự xuất hiện của cửu cửu lôi kiếp vốn đã không bình thường. Nó vốn chỉ xuất hiện khi những tu tiên giả có thiên phú nhất độ kiếp, những người đó đều là con cưng của trời đất, là niềm tự hào của cả thế giới, không phải ai cũng có thể được hưởng đãi ngộ này. Nhưng trong dòng thời gian bị can thiệp nhân tạo này, rõ ràng là thời đại mạt pháp, thậm chí là vô pháp, lại dựa vào hai phát minh tầm thường là tinh thể máu và gạo quẩn linh mà xuất hiện một lượng lớn tu tiên giả. Hiện tượng khác thường này đã thu hút sự chú ý của một số quy tắc. Cửu cửu lôi kiếp đã tự động được nâng lên, trở thành một thứ để kìm hãm sự phát triển của họ, hạn chế những tu tiên giả này tiếp tục đột phá. Vốn dĩ mọi thứ đều rất hoàn hảo, dù cho có khai phá ra huyết nguyệt linh khí và nguyên dương linh khí, các tu tiên giả thế hệ mới vẫn sẽ bị kẹt cứng ở độ kiếp kỳ. Nhưng trời tính không bằng người tính, không ai ngờ rằng khi kết hợp thể xác yêu thú với hai loại linh khí có phong cách hoàn toàn khác nhau lại có thể tạo ra cơ giáp yêu thú, một thứ có tính đột phá. Nó có thể khiến cho mỗi người đều dễ dàng vượt qua sự phong tỏa của cửu cửu lôi kiếp. Vì vậy cuối cùng, các tu sĩ đại thừa kỳ thế hệ mới, bất kỳ ai cũng có thể nhận được sự thanh tẩy của bản nguyên thế giới. Mỗi người đều là thiên tài đỉnh cao, sở hữu tiềm năng tiến thẳng đến giới chủ lục giai. Điều này thực sự quá đáng sợ. Dòng thời gian hiện tại có bao nhiêu tu sĩ đại thừa kỳ? 1.000 hay là 1.000? Sợ rằng còn xa hơn thế. Mỗi người trong số họ, trong tương lai đều có khả năng cực lớn trở thành cường giả giới chủ lục giai. Lý Thi Tiên, ở một thế giới trung cấp không có điểm nút thời gian, cũng chỉ có bao nhiêu lục giai? Kể cả nàng cũng chỉ có 11 người. Mà một dòng thời gian đơn độc, thậm chí chỉ là một dòng thời gian của tiểu thế giới, lại có thể sản sinh ra số lượng cường giả lục giai ngang bằng cả một thế giới trung cấp, điều này thực sự quá điên rồ. Nếu như thế này mà không đạt được điểm tối đa, thì còn cái gì có thể được gọi là điểm tối đa? Vốn dĩ, điểm tối đa của lớp học này chỉ là can thiệp để tạo ra một giới chủ lục giai. Mà Lý Phàm lại đã vượt xa mục tiêu này. Thậm chí là vượt đến không biết đâu mà lần. Tất cả mọi người đều có thể trở thành lục giai, hỏi bạn có thấy kinh khủng không? Vì vậy, hệ thống học viện cũng không chần chừ, trao tặng điểm tối đa của môn học cùng tất cả các phần thưởng. Đáng tiếc, không thể chứng kiến sự phát triển sau này. Lý Phàm lắc đầu, nghĩ thầm. Giới chủ lục giai dĩ nhiên không phải là điểm kết thúc của dòng thời gian này. Nhưng vì chúng được tạo ra hàng loạt một cách thúc ép, giới hạn cao nhất cũng chỉ có vậy. Sử dụng suy diễn đến bước này đã là cực hạn. Xa hơn nữa, các biến số liên quan quá nhiều, bất diệt thất giai có thể đặt chân đến vô số thế giới, đại la bát giai càng có thể du hành trong các dòng thời gian, tùy ý thao túng sự tồn tại của bản thân. Muốn suy diễn quỹ đạo của họ, khó khăn biết bao. Học viện tối cao chắc chắn làm được, nhưng không đến mức phải trả một cái giá lớn cho một môn học trung cấp 20 điểm học viện. Vì vậy, lần suy diễn này dừng ở đây, chỉ suy diễn đến thời điểm giới chủ lục giai. Đó là lý do Lý Phàm cảm thấy đáng tiếc. Hắn thao tác mạnh mẽ như hổ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là một bài tập nhỏ trong lớp. Hơn nữa, hắn cũng biết rằng, dù có ra biển thế giới hư không, tìm lại một tiểu thế giới tu tiên khác và lặp lại thao tác trước đó, cũng không thể tái hiện lại được. Mỗi một sự trùng hợp đều là may mắn, đều là độc nhất vô nhị. Dù chỉ là một khác biệt nhỏ, cũng sẽ diễn biến thành kết cục khác xa một trời một vực. Không có thiếu niên từ hôn, không có thiếu niên phu khuân vác, thậm chí không có thiếu niên chăn bò cuối cùng, cũng sẽ dẫn đến một kết cục khác. Vì vậy, Lý Phàm không có ý định sao chép lại một lần nữa. Vì môn học này đã nhận được đánh giá điểm tối đa, hắn cũng lười tiếp tục can thiệp vào thế giới mới. Thế là hắn bắt đầu kiểm kê phần thưởng điểm tối đa mà hệ thống học viện đã trao tặng. Đầu tiên là 500 điểm học viện, coi như là một lần bơm máu lớn cho hắn. Mới vào học viện không bao lâu, chi tiêu có hơi lớn. Nếu không có 500 điểm này, Lý Phàm cũng phải cân nhắc hoàn thành trước hạn các nhiệm vụ giai đoạn của người khác. Sau đó, chính là thứ gọi là khiêu chiến mặt kính. Có thể đặt ngang hàng với 500 điểm học viện, chắc hẳn là thứ gì đó tốt. Lý Phàm thử gọi Bạch Âm, bảo nàng ra xem khiêu chiến mặt kính là gì. Bạch Âm rất nhanh đã phản hồi lại thông tin. Lý Phàm xem xong mới vỡ lẽ. Còn quý giá hơn cả tưởng tượng sao? Lại là thứ mỗi năm chỉ là mới một lần học viện tối cao, quả nhiên hào phóng, chỉ là điểm tối đa của một môn học trung cấp mà không chỉ có 500 điểm học viện, còn có cả thứ quý giá như vậy. Lý Phàm thầm nghĩ. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp sự lợi hại của một môn học điểm tối đa. Học viện tối cao mở ra nhiều môn học như vậy, lại đã hoạt động qua bao nhiêu năm tháng, nhưng số môn học đạt được điểm tối đa lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tổng số cộng lại cũng không vượt quá 10 môn. Đây chính là học viện từng sinh ra hơn 50 vị tối cao. Số môn học đạt điểm tối đa lại chưa đến 10 môn. Nói cách khác, trung bình 5 vị tối cao mới có cơ hội đạt được điểm tối đa ở một môn học. Hắn cảm thấy không có gì, nhưng người khác thì đều kinh ngạc đến rớt cả cằm. Đồng thời, tin tức về việc hắn đạt được điểm tối đa trong môn học cũng nhanh chóng lan truyền trong học viện. Vốn dĩ khi Lý Phàm đến học viện, đã gây ra một sự chấn động lớn. Trước đó, trong giới giảng sư, mọi người đều đồn rằng hắn là vị trí cao thần minh tiếp theo. Nhưng không ai ngờ được, mới nhập học được vài ngày, hắn đã phá vỡ kỷ lục lịch sử, đạt được đánh giá tối đa trong một khóa học. Điều này thực sự còn biến thái hơn cả tiềm năng của tất cả các vị tối cao. Mọi người đều cho rằng dù Lý Phàm có yêu nghiệt đến đâu, cũng cần một khoảng thời gian để tích lũy. Kết quả là đây, hoàn toàn không theo lẽ thường. Mới qua vài ngày đã tạo ra một tin tức động trời. Các giảng sư khi nghe tin này đều ngây người. Họ biết rõ muốn đạt được điểm tối đa trong một khóa học khó khăn đến nhường nào. Khác với sự kinh ngạc lần nữa của giới giảng viên, giới học sinh chính thức, những học viên này mới lần đầu tiên nghe đến một nhân vật như Lý Phàm. Vừa nghe đã gặp phải một cơn địa chấn. Cái gì? Lần này chúng ta còn có người đạt được điểm tối đa trong môn học sao? Ta không nghe lầm chứ? Người đó còn là tân sinh mới nhập học được vài ngày. Tân sinh năm nay không phải vẫn còn đang trong kỳ thi thử thách sao? Chết tiệt! Ta suýt quên mất, có trường hợp đặc biệt có thể được tuyển thẳng. Ta còn nghe nói, Nguyên Sơ lão nhân đã đích thân đón hắn về. Đó chính là một chí cao thần minh đấy. Lại đích thân đi đón một tiểu tử cấp thần linh. Điều này cho thấy tiềm năng của tân sinh tên Lý Phàm đó sợ rằng cao đến kinh người mẹ kiếp. Ngươi nói nhảm không? Không thấy người ta vừa mới đạt điểm tối đa sao? Thời thế trong học viện sắp thay đổi rồi. Các ngươi đoán hắn mất bao lâu để trở thành tối cao? Nhanh thì 5 năm, chậm thì 10 năm nhất định có thể thành chí cao thần minh. Chật chật, lão đại đứng đầu học viện của chúng ta hiện tại chắc chắn áp lực cực lớn. Nếu trong mấy năm này còn chưa đột phá, bị một hậu bối vượt mặt, thì có chuyện vui để xem rồi. Các học viên chính thức có vòng tròn riêng của họ. Sự xuất hiện của Lý Phàm cũng khiến họ vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là càng tìm hiểu sâu, họ càng cảm nhận được sự khủng bố của Lý Phàm. Trong đó, người áp lực nhất không ai khác chính là những học viên lão làng xếp hạng đầu. Họ chỉ còn cách cấp tối cao một chút khoảng cách. Với sự xuất hiện của thế lực mới là Lý Phàm, áp lực của họ lập tức tăng vọt. Lý Phàm đang ở xa trong phòng học toàn ảnh, hắn không thể ngờ được rằng tên của mình lại có thể lan truyền sôi nổi trong học viện tối cao như vậy. Nhưng bây giờ, điều Lý Phàm quan tâm nhất vẫn là thứ gọi là khiêu chiến mặt kính. Nghe nói nó đến từ mảnh vỡ của một tấm gương thần bí nào đó, do một lam tinh chí cao thần minh thu được từ sâu trong hư không. Mỗi năm, nó tự động tạo ra một lần khiêu chiến mặt kính. Khi mảnh gương này chiếu vào một thần quốc, nó sẽ chọn ra 10 cá thể mạnh nhất trong thần quốc đó, sao chép và diễn hóa ra các thể mặt kính của họ. 10 cá thể mạnh nhất sẽ đơn đấu với thể mặt kính của mình. Phía bản thể, mỗi lần giành chiến thắng, phần thưởng cuối cùng sẽ được tăng thêm 1/10. Phần thưởng cũng vô cùng đơn giản và thô bạo, chính là tăng thuộc tính. Nếu 10 bản thể toàn thắng, tất cả sinh vật trong thần quốc, thuộc tính cơ bản sẽ tăng gấp đôi. Lai lịch của mảnh gương vỡ này vô cùng thần bí, các thần minh lam tinh nghiên cứu nhiều năm vẫn không có manh mối. Thậm chí họ còn không biết rõ nó làm thế nào mà có thể tăng thuộc tính cho sinh vật. Chỉ có thể mơ hồ đoán rằng nó có liên quan đến một số pháp tắc tối cao. Dù không hiểu nguyên lý, nhưng việc tăng thuộc tính là thật. Sau khi hội nghị tối cao thảo luận, họ đã đưa nó vào học viện, dùng làm phần thưởng cho các học viên ưu tú. Lý Phàm hiện tại đã nhận được một cơ hội khiêu chiến như vậy. Sau khi tan học có thể đăng ký. Hắn vô cùng mong chờ điều này. Nhân lúc còn chưa tan học, Lý Phàm đã xóa đi dòng thời gian trước đó. Sâu trong hư không, một luồng sáng trắng lóe lên, định dạng hóa sạch sẽ dòng thời gian có tiềm năng vô hạn này. Dù nó đã tạo ra vô số kỳ tích, dù nó sở hữu tiềm năng vô hạn, dù nó là một tác phẩm điểm tối đa hiếm có, nhưng nói cho cùng, dòng thời gian này cũng chỉ là một bài tập về nhà mà thôi. Dù là Lý Phàm hay những người khác, đều không coi nó ra gì. Đến lúc xóa, tuyệt đối không mềm tay. Cơ giáp yêu thú, huyết nguyệt linh khí, nguyên dương linh khí, theo đó cùng nhau bị hủy diệt. Chúng còn chưa kịp nở rộ trong chư thiên, thể hiện sức hấp dẫn đặc biệt của mình, đã hoàn toàn lụi tàn. Trong biển thế giới hư không, chưa bao giờ thiếu kỳ tích, thứ thiếu là những kỳ tích có thể lớn lên. Kỳ tích trước nhiều thứ khác đều không đáng một đồng. Giống như Lý Phàm bây giờ, hắn dựa lưng vào học viện tối cao, phía sau là thế lực bá chủ trong hư không. Vì vậy, hắn có thể trong quá trình thử nghiệm không ngừng, can thiệp ra một dòng thời gian như vậy, cũng vì vậy mà hắn có thể nhẹ nhàng một cái, xóa đi kỳ tích vĩ đại này, không để lại một chút dấu vết. Lý Phàm không có nhiều lưu luyến, sau khi xóa dòng thời gian, hệ thống lại đưa đến một dòng thời gian hoàn toàn mới, y hệt mấy lần trước. Hắn lại thử một vài phương pháp khác, can thiệp vào dòng thời gian này. Kết quả có tốt có xấu, nhưng điểm đánh giá đều dao động quanh 8.000 điểm, trong khi điểm qua môn của khóa học này là 6.000 điểm. Vì vậy, dù không tính đến thành tích tối đa, hắn cũng đã được coi là ưu tú trong khóa học này. Thời gian trôi qua, buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Lý Phàm rời phòng học toàn ảnh, đi trên con đường nhỏ của học viện tối cao. Đột nhiên hắn phát hiện, xung quanh có nhiều người lén lút nhìn mình. Dường như hắn bỗng chốc từ một người vô hình biến thành ngôi sao lớn của học viện. Điều này khiến Lý Phàm không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Nhưng may là những người đó cũng chỉ trỏ từ xa, không thực sự ảnh hưởng đến gì. Hắn cũng mặc kệ họ. Về đến nhà, Lý Thi Tiên vẫn đang nhắm mắt tu luyện. Gần đây nàng vô cùng chăm chỉ. Lý Phàm rất vui mừng về điều này. Không làm phiền em gái, hắn hóa thân giáng lâm vào thần quốc. Lúc này, sự phát triển của thần quốc hoàn toàn bình thường. Bạch Âm vẫn như mọi khi xuất hiện bên cạnh hắn. Bạch Âm, ta bảo ngươi đăng ký khiêu chiến mặt kính, ngươi đăng ký chưa? Bạch Âm gật đầu. Vâng thưa chủ nhân, hệ thống học viện đã nhận được đơn của ta, bây giờ chắc là nó đang trên đường đến. Lúc Lý Phàm còn đang trên đường về nhà, hắn đã bảo Bạch Âm đăng ký khiêu chiến mặt kính. Dù rằng thứ có thể tăng thuộc tính theo phần trăm, càng về sau dùng hiệu quả càng tốt, nhưng Lý Phàm hiển nhiên không thiếu chút thời gian này. Thần quốc của hắn dưới tốc độ gia tốc nghìn lần, mỗi ngày phát triển có thể nói là thay đổi từng ngày. Dùng khiêu chiến mặt kính lúc nào cũng được. Thay vì cải tiến từ từ, chi bằng làm luôn một lần cho xong. Vì đây là thứ có hiệu lực đối với thần quốc, và Lý Phàm chỉ có quyền sử dụng một lần chứ không thực sự sở hữu, nên sau khi đăng ký với học viện, phải đợi nó tự đến. May mà thần quốc của Lý Phàm hiện tại đang ở biển sơ sinh, tìm cũng khá thuận tiện. Bạch Âm vừa dứt lời, nàng dường như cảm nhận được điều gì đó, ngay sau đó liền nói thêm. Chủ nhân, khiêu chiến mặt kính đến rồi. Bên ngoài hư không, bên ngoài thần quốc của Lý Phàm, đột nhiên có một luồng sáng từ xa bay tới. Lý Phàm nhìn lại, phát hiện đó là một thứ có hình dạng giống như một tấm gương. Nhưng xung quanh nó không phải là mặt cắt phẳng phiêu, mà là những vết nứt phân bố bất quy tắc. Từ đó có thể thấy, tấm gương này rõ ràng là bị ngoại lực tác động mà vỡ ra từ một tấm gương hoàn chỉnh khác. Nhưng dù chỉ là một mảnh vỡ, khí tức tỏa ra cũng mạnh đến kinh người. Lý Phàm cẩn thận ước tính cũng phải đạt cấp thần vương, còn lợi hại hơn cả cấp thần tôn. Hơn nữa, mảnh gương này, dù tên gọi là mảnh vỡ, kích thước thực tế của nó lại vô cùng kinh người. Lúc trước nhìn thấy nó nhỏ là vì khoảng cách quá xa. Bây giờ khi nó đến gần hơn một chút, Lý Phàm cảm thấy diện tích của tấm gương ít nhất cũng phải gấp 20 lần thần quốc của mình. Không hổ là bảo vật của học viện tối cao, kích thước này cũng quá khoa trương rồi. Hắn tự lẩm bẩm. Rất nhanh, mảnh gương đã đến ngay phía trên thần quốc của Lý Phàm, giống như một tấm màn trời bao phủ lấy thần quốc. Tiếp đó, nó tỏa ra một loại dao động kỳ diệu, quét qua toàn bộ thần quốc một lần. Lý Phàm biết đây là nó đang quét để tìm ra 10 người mạnh nhất trong thần quốc. Sau đó, nó sẽ tự động biến thành các thể mặt kính của họ, việc còn lại là phải đơn đấu với những thể mặt kính này. Mỗi trận thắng, thuộc tính tổng thể cuối cùng sẽ được tăng thêm 10%. Sau khi mảnh gương quét xong, nó tạo ra một không gian riêng, bên trong được chia thành 10 căn phòng nhỏ khác nhau. Lý Phàm đưa thần thức vào dò xét. Hắn thấy trong mỗi phòng đều có một thể mặt kính của một luân hồi giả. Có những gương mặt quen thuộc như Trịnh Sất, Tạ Nhược Nam, Vương Xuất, Vạn Tổng. Còn có mấy người khác mà hắn thường không để ý đến, nhưng thực lực cũng cực mạnh. Đáng chú ý là, 10 người được cho là mạnh nhất lần này đều là các luân hồi giả đã mở khóa gen nhị giai. Không có người mở khóa tinh thần, hiển nhiên mảnh gương cũng cho rằng sức chiến đấu của khóa gen cao hơn khóa tinh thần. Nhưng có lẽ cũng có nguyên nhân do chênh lệch cấp bậc giữa hai bên. Các thể mặt kính này sao chép tất cả năng lực của luân hồi giả, bao gồm các loại cường hóa đã đổi, cấp bậc khóa gen, ý chí, VV, thậm chí cả thói quen chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu của luân hồi giả cũng hoàn toàn tương đồng. Thể mặt kính và luân hồi giả, ngoài việc không có thần trí, sức chiến đấu của chúng hoàn toàn ngang bằng với đối phương. Dưới tình huống như vậy, kết quả trận đấu về cơ bản là 50-50. Thắng hay bại đều là 50% xác suất. Các luân hồi giả chỉ có thể chiến thắng thể mặt kính của mình khi họ tự đột phá được bản thân trong quá trình đơn đấu. Lý Phàm rất tự tin về điều này, các luân hồi giả dưới trướng hắn giỏi nhất chính là trưởng thành trong chiến đấu. Những luân hồi giả không biết trưởng thành, căn bản không sống được đến bây giờ. Lý Phàm bảo Bạch Âm sắp xếp, ban bố nhiệm vụ đặc thù cho mỗi luân hồi giả có thể mặt kính, sau đó đưa họ đến căn phòng tương ứng. Không gian do mảnh gương này tạo ra có hệ thống kiểm tra đặc biệt. Nếu người tiến vào không phải là bản thể của thể mặt kính đó, sẽ lập tức bị phán định là khiêu chiến thất bại. Rất nhanh, dưới sự sắp xếp của Bạch Âm, 10 đại luân hồi giả được chọn lần lượt tiến vào, nghênh chiến thể mặt kính sở hữu toàn bộ thực lực của mình. Trận đầu tiên do Trịnh Sất mở màn. Hắn đối mặt với một kẻ có dung mạo giống hệt mình. Vừa bắt đầu, hắn đã cảm thấy khó khăn, thuộc tính cơ bản giống hệt, kỹ năng mình sử dụng đối phương cũng đều biết, thậm chí cả những tiểu xảo trong chiến đấu, đối phương cũng có thể sao chép một cách hoàn hảo. Thật giống như một bản thể khác của chính mình. Sau mười mấy hiệp giao thủ ngắn ngủi, Trịnh Sất đã thăm dò được lai lịch của đối phương. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Hóa ra chỉ là một cỗ máy không có thần trí sao. Có thể sao chép toàn bộ quá khứ, mọi thói quen, mọi thực lực của ta. Dù có dốc toàn lực, cũng chỉ có thể là hòa. Nhưng nếu ta còn có thể tiến bộ thì sao? Vô số ý tưởng lóe lên trong đầu Trịnh Sất. Kinh nghiệm chiến đấu quá khứ được sắp xếp, kết hợp lại trong đầu hắn, tối ưu hóa, thay đổi, rồi trở nên hoàn mỹ hơn. Nhưng đây mới chỉ là ý tưởng, trận chiến giữa Trịnh Sất và thể mặt kính vẫn chưa dừng lại. Khi ý tưởng đã hình thành trong đầu, lối đánh của Trịnh Sất bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Ban đầu sự thay đổi này rất nhỏ, chỉ có thể từ từ giành được một chút ưu thế yếu ớt. Nhưng khi sự thay đổi này tăng tốc, lượng biến dần dần chuyển thành chất biến. Ưu thế của Trịnh Sất trong cuộc giao thủ với thể mặt kính ngày càng lớn, về sau gần như là chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Thể mặt kính sử dụng lối đánh cũ, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Trong khi đó, chiến pháp mới của Trịnh Sất lại càng dùng càng thuận tay. Chưa đầy vài phút, thương thế của thể mặt kính đã tích lũy đến cực hạn. Sau khi dính thêm một đòn trọng kích của Trịnh Sất, nó ngã xuống đất, phân giải thành từng mảnh gương vỡ. Trịnh Sất thở hổn hển, nhìn thể mặt kính hoàn toàn biến mất, hắn mới yên lòng. Cuộc chiến với thể mặt kính, dù kết thúc với chiến thắng của hắn, nhưng Trịnh Sất thắng cũng không hề dễ dàng. Sự tiến bộ đột ngột trong lúc lâm trận chỉ có thể đảm bảo vượt qua đối phương một chút. Khi phải đối đầu trực diện, vẫn phải dùng hết toàn lực. Kết thúc trận đấu, thể lực của hắn cũng cạn kiệt. Nhưng may mắn là vẫn thắng. Nghe tiếng nhắc nhở của chủ thần bên tai, Trịnh Sất lựa chọn trở về không gian chủ thần. Cùng với chiến thắng của Trịnh Sất, các luân hồi giả còn lại cũng lần lượt đánh bại thể mặt kính của mình. Lý Phàm cũng đã có một nhận thức rõ ràng về độ khó của khiêu chiến mặt kính này. Khiêu chiến mặt kính có thể rất khó đối với một số thần quốc, vì nó trực tiếp quét 10 người mạnh nhất. Một số thần quốc tuy hùng mạnh, số lượng cường giả cũng nhiều, nhưng những người mạnh nhất đa phần là những lão già đã đến tuổi xế chiều, giữ cho trạng thái bản thân không suy giảm, phát huy được toàn bộ thực lực trong chiến đấu đã là rất khó. chứ đừng nói đến việc bảo họ sáng tạo, trưởng thành trong chiến đấu. Những cường giả lớn tuổi này, có lẽ thực lực rất mạnh, nhưng tiềm năng đã sớm cạn kiệt. Bảo họ chiến đấu với thể mặt kính sở hữu toàn bộ thực lực của mình, lại còn phải trưởng thành trong chiến đấu, đơn giản là muốn lấy mạng già của họ. 100% thua, không có một chút khả năng thắng. Nhưng nếu là một thần quốc đang trong giai đoạn phát triển tốc độ cao như của Lý Phàm, thì lại đơn giản hơn nhiều. 10 luân hồi giả mạnh nhất vừa là đỉnh cao chiến lực trong không gian chủ thần, đồng thời cũng là những người tiên phong của các luân hồi giả khác. Họ không ngừng vượt qua mọi chông gai, khai phá ra con đường mới. Mỗi người đều đang ở trong giai đoạn trưởng thành tốc độ cao, bất kỳ trận chiến nào cũng sẽ có thu hoạch mới. Vì vậy, khi đối mặt với thể mặt kính của chính mình, họ rất nhanh có thể lĩnh ngộ được kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn mới, sau đó dễ dàng đánh bại đối phương. 10 trận chiến, 10 thể mặt kính. Cuối cùng, các luân hồi giả của không gian chủ thần đã đưa cho Lý Phàm một bài thi toàn thắng. 10 trận chiến, không có bất kỳ bất ngờ nào, toàn bộ đều thắng lợi. Dù là thể mặt kính sao chép mọi thứ, trước mặt những luân hồi giả đang trưởng thành nhanh chóng, chúng cũng không chịu nổi một đòn. Khi thể mặt kính cuối cùng bị đánh bại, mảnh gương thu hồi không gian chiến đấu. Nó rung lên dữ dội, tấm gương khổng lồ như một tấm màn trời bao phủ toàn bộ thần quốc chợt kích thích ra một luồng sóng gợn. Những sinh linh bị luồng sóng này quét qua, thuộc tính cơ bản được tăng cường trên phạm vi toàn diện. Và sự tăng cường này vô cùng đơn giản và thô bạo. Không có bất kỳ lý do, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nó cứ thế tăng lên. Hơn nữa, biên độ tăng cũng cực kỳ khoa trương. Lần khiêu chiến mặt kính này của Lý Phàm đã kết thúc với 10 trận toàn thắng. Vì vậy, các sinh linh trong thần quốc của hắn thuộc tính tăng gấp đôi. Thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần. Không thiếu một cái nào, toàn bộ tăng gấp đôi. Mỗi một người đều được hưởng sự gia tăng này, dù là người già hay trẻ nhỏ, dù là người thường trong các dòng thời gian hay là luân hồi giả trong không gian chủ thần. Thậm chí cả những luân hồi giả đang ở các thế giới khác để thực hiện nhiệm vụ, họ cũng đều được hưởng lợi từ việc thuộc tính cơ bản tăng gấp đôi. Đây tuyệt đối là lần tăng cường khoa trương nhất của Lý Phàm từ trước đến nay. Chiến lực trong thần quốc không chỉ trực tiếp tăng gấp đôi, mà ảnh hưởng còn sâu xa hơn. Các luân hồi giả tân binh sau này vào không gian chủ thần, sợ rằng khởi điểm cũng phải là 30 điểm thuộc tính, chỉ cần thêm một chút là có thể đạt đến thuộc tính của người lâu năm. Thần quốc của Lý Phàm đang diễn ra những biến hóa long trời lở đất. Những cụ già vốn hom hem nay bỗng vứt gậy chống, đi lại nhanh như bay. Những đứa trẻ mới sinh vài tháng đã biết trèo tường leo cây. Thuộc tính cơ thể tăng lên gấp bội, gây ra một sự hỗn loạn xã hội cực lớn. Nhưng may mắn là thuộc tính của tất cả mọi người đều tăng gấp đôi, cộng thêm quán tính mạnh mẽ của dòng lịch sử, nên ảnh hưởng cuối cùng cũng chỉ là một vài rắc rối nhỏ mà thôi. Dưới sức mạnh của thời gian ma lực, lịch sử cuối cùng cũng quay về quỹ đạo, không gây ra biến động quá lớn và mọi thứ vẫn tiếp diễn như cũ. Khác với sự hỗn loạn nhỏ trong dòng thời gian chính, các luân hồi giả trong không gian chủ thần lại được một phen xôn xao. Cảm giác kích động và ngạc nhiên mãi không nguôi. Người thường trong dòng thời gian chính, thuộc tính tăng gấp đôi cũng chỉ thêm được 10 điểm. Kể cả khi có thêm nội tình căn nguyên thì cũng chỉ được mười mấy điểm toàn thuộc tính. Nhưng luân hồi giả thì sao? Các luân hồi giả chuyên nghiệp thuộc tốt đầu, vốn đã có chiến lực cấp hoàng kim tam giai với thuộc tính cơ bản khoảng 3-4 vạn điểm, nay lại tăng vọt thêm mấy vạn điểm chỉ trong nháy mắt. Nếu không phải đám luân hồi giả này đều đi theo con đường khóa gen, có khả năng khống chế cơ thể cực cao, thì có lẽ sự gia tăng thuộc tính đột ngột này đã đủ khiến họ co quắp trên mặt đất vì không chịu nổi cú sốc. Ngay cả những luân hồi giả không thuộc tốt đầu cũng được hưởng lợi không nhỏ, tiết kiệm được vô số thời gian cày quất, giúp họ nhanh chóng tiến giai lên cấp bậc cao hơn. Tổng thể thực lực của thần quốc Lý Phàm đã tăng lên gấp bội một cách vô cớ. Thu hoạch từ lần khiêu chiến tấm gương này đã hoàn toàn vượt xa mong đợi của hắn. Rất nhiều kế hoạch giờ đã có thể bắt đầu triển khai. Sau khi cường hóa xong thần quốc, mảnh gương không dừng lại dù chỉ một giây, lập tức bay về hướng nó đã đến. Lý Phàm biết nó sẽ quay về Chí Cao Thành, bởi các bảo vật của Học viện Chí Cao về cơ bản đều được cất giữ ở đó. Chí Cao Thành là căn cứ của Đại học Chí Cao trong hư không thế giới hải, cũng tương tự như trên địa cầu. Bề ngoài thì nó có quan hệ với Đại học Chí Cao, nhưng thực chất khu vực cốt lõi nhất bên trong chỉ có người của Học viện Chí Cao mới được phép vào. Lý Phàm cũng định bụng khi nào rảnh sẽ ghé qua đó xem sao. Sau khi nhìn mảnh gương rời đi, hắn chuyển sự chú ý sang không gian chủ thần. Thực lực của các luân hồi giả lại một lần nữa tăng vọt. Chỉ là số lượng luân hồi giả chuyên nghiệp hiện nay vẫn còn quá ít. Để khai thác một tiểu thế giới hoàn chỉnh, ít nhất cũng phải mở đồng thời 100 chiến trường, mỗi chiến trường đều cần có một cao thủ cấp hoàng kim tam giai trấn giữ. Mặc dù các luân hồi giả dưới trướng hắn đều có chiến lực vô địch, mỗi người đều có thể dễ dàng nghiền ép các hoàng kim tam giai khác, nhưng số lượng vẫn quá ít, đến nay vẫn chưa tới 40 người. Chắc khoảng 1-2 ngày nữa, số người sẽ gần đủ thôi, Lý Phàm thầm nghĩ. Nhân lúc trời còn sớm, hắn lại tham gia một lớp học sơ cấp để bổ sung kiến thức cơ bản. Buổi tối, hắn tiếp tục ăn bữa cơm do Lý Thi Tiên mang về từ nhà ăn. Một ngày cứ thế trôi qua. Ngày hôm sau, số luân hồi giả chuyên nghiệp đã lên tới hơn 60 người. Lý Phàm cũng không vội, dù sao thì chỉ trong vài ngày tới là có thể thực sự bắt đầu chiếm đoạt một thế giới hoàn chỉnh. Chiều nay không có lớp, hắn quyết định sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng xem làm thế nào để mở khóa tinh thần cấp 2. Thực ra, khi ở khóa gen nhị giai, Lý Phàm đã dùng một cách ăn gian, dựa vào hiệu quả cực lớn của tinh hoa gen để cưỡng ép mở khóa gen nhị giai trước, sau đó mới tìm ra phương pháp mở khóa thông thường. Đó là trong cuộc giãy giụa sinh tử, vẫn kiên định thực hành ý của mình. Chiến ý thì dựa vào sự liều mạng, vào chiến đấu. Nhân ý thì cho dù sắp bị người khác giết chết, vẫn phải giữ lòng nhân từ, không dễ dàng xuống tay hạ sát. Những điều kiện như vậy thực sự vô cùng hà khắc. Các loại ý liên quan đến chiến đấu còn dễ, chứ như nhân ý của Tạ Nhược Nam thì độ khó để mở khóa thông thường là cực lớn, khả năng cao là chưa kịp lĩnh ngộ đã bị người ta chém chết giữa đường. Hơn nữa, các loại ý lại muôn hình vạn trạng, nếu không dùng tinh hoa gen để cưỡng ép mở khóa, có lẽ cả đời này cũng không thể mở được khóa gen nhị giai. Còn về khóa tinh thần tương ứng với khóa gen nhị giai, Lý Phàm vốn định để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Hắn muốn xem trong bốn người ở không gian chủ thần, ai sẽ là người đột phá lên nhị giai trước. Nhưng khi thấy số lượng người mở khóa gen nhị giai sắp chạm mốc 3 con số, mà bên khóa tinh thần vẫn im hơi lặng tiếng, hắn quyết định phải ra tay can thiệp. Cách can thiệp của Lý Phàm cũng rất đơn giản, vẫn là dùng tinh hoa gen để cưỡng ép. Trong các thử nghiệm trước đây, tinh hoa gen giúp ích rất ít cho việc mở khóa tinh thần. Mỗi một phần chỉ tăng được một phần nghìn tỷ lệ. Cần lưu ý rằng, khóa tinh thần khác với khóa gen. Tỷ lệ tăng của khóa tinh thần nếu không đạt đủ 100% thì sẽ bằng không. Nó chỉ có hai trạng thái, mở hoặc không mở. Còn khóa gen thì khác, tỷ lệ 10% có thể mở, 20% cũng có khả năng mở. Điều này dẫn đến việc, nếu Lý Phàm muốn dùng tinh hoa gen để ép mở khóa tinh thần nhị giai, hắn sẽ cần đúng 1.000 lọ, thiếu một lọ cũng không được. 1.000 lọ đấy, chỉ để đổi lấy một người có khóa tinh thần nhị giai có thật sự đáng không? Lý Phàm có chút do dự. 1.000 lọ tinh hoa gen nếu dùng cho khóa gen, trung bình có thể tạo ra thêm 20-30 luân hồi giả chuyên nghiệp khóa gen nhị giai. Mà xét về chiến lực, một chọi một thì khóa gen chắc chắn ăn đứt khóa tinh thần. Lý Phàm không khỏi suy nghĩ liệu làm vậy có đáng không? Nhưng khi nghĩ đến đặc tính độc đáo của khóa tinh thần, và địa vị mơ hồ có phần cao hơn khóa gen, hắn quyết định, vẫn nên dùng tinh hoa gen để tạo ra một người có khóa tinh thần nhị giai. Dù sao thì tinh hoa gen trong tay tạm thời vẫn đủ dùng. Hắn cuối cùng đã quyết định như vậy. Người ta thường nói lo trước khỏi họa, có thêm một sự chuẩn bị thì khi gặp vấn đề khó khăn sẽ có thêm một phần ung dung. Trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn đương nhiên là muốn tất cả. Hơn nữa, số lượng tinh hoa gen trong tay Lý Phàm vẫn đang tăng lên chóng mặt mỗi ngày. Các luân hồi giả gián điệp được cử đi không chỉ chiếm giữ các vị trí lãnh đạo cấp trung trong lạc viên không gian mà còn không ngừng leo cao hơn. Không ít kẻ trong hàng ngũ cao tầng của ba thế lực lớn đã bị các gián điệp này thay thế. Dựa vào hệ thống bóc lột đặc biệt đối với những người xuyên việt trong cơ thể các quái vật xuyên việt, những gián điệp ở vị trí cao này dễ dàng chôn vùi và bắt giữ những người xuyên việt bình thường. Vì vậy, kho dự trữ tinh hoa gen của Lý Phàm đã đạt đến con số kinh người hơn 1 vạn phần. Lấy ra 1.000 lọ cũng chẳng thấm vào đâu. Nếu đã quyết định dùng 1.000 lọ tinh hoa gen để ép ra một người có khóa tinh thần cấp 2, vậy thì việc chọn ai trong số những ứng viên để trở thành người may mắn độc hưởng 20 triệu điểm luân hồi này lại trở thành một vấn đề lớn. Bốn người đã mở khóa tinh thần, mỗi người đều là thiên tài trong các thiên tài. Nếu không, họ đã chẳng thể nổi bật giữa hàng triệu luân hồi giả. Ở đây không phải nói đến vài trăm vạn luân hồi giả hiện tại trong không gian chủ thần, mà là tổng số luân hồi giả đã từng tồn tại. Hiện nay, số lượng luân hồi giả trong không gian chủ thần được cố tình duy trì dưới 1 triệu người. Những người còn lại đương nhiên là đã chết. Tỷ lệ đào thải của không gian chủ thần vẫn luôn cao ngất ngưỡng. Cuối cùng, Lý Phàm quyết định sẽ tổ chức một cuộc kiểm tra công bằng để chọn ra luân hồi giả có biểu hiện tốt nhất, quyết định xem 1.000 lọ tinh hoa gen sẽ về tay ai. Bạch Âm, cô dùng phân thân ở Lam Tinh đi, hắn ra lệnh. Truy cập vào kho dữ liệu của học viện, dựa theo yêu cầu của ta, tìm kiếm loại thế giới thế này. Vâng thưa chủ nhân. Bạch Âm đã rõ. Lý Phàm liệt kê một loạt yêu cầu. Hắn vừa dứt lời, chưa đầy một giây sau, Bạch Âm đã tìm thấy trong kho dữ liệu khổng lồ. Sau khi tìm ra thế giới phù hợp yêu cầu, nhờ có Bạch Âm ở Lam Tinh, mọi việc của Lý Phàm đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Những công việc tìm kiếm rườm rà như thế này, chỉ cần một mệnh lệnh là cô có thể hoàn thành xuất sắc. Thưa chủ nhân, tọa độ thế giới phù hợp yêu cầu của ngài là XXXX. Đây là tài liệu chi tiết, mời ngài xem qua. Trước mặt Lý Phàm hiện ra một màn hình, hiển thị thông tin về thế giới đó. Đầu tiên, Đây là một thế giới cỡ trung, cấp bậc sức mạnh cao nhất là lục giai giới chủ. Nhưng nó có chút khác biệt so với cấu trúc lồng vào nhau thông thường của các thế giới cỡ trung khác. Lấy ví dụ thế giới mà Lý Thi Tiên từng ở, nó được chia thành hồng trần giới và thánh linh giới. Tu vi phải đột phá tam giai, đạt đến tứ giai mới có thể từ hồng trần giới phi thăng lên thượng giới. Từ phàm giới phi thăng lên linh giới, rồi đến tiên giới, sau đó là thần giới, cấu trúc như vậy được gọi là cấu trúc lồng ghép. Còn thế giới mà Lý Phàm chọn ra để tuyển chọn người mở khóa tinh thần nhị giai lại khác, toàn bộ thế giới cỡ trung này chỉ được chia thành hai mặt, một thế giới bề mặt và một thế giới ngầm. Chúng không phải là mối quan hệ tiến cấp lồng vào nhau, mà là hai mặt của cùng một thế giới, cùng tồn tại, cùng diễn ra song song. Đương nhiên, đây chỉ là cấu trúc cơ bản. Thế giới này cũng có hàng trăm dòng thời gian và vô số điểm không thời gian. Nhưng dù ở dòng thời gian nào, giai đoạn nào, hay điểm không thời gian nào, nó đều tuân theo cấu trúc hai mặt này. Nó giống như trên cùng một sân khấu, có nhiều người khác nhau, nhiều đoàn kịch khác nhau lên biểu diễn. Dù họ diễn những câu chuyện khác nhau, nhưng đều phải tuân theo thiết lập cơ bản của sân khấu. Có lúc là nhân gian và âm phủ, có lúc là hiện thực và hư ảo, thậm chí là cổ đại và hiện đại. Nhưng dù thế nào, giữa hai mặt của thế giới luôn có một mối liên kết nào đó. Dòng thời gian mà Lý Phàm chọn là một trong những dòng đặc biệt nhất. Ở đó, bề ngoài có vẻ như không có bất kỳ dấu vết nào của sức mạnh siêu phàm. Nhưng thực chất, sức mạnh siêu phàm đã biến thành một loại tồn tại đặc biệt. Những tồn tại này có uy lực kinh người, mỗi cái đều sở hữu sức mạnh lục giai giới chủ. Trong một thế giới cỡ trung, chúng gần như là những quy tắc không thể vượt qua. Đụng vào là chết, không có bất kỳ cơ hội nào. Người ở thế giới bề mặt gọi chúng là quỷ, hay là quỷ dị. Bởi vì quỷ dị ở dòng thời gian này, mỗi cái đều có sức mạnh lục giai, và chưa bao giờ xuất hiện quỷ dị thấp hơn lục giai. Chúng đã đạt đến giới hạn sức mạnh cao nhất của một thế giới cỡ trung. Vì vậy, đối với người thường, chúng giống như những quy tắc không thể chống lại, không thể vi phạm. Trong mắt họ, quỷ dị trông giống như sức mạnh hệ quy tắc. Nhưng từ góc độ của Lý Phàm, chúng cũng chỉ là lục giai mà thôi, có gì mà được gọi là sức mạnh quy tắc. Nhưng đối với những ai dưới lục giai, thì cũng chẳng khác gì nhau. Bị sức mạnh lục giai giết trong nháy mắt hay bị sức mạnh quy tắc giết trong nháy mắt thì cũng đều là bị giết. Trong dòng thời gian này, thế giới bề mặt là một thế giới đô thị bình thường, không có bất kỳ sự tồn tại của quỷ dị. Còn thế giới ngầm lại là một phiên bản khác của thế giới đô thị, với vô số quỷ dị chiếm giữ. Mỗi con đều có thực lực lục giai giới chủ, nhưng chúng không phải là sinh linh lục giai thực sự, mà chỉ có thể coi là những chương trình sở hữu sức mạnh lục giai. Chúng chỉ có thể hành động theo các tham số đã được thiết lập sẵn để giết người. Ví dụ, quy tắc giết người của một con quỷ dị là, trong phạm vi khống chế của nó, những ai đi bộ cùng tay cùng chân sẽ bị giết. Chỉ cần bạn luôn giữ được trạng thái khác tay khác chân, thì dù có nhảy múa trước mặt nó cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, những thứ bình thường ở thế giới bề mặt, khi sang thế giới ngầm lại trở nên kỳ quái. Ví dụ, tiệm bánh bao hạnh phúc ngon lành ở cổng khu dân cư, ở thế giới ngầm có thể sẽ trở thành tiệm bánh bao nhân thịt người. Hay nhà trẻ đầy ắp tiếng cười ở thế giới bề mặt, ở thế giới ngầm lại trở thành thiên đường của những tiểu quỷ ai oán. Thế giới bề mặt và thế giới ngầm chỉ giao nhau vào những thời điểm nhất định. Khi sự giao thoa xảy ra, những người ở tại giao điểm sẽ bị cuốn vào vùng đất chồng lấn giữa hai thế giới. Nơi đó còn kinh khủng hơn cả thế giới ngầm đơn thuần, bởi dưới cuộc sống thường nhật lại ẩn giấu vô số cạm bẫy chết người. Bạn sẽ không biết tiệm bánh bao mở đã mấy chục năm ở cổng khu dân cư dùng thịt heo hay thịt người. Bạn cũng không biết khi đi qua vạch sang đường, có cần phải làm ngược lại lẽ thường, đèn đỏ mới đi, đèn xanh phải dừng lại hay không. Bất kỳ một sơ suất nhỏ nào cũng sẽ khiến bạn mất mạng. Chỉ có người cẩn thận nhất, thông minh nhất và nhạy bén nhất mới có thể sống sót ở vùng đất giao thoa này. Và đây chính là nơi thử thách mà Lý Phàm dành cho bốn người đã mở khóa tinh thần. Hắn sẽ cho mỗi người họ một vật phẩm bảo mệnh. Khi vật phẩm đó được kích hoạt, họ sẽ được dịch chuyển tức thời về không gian chủ thần, đảm bảo tính mạng an toàn. Dù sao họ cũng là những người hiếm hoi mở được khóa tinh thần trong không gian chủ thần, Lý Phàm không đến mức điên rồ để họ hy sinh vô ích chỉ vì một cuộc tuyển chọn. Đương nhiên, một khi vật phẩm bảo mệnh được kích hoạt, cuộc thử thách này cũng coi như thất bại, và họ sẽ mất tư cách tiến giai lên khóa tinh thần nhị giai. Người sống sót lâu nhất ở vùng đất giao thoa này sẽ nhận được món quà lớn là 1.000 lọ tinh hoa gen từ Lý Phàm, giúp người chiến thắng đột phá lên khóa tinh thần nhị giai. Trong không gian cá nhân của không gian chủ thần, Cố Tịch đang cắn đầu bút, ngồi trước bàn. Trên bàn là những tờ giấy trắng chi chít chữ, nội dung liên quan đến nhiều phương diện, nhưng cốt lõi nhất vẫn chỉ xoay quanh một vấn đề, làm thế nào để đột phá khóa tinh thần nhị giai. Là một trong những luân hồi giả đầu tiên mở khóa tinh thần trong không gian chủ thần, Cố Tịch hiển nhiên là người muốn biết câu trả lời nhất. Vì vậy, mỗi khi rảnh rỗi, hắn lại ngồi vẽ vời, hy vọng tìm được một chút linh cảm đột phá. nhưng kết quả rõ ràng không mấy khả quan. Hắn đã dùng hết cả chồng giấy cao bằng người và hàng trăm ruột bút mà vẫn không tìm ra được manh mối nào. Ban đầu, là hắn dẫn dắt Quan Tiểu Khâu hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng gần đây, kể từ khi Quan Tiểu Khâu đột phá khóa ghe nhị giai và trở thành luân hồi giả chuyên nghiệp, mọi thứ đã đảo ngược, giờ lại đến lượt cô dẫn dắt hắn vượt ải. Từng là người dẫn dắt em gái, giờ lại bị em gái dẫn dắt, điều này khiến Cố Tịch vô cùng khó chịu, và hắn càng quyết tâm tìm ra cách mở khóa tinh thần giai tiếp theo. Hắn lại vo tròn một tờ giấy đầy di chú, ném chính xác vào thùng rác. Cố Tịch có chút nản lòng, đã lâu như vậy mà hắn gần như không có chút tiến triển nào. Bộ não thông minh ngày nào dường như đã mất đi sự thần kỳ, đối mặt với trở ngại của chính mình mà bất lực. Bỗng nhiên, tai hắn vang lên thông báo của chủ thần, nhiệm vụ đặc thù, hành trình khóa tinh thần nhị giai. Có chấp nhận không? Lưu ý, đây là nhiệm vụ cá nhân. Lưu ý, nhiệm vụ này chỉ dành cho luân hồi giả đã mở khóa tinh thần. Không gian chủ thần số 4399 hiện có tổng cộng 4 luân hồi giả khóa tinh thần. Cuối cùng sẽ chỉ có một người nhận được phần thưởng 1000 phần tinh hoa gen, cưỡng ép đột phá lên khóa tinh thần nhị giai. Trong giây lát, đầu óc Cố Tịch không kịp phản ứng. Mãi đến khi nhìn thấy con số 1000 lọ tinh hoa gen, hắn mới hiểu ra. Chủ thần không nói đùa. Đây là nhiệm vụ đặc biệt mà người chiến thắng có thể trở thành người mở khóa tinh thần nhị giai. Hắn đương nhiên không chút do dự, lập tức chọn chấp nhận. Chuyện tương tự cũng xảy ra trong không gian cá nhân của Tiểu Cẩm, nhưng cô không vội vàng như Cố Tịch. Có lẽ vì đã quen với vị trí hỗ trợ trong đội, lại thêm việc trong đội có một người từ đầu đến cuối luôn là cường giả số 1 của không gian chủ thần, đội trưởng Trịnh, nên cô luôn đảm nhận vai trò phụ trợ và không có áp lực phải trưởng thành. Khi nhận được thông báo, Tiểu Cẩm đang chơi cùng Tiểu Nguyệt. Trong tiểu đội của Trịnh Sức, có lẽ vì tuổi tác, nên sau khi được hồi sinh, ngoài Trịnh Sức, Tiểu Nguyệt thân thiết nhất với Tiểu Cẩm. Sau khi nhận được thông báo của chủ thần, cô vội vã báo cho các thành viên khác trong đội. Sau một hồi thảo luận, mọi người đều khuyến khích Tiểu Cẩm tham gia nhiệm vụ đặc biệt này. Đương nhiên, vì chưa biết độ khó của nhiệm vụ, để đề phòng bất trắc, các thành viên trong đội đã gom góp tiền để sắm cho Tiểu Cẩm thêm mấy món đạo cụ bảo mệnh cao cấp. Sau khi được trang bị tận răng, mang theo những món đồ phòng ngự trị giá mấy trăm nghìn điểm luân hồi, Tiểu Cẩm mới chọn chấp nhận nhiệm vụ và biến mất trước mặt tiểu đội Trịnh Sức. Kênh lúc này vẫn đang trong một thế giới nhiệm vụ, hắn đang phân giải và nghiên cứu một đống mô người. Thời gian ở lại không gian chủ thần thường quá ngắn, dễ làm gián đoạn dòng suy nghĩ của hắn, vì vậy Kênh thích đến các thế giới nhiệm vụ hơn, nơi thời gian kéo dài hơn và điều kiện thí nghiệm cũng tốt hơn. Đương nhiên, điều kiện ở đây là chỉ có nhiều vật liệu thí nghiệm hơn, như những mô người này, nhiều đến mức ở đâu cũng có. Hắn trước nay không hề quan tâm đến sức mạnh. Là một vu sư truyền thống, sự theo đuổi tri thức của Kênh vượt xa sức mạnh. Sức mạnh cường đại chỉ là sản phẩm phụ trên con đường tìm kiếm tri thức. Vì vậy, hắn cũng không mấy khao khát đột phá khóa tinh thần nhị giai. Nhưng khi thông báo của chủ thần truyền đến tai, sự hứng thú của Kênh bỗng tăng vọt. Điều khiến hắn hứng thú không phải là việc đột phá đơn thuần, mà là bản thân khóa tinh thần nhị giai. Cái cảnh giới tinh thần cực hạn đó, cái sức mạnh chạm đến tận cùng bản nguyên, khiến hắn vô cùng say mê. Khóa tinh thần nhị giai. 1000 lọ tinh hoa gen. Ồ, chủ thần thật là hào phóng. Kênh gõ nhẹ ngón tay. Xung quanh đột nhiên bùng lên ngọn lửa vô tận, thiêu rụi toàn bộ phòng thí nghiệm. Hắn lấy ra một chiếc khăn tay, lau sạch tay. Sau khi làm xong những việc đó, hắn mới chọn chấp nhận nhiệm vụ, từ từ biến mất khỏi thế giới nhiệm vụ hiện tại. Hắn không cần chuẩn bị gì, vì hắn tự tin mình là người mạnh nhất trong 4 luân hồi giả khóa tinh thần. Khi khóa tinh thần nhắm thẳng vào bản nguyên gặp gỡ một vu sư thiên tài, sự kết hợp này tự nó đã vô cùng mạnh mẽ mà không cần bất kỳ sự trao đổi nào. Mặc dù Kênh không phải là người mở khóa tinh thần sớm nhất, nhưng hắn chắc chắn là người hiểu sâu nhất về nó. Nếu so về thực lực, có lẽ một mình hắn có thể giải quyết cả 3 luân hồi giả khóa tinh thần nhất giai còn lại, không phải là từng người một, mà là cả 3 cùng xông lên. Kênh chưa bao giờ phô trương chiến lực của mình, vì vậy hắn không nổi danh trong giới luân hồi giả. So với chiến lực, Kênh hy vọng người khác chú ý đến tài hoa của hắn hơn. Triệu Ấu Ngọc lúc này cũng đang ở trong một thế giới nhiệm vụ, nàng dẫn dắt tiểu đội nữ của mình hoàn thành một nhiệm vụ tinh anh. So với các luân hồi giả khóa tinh thần khác, nàng dường như là người yếu nhất. Điều này cũng không sai. Ngay cả khi mở khóa tinh thần, Triệu Ấu Ngọc cũng đã phải trải qua vô vàn khổ cực và trắc trở, nhờ may mắn lớn mới thành công. So với những người khác mở khóa một cách tự nhiên, gần như không gặp sóng gió gì, nàng quả thực kém xa. Triệu Ấu Ngọc không phải là tuyển thủ thiên bẩm, tất cả đều nhờ vào sự chăm chỉ và tàn nhẫn với chính mình. Nhờ đó, nàng mới có thể nổi bật giữa đám đông luân hồi giả, trở thành một luân hồi giả khóa tinh thần đáng ngưỡng mộ. Nhưng dù vậy, danh tiếng của nàng trong 4 người vẫn là thấp nhất, ngay cả tiểu đội do nàng lãnh đạo cũng chỉ ở mức trung bình. Sau khi nhận được thông báo của chủ thần, Triệu Ấu Ngọc với vẻ mặt anh khí nói với các nữ đội viên xung quanh, nhiệm vụ lần này tạm thời dừng lại. Ta cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt của chủ thần, đợi ta trở về rồi tính tiếp. Qua! Không hổ là đội trưởng. Nghe nói chỉ có những luân hồi giả lợi hại nhất mới nhận được lời mời tham gia nhiệm vụ đặc biệt. Đội trưởng cố lên! Chúng em chờ tin tốt của chị. Không có đội trưởng, chúng em không biết phải làm sao nữa, đội trưởng nhất định phải sống sót trở về nhé. Không có chị dẫn dắt, chúng em chắc chắn không trụ nổi đâu. Mặc dù người ngoài có nhiều lời dị nghị về nàng, nhưng trong lòng các thành viên tiểu đội của Triệu Ấu Ngọc, nàng vẫn là người chị cả đáng tin cậy nhất trên thế giới. Trong không gian chủ thần đầy rẫy nguy hiểm, nàng đã dẫn dắt một đám con gái tồn tại được. Sự rèn luyện trong không gian chủ thần đã xóa đi dấu vết của một tiểu thư khuê các. Nàng bây giờ như một thanh thép đã được tôi luyện trăm lần, mỗi nhát búa đều khiến nàng trở nên tinh thuần hơn, mỗi lần tôi vào nước lạnh đều khiến nàng trở nên cứng cỏi hơn. Triệu Ấu Ngọc hít một hơi thật sâu, nhìn các đội viên đang nhìn mình và kiên định nói, ta nhất định sẽ làm được. Sau đó, nàng từ từ biến mất trong không khí, được dịch chuyển vào nhiệm vụ đặc biệt. Nàng vẫn luôn tin rằng, nhân định thắng thiên. Con gái thì đã sao? Nàng vẫn có thể trở thành trạng nguyên trong xã hội phong kiến, vinh quy bái tổ. Thiên tư không ưu tú thì đã sao? Nàng vẫn dựa vào nỗ lực của mình để mở khóa tinh thần, ngạo nghễ trước hàng triệu luân hồi giả. Nhiệm vụ đặc biệt lần này của chủ thần chính là cơ hội của nàng, cơ hội để nàng nghịch thiên cải mệnh. Lần này, Triệu Ấu Ngọc sẽ lại dùng hành động để chứng minh rằng, con người có thể thay đổi rất nhiều chuyện đã được ông trời định sẵn. Đó chính là nhân định thắng thiên. Lặng lẽ nhìn ánh mắt lo lắng của các đội viên, nàng không nói gì thêm, chỉ thầm niệm trong lòng, ta nhất định sẽ thành công. Khi bốn luân hồi giả theo con đường khóa tinh thần đã chuẩn bị xong, Lý Phàm đưa họ vào thế giới đã được lựa chọn kỹ càng. Họ được đặt tại vùng đất giao thoa giữa thế giới bề mặt và thế giới ngầm, một thế giới ẩn giấu sự kinh hoàng tột độ dưới vẻ ngoài ấm áp thường ngày. Hắn phân bố bốn người ở bốn góc khác nhau để tránh họ gặp nhau ngay từ đầu, đồng thời trang bị cho mỗi người một cơ chế bảo vệ, chỉ cần gặp nguy hiểm đến tính mạng là sẽ được dịch chuyển tức thời về không gian chủ thần. Sau khi ban bố nhiệm vụ, Lý Phàm chỉ lặng lẽ chờ đợi kết quả cuối cùng. Đối với hắn, ai thắng cũng không quan trọng, đây chỉ là một ý tưởng bất chợt, một cuộc tuyển chọn nhỏ để đảm bảo rằng tài nguyên của mình được dùng cho người có tiềm năng nhất. Cố Tịch mơ màng tỉnh lại, thấy mình đang đứng trên một con đường đông đúc người qua lại. Bên tai vang lên thông tin nhiệm vụ của chủ thần, nhiệm vụ đặc thù, hành trình khóa tinh thần nhị giai. Mục tiêu nhiệm vụ, sống sót cho đến khi tất cả đối thủ cạnh tranh của ngươi đều bị loại. Độ khó nhiệm vụ, SSS. Phần thưởng nhiệm vụ, 1000 phần tinh hoa gen. Mô tả, thành phố hạnh phúc là một thành phố nhỏ, nổi tiếng với sự hạnh phúc và ấm áp, phát triển mạnh du lịch, thu hút rất nhiều du khách từ nơi khác đến. Ngươi là một trong số đó, nhưng trong thoáng chốc, ngươi lại phát hiện ra rằng đằng sau sự hạnh phúc và ấm áp ấy ẩn giấu một nguy hiểm to lớn. Hãy cố gắng sống sót, cẩn thận với mọi thứ xung quanh. Những nơi tầm thường quỷ dị, có thể chính là chìa khóa sinh tồn của ngươi. Cố Tịch thực sự sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy một nhiệm vụ có độ khó cấp SSS. Hắn từng nghe nói tiểu đội của Trịnh Sất đã tham gia nhiệm vụ cấp này, hình như là để giúp một luân hồi giả từ một không gian chủ thần khác tìm em gái. Lần đó phần thưởng nhiệm vụ vô cùng phong phú, ngoài một lượng lớn điểm luân hồi, họ còn được tặng một miễn tử kim bài có thể nói là bút. Một đạo cụ bảo mệnh cùng cấp, ở chỗ chủ thần ít nhất cũng phải tốn mấy trăm nghìn điểm luân hồi để đổi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng cũng có ngày mình được tham gia nhiệm vụ cấp này. Cố Tịch lập tức trở nên nghiêm túc, đọc kỹ lại toàn bộ gợi ý nhiệm vụ và rút ra mấy thông tin quan trọng, ẩn giấu, nguy hiểm, quỷ dị. Bộ não của Cố Tịch vận hành với tốc độ cao. Độ khó SSS, nghĩa là bất kỳ kẻ địch nào xuất hiện đều là những tồn tại mà ta không thể chống lại. Ẩn giấu, nghĩa là kẻ địch không xuất hiện một cách công khai nguy hiểm. Ẩn sau sự hạnh phúc và ấm áp. Quỷ dị, bất kỳ nơi nào có biểu hiện bất thường đều là thứ cần phải chú ý. Sau khi sắp xếp lại dòng suy nghĩ, Cố Tịch lập tức quan sát xung quanh. Vậy bên cạnh ta, liệu có nguy hiểm không? Hắn đang ở trên một con phố đông đúc nhộn nhịp. Mọi người nói cười qua lại, trông vô cùng bình thường, khiến người ta bất giác thả lỏng cảnh giác. Cố Tịch đứng giữa dòng người đông đúc, không hành động thiếu suy nghĩ mà chỉ đứng yên lặng lẽ quan sát. Khóa tinh thần tự nhiên được mở ra, đã sớm đạt đến giai đoạn thứ ba, giai đoạn bình thường hóa, có thể duy trì mở khóa tinh thần vô hạn. Dưới sự gia trì của trạng thái thiên địa nhân hồn, cảm quan, trí nhớ và khả năng quan sát của hắn đã tăng lên không chỉ trăm lần. Cố Tịch vốn định dùng trạng thái thiên địa nhân hồn dưới sự mở khóa gen để trực tiếp kiểm tra nhân quả ở đây, tìm hiểu chủ nhân quả xung quanh. Đây là một chiêu gần như xem đáp án tham khảo, đã từng rất hữu hiệu trong các nhiệm vụ khác. Nhưng lần này, hắn lại gặp khó khăn. Xung quanh toàn là sương mù, nhân quả bị bóp méo đến mức không thể nhìn rõ. Quả nhiên không thể đi đường tắt sao? Cố Tịch cười khổ, từ bỏ phương pháp thu thập thông tin này và chuyển sang một phương pháp cổ điển hơn, nguyên thủy hơn, nhưng cũng hiệu quả hơn. Đó là dựa vào các giác quan của mình, dùng mắt để nhìn, dùng tai để nghe. Hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ tư thế bất động, đó là sự cẩn trọng của một luân hồi giả lão luyện khi đối mặt với những điều chưa biết. Đặc biệt là với một nhiệm vụ được chủ thần đánh dấu độ khó SSS cùng với những ám chỉ về nguy hiểm tiềm ẩn. Cố Tịch chỉ quan sát vài phút đã phát hiện ra không ít điểm kỳ quái, trong lòng có một cảm giác lạ lùng không thể nói thành lời. Đầu tiên là vấn đề người đi đường. Trên con phố này, thoạt nhìn có rất nhiều người, đủ mọi thành phần, có người già, có trẻ em, có dân công sở, có học sinh trung học, tạo cho người ta một cảm giác rất bình thường, rất náo nhiệt. Nhưng Cố Tịch chỉ cần quan sát kỹ một chút là lập tức phát hiện ra nhiều điều hoàn toàn không hợp lý. Có một học sinh đang ngáp, đeo cặp sách, dụi dụi mắt, trông như vừa mới ngủ dậy, chuẩn bị đi học. Trong tay còn cầm hộp sữa và quả trứng mà mẹ vội đưa cho. Nhưng cách đó không xa, lại có một nhóm học sinh khác, cũng mặc đồng phục giống hệt, nhưng họ lại ôm quả bóng đá, người ngợm lôi thôi, trên áo còn có vết mồ hôi rõ rệt, đang cười đùa vui vẻ như thể vừa mới tan học đá bóng về. Điều này quá kỳ lạ. Rõ ràng là học sinh cùng một trường, nhưng trên cùng một con phố lại thể hiện hai trạng thái hoàn toàn khác biệt. Là đi học hay là tan học? Cố Tịch nhìn lên mặt trời trên cao, chói chang và nóng bỏng, ánh nắng đang ở đỉnh điểm. Đều không đúng. Bây giờ là giữa trưa. Hắn dựa vào vị trí của mặt trời để xác định chính xác thời gian. Nhưng ánh nắng giữa trưa lại không thể xua tan cái lạnh giá trong lòng hắn. Cố Tịch cảm thấy một luồng khí lạnh kỳ dị dâng lên, ngay cả mặt trời dường như cũng không còn nóng bỏng, không tỏa ra chút hơi ấm nào. Giữa trưa, trên đường không thể nào có nhiều người như vậy được. Hắn càng nhìn những người đi đường xung quanh mình càng thấy giả tạo. Ai lại đi chống gậy ba tông, đi dạo trên vỉa hè vào giữa trưa? Cụ ơi, tuổi đã cao, không sợ bị say nắng chết à, còn đám dân công sở tụ tập lại với nhau, nói rằng công việc hôm nay thật cực khổ, lát đi ăn khuya uống vài ly. Giữa trưa mà đã nghĩ đến tan làm. Ông chủ của các người không mua xe Mercedes, đi đâu mà tìm được quán ăn khuya cho các người vào giữa trưa chứ? Giả. Giả. Mọi thứ Cố Tịch nhìn thấy xung quanh đều là giả. Vậy nếu những người này là giả, họ rốt cuộc là gì? Cố Tịch chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất. Một luồng khí lạnh thấu xương sộc thẳng lên đỉnh đầu hắn. Bọn họ có thể là quỷ. Cùng lúc Cố Tịch phát hiện ra sự quỷ dị trên đường phố, ba luân hồi giả còn lại cũng nhận ra nơi mình giáng lâm có điều bất thường. Tiểu Cẩm đang ở trong một nhà thờ, nhưng cây thánh giá lại bị treo ngược. Cha xứ và các nữ tu sĩ nhiệt tình mời cô nhập đạo. Nhưng khi họ mở trang đầu tiên của cuốn kinh thánh, chương đầu tiên lại viết, Thượng Đế đã chết. Kênh thì đến một trường học, nơi những đứa trẻ đều thông minh, hiểu chuyện, rất lễ phép, gặp hắn đều chào hỏi. Thành tích học tập cũng vô cùng xuất sắc, giỏi nhiều tài nghệ. Nhưng khi Kênh mở tủ đồ của một học sinh, bên trong lại chất đầy các loại kế hoạch mưu sát. Các kế hoạch này dùng vô số phương thức tàn nhẫn để sát hại một giáo viên mới đến. Và giáo viên đó, dường như chính là hắn. Nhưng đối với điều này, Kênh không hề có cảm giác gì. Hắn thậm chí còn muốn đứng trước mặt các học sinh, chỉ ra những thiếu sót trong kế hoạch mưu sát của chúng. Ví dụ như khi dùng rèm cửa sổ của trường để làm ngạt giáo viên, nên nhúng nước liên tục để giữ cho rèm cửa luôn ẩm ướt. Như vậy nạn nhân mới chết nhanh hơn, và cảm nhận được nhiều thống khổ hơn. So về độ biến thái, Kênh mới là dân chuyên nghiệp. Đám nhóc này còn non và xanh lắm. Tuy nhiên, Kênh cũng lờ mờ nhận ra rằng, học sinh bình thường có lẽ sẽ không nghĩ đến những chuyện này. Nhưng dù sao, hắn vẫn quyết định trước tiên sẽ dạy cho đám trẻ này cách giải phẫu hoàn hảo một thi thể người. Chuyện khác không quan trọng, chủ yếu là Kênh lại lên cơn nghiện chỉ bảo. Khó khăn lắm mới gặp được một đám học trò ngoan biết nghe lời, hắn phải truyền thụ cho chúng vài thứ mới được. Khác với những trải nghiệm đa dạng của các luân hồi giả khác, Triệu Ấu Ngọc lại có phần bình thường hơn. Tỉnh lại, nàng phát hiện mình bị một tên sát nhân biến thái nào đó nhốt trong một căn phòng nhỏ, yêu cầu nàng phải hoàn thành các nhiệm vụ máu me mới có hy vọng sống sót. Nơi bắt đầu, trên đầu là những cây xiên sắt chi chít đang từ từ hạ xuống. Muốn không bị xiên chết, chỉ có cách hy sinh một bàn tay để lấy chiếc chìa khóa đặt trong axit sulfuric đậm đặc. Cố nén đau đớn, hủy đi một bàn tay để đổi lấy cơ hội sống, hay là trơ mắt nhìn mình bị xiên chết. Đây chính là lựa chọn đẫm máu mà Triệu Ấu Ngọc phải đưa ra. Nhưng biểu hiện của nàng lại khiến tên sát nhân biến thái đang theo dõi ở đầu kia cũng phải ngơ ngác. Bị một tên sát nhân biến thái nhốt trong phòng thì phải làm sao? Người đặt ra câu hỏi này hiển nhiên chưa chuẩn bị đủ kỹ. Nếu hắn mang theo người 100kg TNT, hoặc trong ba lô có một đầu đạn hạt nhân mini, thì mọi thứ trước mắt sẽ chẳng còn là trở ngại. Thật trùng hợp, Triệu Ấu Ngọc lại có thứ đó trong ba lô. Một đầu đạn hạt nhân chiến thuật mini đến từ thế giới khoa huyễn, có thể sang bằng toàn bộ công trình trong phạm vi 100 mét vuông. Nó còn đi kèm một lớp khiên điện từ, vừa vặn có thể trung hòa hoàn toàn sát thương từ đầu đạn. Dù có cầm trên tay kích nổ cũng không làm bản thân bị thương dù chỉ một sợi tóc. Trong không gian chủ thần, chỉ cần 1.500 điểm luân hồi là có thể đổi được. Triệu Ấu Ngọc mặt không biểu cảm kích nổ đầu đạn hạt nhân mini, chỉ nghe một tiếng ầm. Sau tiếng nổ kinh thiên động địa, căn phòng sắt kín mít lập tức bị hất tung lên trời, sánh vai cùng mây trắng. Trong một không gian kín, vụ nổ dữ dội như vậy tạo ra uy lực còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Triệu Ấu Ngọc đứng tại tâm vụ nổ, bề mặt cơ thể lấp lánh một lớp màng điện từ màu xanh lam. Nàng không hề hấn gì. Còn tên sát nhân biến thái thích dùng những trò chơi máu me để đùa giỡn người khác, vừa nãy còn đang trốn trong một căn phòng nhỏ cùng tòa nhà, giờ đã theo những mảnh vỡ bay lên trời. So với ba luân hồi giả khóa tinh thần còn lại, Triệu Ấu Ngọc chú trọng tính thực dụng hơn. Dù là dùng bom hay dùng mưu, bên nào dễ dàng hơn, nàng sẽ chọn bên đó. Nàng không hề có cái vẻ cao ngạo của một trí giả, mà là một người theo chủ nghĩa thực dụng triệt để. Đương nhiên, việc nàng có thể cho nổ bay tên sát nhân biến thái này còn có một nguyên nhân khác. Đó là đối thủ của nàng thực sự chỉ là một tên sát nhân biến thái, chứ không phải là một quỷ dị sở hữu thực lực lục giai giới chủ, một tồn tại gần như vô giải đối với các luân hồi giả. Triệu Ấu Ngọc là người duy nhất trong bốn người không gặp phải quỷ dị. Thực ra điều này cũng phù hợp với đặc thù của vùng đất giao thoa giữa thế giới bề mặt và thế giới ngầm. Nơi nào trông có vẻ an toàn, lại càng ẩn giấu sự kinh hoàng. Nơi nào bề ngoài có vẻ bất thường, ngược lại lại càng bình thường. Sau khi sang bằng khu vực xung quanh, Triệu Ấu Ngọc lập tức biến mất tại chỗ. Nhiệm vụ đặc biệt lần này là so xem ai sống sót lâu hơn, nàng đương nhiên sẽ không ở lại một chỗ để gây sự chú ý, quay lại với Cố Tịch, lúc này hắn đã nhận ra sự bất thường của con phố đông đúc này. Rất nhiều người đi đường không nên xuất hiện vào thời điểm này lại đột ngột có mặt trên phố. Chết tiệt, làm sao để phá giải tình thế này đây? Cố Tịch thầm tính toán. Dù đã biết tình hình trước mắt không ổn, hắn dường như cũng không có cách nào. Hắn không dám thử nghiệm một cách dễ dàng, bởi vì mỗi lần thử đều là đánh cược bằng mạng sống. Cố Tịch căng mắt ra, đến mức tơ máu cũng nổi lên. Hắn cố gắng hết sức để tìm ra điểm chung của những người này, dù là ngoại hình, tuổi tác, hay những cử chỉ nhỏ nhặt khác. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực không ngừng, hắn đã thực sự tìm ra một điểm chung của tất cả mọi người trên phố. Ngoại hình, tuổi tác, tất cả đều là giả. Tất cả đều là để đánh lừa người khác. Điểm chung quan trọng nhất nằm ở dưới chân họ. Bước chân của họ. Mỗi một bước chân đều dẫm chính xác vào giữa viên gạch lát đường. Không một ai dẫm phải kẻ gạch. Điều này thực sự quá biến thái. Con phố mà Cố Tịch đang đứng được lát bằng những viên gạch không quá lớn, chỉ to bằng một cuốn sách giáo khoa. Nhưng dẫu chỉ là một viên gạch nhỏ, thế mà chẳng ai dẫm lệch, tất cả đều đặt chân chính xác vào giữa, cứ như thể cả đám đều mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, tựa như dẫm phải kẻ gạch là chết. Nếu chỉ có vài người như vậy, còn có thể hiểu được, có thể giải thích là trùng hợp. Nhưng Cố Tịch nhìn một lượt, trên cả con phố, mấy trăm người đều như vậy. Vậy thì không thể giải thích bằng sự trùng hợp được nữa. Đây chính là điểm mấu chốt. Cố Tịch hít một hơi thật sâu. Nếu những người bất thường này mỗi bước đều dẫm vào giữa viên gạch, vậy thì hắn sẽ làm ngược lại. Mỗi bước chân đều dẫm vào kẻ gạch. Thậm chí còn khoa trương hơn, Cố Tịch chuẩn bị bước vào không phải là kẻ hở giữa hai viên gạch, mà là giao điểm hình chữ thập của bốn viên gạch. Hắn run rẩy bước một bước, một chân dẫm vào giữa bốn viên gạch. Hô bình an vô sự. Chính là nó. Hắn bước từng bước một. Mỗi bước chân đều đặt vào kẻ hở nơi bốn viên gạch giao nhau. Chỉ trong vài chục bước ngắn ngủi, hắn đã rời khỏi con phố tấp nập. Khi Cố Tịch bước bước cuối cùng, đột nhiên mọi thứ xung quanh thay đổi. Con phố tràn đầy sức sống, nắng vàng rực rỡ đã hoàn toàn biến mất. Hắn đột ngột từ một trung tâm thành phố sầm uất đến một vùng ngoại ô hoang vắng. Xung quanh không có mấy ngôi nhà, chỉ có một cảm giác tĩnh mịch, hiu quạnh. Hắn quay đầu nhìn lại nơi mình vừa bước ra. Đó là một tòa nhà kiểu cũ bằng đất, trông đã có lịch sử hàng trăm năm. Mơ hồ có thể thấy, tấm biển hiệu bị rỉ sét ăn mòn chỉ còn lại ba chữ. 20 nhà tang lễ. Mồ hôi lạnh trên trán Cố Tịch lập tức bốc hơi. Hắn vừa mới từ một nhà tang lễ đi ra. Một nơi rõ ràng là nắng ấm chan hòa, có nhiều người qua lại, hóa ra lại là một nhà tang lễ. Thật may mắn là mình đủ cẩn thận. Nếu không đã gục ngã ngay từ đầu rồi. Khi Cố Tịch và Triệu Ấu Ngọc lần lượt thoát hiểm, hai luân hồi giả còn lại cũng đã ra khỏi nơi bắt đầu của mình. Tiểu Cẩm hoảng hốt chạy ra khỏi tu viện, phía sau là tiếng gầm giận dữ của một sinh vật kinh hoàng nào đó. Vừa rồi, một cách ngớ ngẩn, cô đã kích hoạt một đạo cụ bảo mệnh trên người. Tên của nó lại trùng hợp liên quan đến Thượng Đế, nó được gọi là Thượng Đế ngưng mắt nhìn. Hiệu quả của nó là khi nhận phải vết thương chí mạng, nếu thu hút được ánh mắt của Thượng Đế, sẽ có cơ hội được ngài ngưng mắt nhìn, nhận được 3 giây bất tử. Vừa rồi, trong lúc chống cự với cha xứ, cô đã kích hoạt quy tắc giết người của quỷ dị, và Thượng Đế ngưng mắt nhìn đã được kích hoạt. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một đạo cụ trị giá 3 vạn điểm luân hồi. Dù là thời gian bất tử, cũng không phải là bất tử thực sự. Nó chỉ có thể chống đỡ được các đòn tấn công mạnh hơn 2 đại cấp, tức là tối đa chỉ có thể bất tử trong 3 giây dưới đòn tấn công của cường giả vũ trụ ngũ giai. Đối mặt với quỷ dị sở hữu thực lực lục giai giới chủ, Tiểu Cẩm cũng chỉ có nước bị giết trong nháy mắt. Nhưng lần này, vận may của cô dường như lại giúp cô. Trong vô số đạo cụ phòng hộ trên người, lại tình cờ kích hoạt đúng Thượng Đế ngưng mắt nhìn. Và bạn có còn nhớ nhà thờ đó trông như thế nào không? Cây thập tự giá bị treo ngược, cuốn kinh thánh bị xuyên tạc, câu đầu tiên đã viết. Thượng Đế đã chết vì vậy, kết quả cuối cùng đã rõ ràng, Thượng Đế ông ấy vẫn chưa chết. Bởi vì đạo cụ Thượng Đế ngưng mắt nhìn đã được kích hoạt, ông ấy tiện tay liếc nhìn thế giới này một cái. Và thế là ông phát hiện ra cái nhà thờ dị đoan này. Mọi bài trí trong nhà thờ đều nhằm mục đích chống lại Thượng Đế. Làm thế nào để khiến Thượng Đế khó chịu, nó cứ thế mà bài trí. Nó không ngờ rằng có một ngày, Thượng Đế ông ấy thực sự sẽ chiếu cố đến nơi này. Đối mặt với dị đoan, Thượng Đế hiển nhiên sẽ không nhân từ. Ông cũng không làm gì to tát, chỉ là biến cái nhìn thoáng qua thành một cái nhìn chăm chú thực sự. Với địa vị kinh khủng của Thượng Đế, chỉ một cái nhìn chăm chú thôi cũng đủ khiến nhà thờ này sụp đổ hoàn toàn. Ngay cả quỷ dị lục giai, chiến lực mạnh nhất của thế giới cỡ trung, cũng bị tan chảy trong nháy mắt. Cùng với một tiếng gầm kinh thiên động địa, quỷ dị chiếm giữ trong nhà thờ đã hoàn toàn bị thanh tẩy. Dưới ánh mắt thần thánh, nó đã trở về với vòng tay của Thượng Đế. Thượng Đế ông ấy thích nhất là thanh tẩy dị đoan. Những quỷ dị khác xung quanh, co rúm trong hang ổ của mình, run rẩy. Không ai dám kéo cô bé trong hiền lành này vào địa bàn của mình nữa. Khác với sự may mắn tình cờ của Tiểu Cẩm, Kênh lại sống trong ngôi trường đó như cá gặp nước. Vốn dĩ, quy tắc giết người của trường học quỷ dị là phải sống theo thân phận đã được sắp đặt. Nếu không sẽ bị vô số quỷ dị bên trong ăn sống nuốt tươi. Nhân vật mà Kênh được phân vai là một giáo viên mới đến, dù học sinh có biểu hiện thế nào, hắn cũng phải tuân theo chức trách của một giáo viên, mỗi ngày đúng giờ đến lớp, phụ đạo học sinh làm bài tập, như vậy mới không kích hoạt cơ chế giết người. Nhưng ngôi trường quỷ dị này, làm sao có thể để cho người đóng vai sống yên ổn được? Giống như trước đó, Kênh đã bị các quỷ dị cố tình sắp đặt để phát hiện ra kế hoạch mưu sát của học sinh. Đồng thời, ở khắp nơi đều bao trùm một bầu không khí rằng mọi người đều muốn hại hắn. Ví dụ, trên bàn làm việc của hắn, có một chiếc quạt trần đang quay với tốc độ cao, trông cũ kỹ và lung lay. Dường như dây tiếp theo nó sẽ rơi xuống, nghiền nát đầu hắn. Hay như khi ăn cơm ở nhà ăn, thường sẽ phát hiện những lưỡi dao được giấu rất kỹ trong cơm, nếu không cẩn thận nuốt phải, toàn bộ cổ họng sẽ bị cắt nát. Một người bình thường, nếu đặt trong hoàn cảnh này, không mấy ngày sẽ phát điên, cảm thấy ai cũng muốn hại mình. Tự nhiên sẽ không thể thực hiện được chức trách của một giáo viên, và sau đó kích hoạt cơ chế giết người, bị quỷ dị ăn sống. Nhưng Kênh lại vô cùng bình tĩnh, những chiêu trò này trong mắt hắn đều quá trẻ con. Chỉ là dọa dẫm đơn thuần, không thể nào làm cho tâm lý của hắn mất cân bằng được. Kênh ngược lại còn có chút hứng thú, dạy cho các học sinh trong trường học quỷ dị những kiến thức khác. Mỗi ngày hắn không dạy các môn học chính thức, mà toàn dạy những thứ như lớp học phân giải, lớp học virus, lớp học biến dị. Nói chung toàn là những thứ rất uyên bác, rất hát cô. Quy tắc của trường học quỷ dị, đồng thời cũng trói buộc các quỷ dị. Đối mặt với bài giảng của Kênh trong vai giáo viên, các quỷ dị trong vai học sinh cũng phải chăm chú nghe giảng. Điều này thực sự khiến các quỷ dị phát điên. Bảo chúng nó giết người thì được, nhưng bảo chúng nó học thì thật là muốn lấy mạng già. Mấy ngày tiếp theo, một đám quỷ dị bị hành hạ đến mức không chịu nổi. Mỗi ngày mở mắt nhắm mắt, toàn là các công thức hóa học bay loạn, vô số định lý kiến thức tràn ngập trong đầu chúng. Đương nhiên là nếu chúng có não. Nói chung, các quỷ dị thực sự không chịu nổi nữa. Vì vậy, vào một ngày nọ, khi Kênh đầy hứng khởi, lại đến trường để chuẩn bị cho buổi học hàng ngày. Chào đón hắn lại là một mảnh đất trống, ngôi trường trước đó đã hoàn toàn biến mất. Trường học quỷ dị thậm chí còn khiêng cả tòa nhà, chạy trốn trong đêm. Chỉ vì, để nhanh chóng thoát khỏi tên biến thái Kênh này. Lý Phàm nhìn đến đây, cũng được một phen mở mang tầm mắt. Bốn luân hồi giả ứng cử này, ai nấy đều có vấn đề. Không có vài chiêu trò đặc biệt, thì cũng không dám tự xưng là đi theo con đường khóa tinh thần. Đồng thời, hắn cũng rất muốn biết, rốt cuộc ai có thể sống sót đến cuối cùng, trở thành người sống sót duy nhất. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc, bốn vị luân hồi giả đã sống ở vùng đất giao thoa được nửa tháng. Trong đó, Cố Tịch và Triệu Ấu Ngọc từ đầu đến cuối đều duy trì sự cẩn trọng. Những nơi nguy hiểm, hoặc trông có vẻ nguy hiểm, hai người này tuyệt đối không đến. Họ luôn trốn ở những góc khuất được xác nhận là an toàn nhất, xa đám đông. Ăn uống hoàn toàn dựa vào nguồn cung cấp trong trang bị không gian, tuyệt đối không đi lang thang bên ngoài. Có thể nói là họ đã vận dụng nghệ thuật cẩu mệnh đến mức cao nhất. Trái ngược hoàn toàn với hai người này là Tiểu Cẩm và Kên. Tiểu Cẩm thì cũng có ý định cẩu mệnh, có lẽ là do được các thành viên trong đội nhắc nhở. Cô cũng có ý thức muốn tránh xa những nơi nguy hiểm. Nhưng mắt nhìn của cô thực sự không tốt lắm. Lần đầu tiên, cô chọn một nhà trọ gia đình bình thường, định ở lại lâu dài. Nhưng đó thực ra là một quán trọ độc ác. Bà chủ và ông chủ nhà trọ, cứ đến 12 giờ đêm sẽ biến thành quái vật đầu heo, tay cầm một con dao mổ heo khổng lồ, tàn sát những vị khách trọ. Cơ chế giết người của quỷ dị này là, chỉ cần tỏ ra bất kỳ sự không hài lòng nào với quán trọ, sẽ bị quái vật đầu heo tàn sát điên cuồng. Tiểu Cẩm ngay trong đêm đầu tiên vào ở, đã phàn nàn trước mặt bà chủ rằng nhà vệ sinh của quán trọ chưa được cọ sạch. Tự nhiên, đêm đó cô đã kích hoạt cơ chế giết người. Hai con quái vật đầu heo cao 3 mét gần như chiếm hết toàn bộ hành lang hẹp. Nhưng vì Tiểu Cẩm ra ngoài mua nước tẩy rửa và cây cọ bồn cầu, muốn dọn dẹp nhà vệ sinh cho sạch sẽ, nên đã may mắn thoát chết. Khi cô quay lại, ở dưới lầu nhìn thấy trong phòng mình có hai con quái vật đầu heo kinh khủng. Tự nhiên là cô chạy đi không ngoảnh đầu lại, từ đó không dám ở lại nhà trọ nữa. Lang thang ngoài đường, Tiểu Cẩm định bụng vào quán net ở tạm một đêm. Cô chọn một quán net lớn nhất gần đó, trang trí lộng lẫy, trước cửa còn có những cô gái tiếp tân xinh đẹp. Nếu không phải trên biển hiệu ghi rõ 20 Internet, có lẽ người ta sẽ nghĩ đây là một khách sạn chứ không phải một quán net. Tiểu Cẩm rụt rè bước vào, cô phát hiện mọi thứ xung quanh đều bình thường. Có rất nhiều thiếu niên và thiếu nữ nghiện game, đang hăng say chiến đấu trên những chiếc máy tính trông rất cao cấp. Tiểu Cẩm chọn một chiếc ghế sofa ở sảnh lớn, nơi cho cô cảm giác an toàn nhất. Mở máy tính lên, cô đột nhiên không biết phải làm gì. Thế là cô cứ ngẩn ngơ mở trang web, xem tip ba tip cả đêm. Dù dùng máy tính cấu hình cao nhất, ngồi trên chiếc ghế gaming sang trọng nhất, tay cầm bộ bàn phím và chuột mượt mà nhất, cô cũng không có một chút ý niệm chơi game nào. Có lẽ là do từ nhỏ đã là một cô bé ngoan ngoãn, nên Tiểu Cẩm chưa bao giờ học được kỹ năng chơi game. Cô lại một lần nữa nhờ vào vận may nghịch thiên, tránh được cơ chế giết người của quỷ dị, và sống sót trong quán net đầy quỷ dị. Cơ chế giết người của quán net quỷ dị vô cùng đơn giản. Đó là chỉ cần chơi bất kỳ trò chơi nào, điều khiển nhân vật trong game chết, hoặc game thất bại, sẽ kích hoạt quy tắc giết người. Người chơi game sẽ bị chính nhân vật trong game giết chết theo cách tương tự. Mà Tiểu Cẩm lại không bao giờ mở bất kỳ trò chơi nào, chỉ đơn thuần xem phim hoạt hình. Đương nhiên là không kích hoạt cơ chế giết người. Sáng hôm sau, khi cô mơ màng tỉnh dậy, lại phát hiện mình đang ở trong một đống đổ nát đã bị lửa thiêu rụi. Xung quanh mơ hồ có thể thấy hình dáng của quán net ngày xưa. Lúc này, một tờ báo của Kỷ đột nhiên bay tới, trên đó ghi lại tin tức về việc hơn 10 năm trước, do một vài vị thành niên cố ý phóng hỏa, khiến cho quán net lớn nhất lúc bấy giờ bị thiêu rụi. Số người thiệt mạng lên đến hơn 100 người. Trang bìa của tờ báo là hình ảnh quán net lúc khai trương, với trang trí lộng lẫy, những chiếc máy tính cao cấp nhấp nháy đèn RGB. Ngay cả cô gái tiếp tân xinh đẹp trên đó cũng trông rất quen mắt, chính là cô gái mà Tiểu Cẩm đã gặp trước đó. Lúc này, toàn thân nàng cảm thấy không ổn. Mình vậy mà đã ở cùng một đám người chết cả đêm. Tiểu Cẩm lúc này cảm nhận sâu sắc sự ác ý của thế giới này, đi đến đâu cũng gặp phải những quỷ dị kinh khủng. Vì vậy, nàng càng thêm cẩn thận, nhưng điều dở khóc dở cười là, mỗi lần nàng đều tình cờ đụng phải hang ổ của quỷ dị, nhưng mỗi lần lại đều có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Có lúc là do các yếu tố trùng hợp, có lúc lại là do các phương tiện phòng hộ trên người phát huy tác dụng. Nói chung, Tiểu Cẩm giống như một con ruồi không đầu, lang thang trong khu vực giao thoa, nhưng lại sống sót một cách kỳ diệu giữa vô số quỷ dị. Nếu phải so sánh trong bốn luân hồi giả ban đầu, ai là người gặp nhiều quỷ dị nhất, thì chắc chắn không ai khác ngoài nàng. Số lượng quỷ dị mà Tiểu Cẩm đụng phải còn nhiều hơn cả ba người kia cộng lại. Có thể nói, đó là một loại vận may vô cùng tốt theo một nghĩa khác. Nếu nói Tiểu Cẩm mỗi lần gặp quỷ dị đều chỉ là lướt qua, thì Kên lại là một kiểu người chơi trải nghiệm sâu. Kên là người gặp ít quỷ dị nhất trong số tất cả mọi người. Nhưng gã này, mỗi lần gặp một con quỷ dị đều có thể chơi rất lâu. Đúng là chơi theo đúng nghĩa đen. Lần đầu gặp trường học quỷ dị là như vậy, hắn ở lại đó khoảng 4, 5 ngày. Sau khi đã thỏa mãn cơn nghiện làm thầy giáo, hành hạ một đám quỷ dị đến không ra hình quỷ, đối phương mới quyết định khiêng cả trường học chạy trốn trong đêm. Sau đó, Kên thấy một phòng khám tuyển dụng bác sĩ trên đường. Gã này hứng khởi chạy đi ứng tuyển. Mọi thủ tục ban đầu đều rất bình thường, chỉ mất một giờ là đã làm xong thủ tục nhận việc. Nhưng khi nhìn thấy những bệnh nhân được gọi là, không ít người sẽ sợ đến tè ra quần. Hóa ra đây không phải là phòng khám cho người, mà là nơi khám bệnh cho các loại quỷ dị. Chỉ có loại người như Kên, đầy cuồng nhiệt với nghiên cứu, mới có thể mặc không đổi sắc khám bệnh cho những chủng loại kỳ dị này. Bệnh nhân đầu tiên hắn tiếp nhận là một con quỷ treo cổ, vì lưỡi quá dài nên chỉ có thể kéo lê trên mặt đất. Lưỡi của con quỷ treo cổ vẫn còn ở ngoài phòng, mà người thì lại ngồi trước mặt Kên. Nó nói với giọng không rõ ràng, bác sĩ. Bác sĩ, tôi thấy lưỡi mình mọc dài quá hơi bất tiện, nói cũng không rõ, phiền nhất là thường không tìm thấy lưỡi mình rơi ở đâu. Cứ kéo lê trên đất, cảm giác cũng không vệ sinh lắm, lại còn rất dễ bị thắt nút. Ngô a a ngô. Chính là như vậy. Bác sĩ xem, lại thắt nút rồi. Kên cầm một cái kính lúp, ra dáng một bác sĩ thực thụ. Hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh con quỷ treo cổ. Há miệng ra, a. À. Để ta xem khoang miệng của ngươi thế nào. Con quỷ treo cổ há cái miệng to như chậu máu, vô cùng hợp tác. A à, trong mắt Kên, trong miệng con quỷ treo cổ có mấy chục hàng răng nhỏ dày đặc, mỗi chiếc đều vô cùng sắc bén, tỏa ra hàng quang lạnh lẽo. Một số chiếc còn dính máu thịt tươi, không biết có phải là mới ăn một người không. Trông vừa kinh khủng, lại vừa rợn người. Kên vừa nhìn vừa gật đầu, sau đó nói với vẻ chuyên nghiệp, bệnh nhân này, môi trường khoang miệng của ngươi không tốt lắm đâu. Mùi hôi thối nồng nặc, nhớ đánh răng sau bữa ăn nhé. Nếu không, ngươi xem, nhiều hàng răng như vậy, sau này trồng lại tốn sức lắm. Ngươi chắc cũng không muốn sau này phải đeo răng giả để ăn thịt người đâu nhỉ, nhai khó lắm. Thế này đi, ngươi ghi lại danh thiếp của ta. Sau giờ làm, thực ra ta là một nha sĩ không chuyên, có thể giúp ngươi cạo vôi răng gì đó, có ưu đãi 50% đấy. Con quỷ treo cổ vô cùng kinh ngạc, miệng há hốc, giọng nói không rõ ràng tiếp tục, thật không bác sĩ. Thực ra tôi cũng muốn cạo vôi răng, nhưng người khác đều nói răng tôi nhiều quá, thu tôi gấp mấy lần tiền. Nếu bác sĩ thật sự có thể giúp tôi nhất định sẽ giới thiệu thêm khách hàng cho bác sĩ. Kên vội ho một tiếng. Khụ khụ. Khụ khụ. Hắn lén lút liếc ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói, đừng lớn tiếng như vậy. Dù sao đây cũng là phòng khám của người khác, ta cũng chỉ là một bác sĩ khám bệnh, sau khi khám xong ngươi gọi điện cho ta. Con quỷ treo cổ cũng hiểu ý gật đầu, dùng giọng điệu như đặc vụ đang nối tín hiệu, ta hiểu, ta hiểu. Ngươi trông có vẻ là một bác sĩ tốt, bị bọn tư bản ghê tởm bóc lột. Trước khi chết ta cũng là một nhà tư bản, sau này bán sợi dây thừng giá cao cho người khác, nên mới bị treo cổ trên cột đèn. Kên ở phòng khám quỷ dị sống như cá gặp nước, thậm chí còn nhân cơ hội nghiên cứu rất nhiều cấu trúc cơ thể của quỷ dị. Những kiến thức hoàn toàn mới này khiến hắn say mê. Vu sư luôn trên con đường theo đuổi chân lý, còn chân lý là gì thì không quan trọng. Nhưng đáng tiếc là, phòng khám quỷ dị cũng không để Kên làm lâu dài. Nguyên nhân là hắn công khai quảng bá dịch vụ y tế tư nhân của mình cho bệnh nhân. Hành vi cướp khách hàng trắng trợn này đã bị phòng khám quỷ dị phát hiện. Thế là hắn bị sa thải tại chỗ, đồng thời bị đưa vào danh sách đen vĩnh viễn của phòng khám. Khi Kên rời đi, không ít bệnh nhân từng được hắn chữa trị đều thấy tiếc nuối, còn chửi phòng khám không có mắt nhìn, dám đuổi đi một bác sĩ ưu tú như vậy. Sau đó, Kên dựa vào mối quan hệ với các bệnh nhân đã tích lũy được, mở một phòng khám tư nhân ở thành phố Hạnh Phúc. Bởi vì trong giới bệnh nhân, tiếng lành đồn xa, hắn có uy tín rất tốt. Vì vậy, thường xuyên có những quỷ dị nghe danh y thuật của hắn mà đến thăm, cầu xin chữa bệnh. Nhìn đến đây, Lý Phàm hoàn toàn cạn lời. Giỏi lắm, ở không gian chủ thần gây rối chưa đủ, giờ đến thế giới đầy quỷ dị này mở bệnh viện à mẹ nó, cho ngươi thêm một thời gian nữa, có phải là muốn trở thành một thánh y trong giới quỷ dị, hành y tế thế cứu quỷ không? Đối mặt với loại người như Kên, biến một trò chơi sinh tồn thành một trò chơi nhập vai, Lý Phàm đột nhiên cảm thấy bất lực. Người khác đều có thể kề vai sát cánh, gọi huynh gọi đệ với quỷ dị, vậy cuộc thử thách này chẳng phải đã trở nên vô nghĩa sao? Đương nhiên, chỉ có Kên mới có thể làm ra những thao tác như vậy. Bởi vì gã này đã từng tiến hành vô số thí nghiệm tàn khốc trên chính mình. Cơ thể đã thay đổi lớn nhỏ hơn trăm lần, tinh thần cũng bị xé nát rồi tái tạo lại. Hắn là tồn tại ít giống người nhất trong số tất cả các luân hồi giả. Trông vẫn là một con người, nhưng thực chất các bộ phận cơ thể đã sớm không biết bị thay thế bằng thứ gì. Trong trạng thái này, ngay cả quỷ dị cũng không thể phân biệt được Kên là người hay quỷ. Lại thêm việc quỷ dị vốn dĩ là một đám đầu óc đơn giản, chỉ số IQ cũng không cao. Vì vậy, không cảm nhận được hơi thở của con người trên người Kên, chúng liền đương nhiên cho rằng hắn là đồng loại, chỉ là lớn lên giống người mà thôi. Đây mới là nguyên nhân Kên có thể giải dạng trong đám đông quỷ dị. Khi Lý Phàm thiết lập thế giới này làm sân thi đấu, hắn đã không tính đến nguyên nhân này. Cho nên mới dẫn đến tình trạng người khác thì khổ cực cầu sinh, còn kênh thì ung dung hòa nhập, sống một cách thú vị, tiện thể còn kết giao được một đám bạn quỷ dị. Nhưng nếu quy tắc đã được đặt ra, tự nhiên không thể dễ dàng thay đổi. Kênh có thể làm được như vậy, chứng tỏ hắn có ưu thế hơn so với các luân hồi giả khác. Điều đó chỉ cho thấy khả năng thích ứng của hắn mạnh hơn, phù hợp hơn với việc xuyên qua các thế giới. Vì vậy, Lý Phàm không can thiệp. Kênh cứ ung dung như vậy mà thắng, đó là bản lĩnh của hắn. 1000 lọ tinh hoa gen, tự nhiên là dành cho người có năng lực. Giao cho kênh cũng không phải là lãng phí. Lý Phàm ngồi vững như bàn thạch, lặng lẽ quan sát biểu hiện của bốn luân hồi giả. Tiểu Cẩm bị các loại quỷ dị truy đuổi khắp nơi. Nàng luôn may mắn thoát chết, rồi lại may mắn gặp phải một con quỷ dị khác. Kênh thì tung hoành ngang dọc, danh tiếng ngày càng lớn, tiếp xúc với quỷ dị cũng ngày càng nhiều. Phòng khám tư nhân của hắn ngày càng phát đạt. Cố Tịch và Triệu Ấu Ngọc thì trước sau như một, vẫn vững vàng. Một người trốn trong gầm cầu, một người ở trên cây to trong công viên. Chỉ cần không có quỷ dị quấy rầy, họ sẽ không nhúc nhích, giống hệt hai con rùa rụt cổ. Thời gian lại trôi qua một tuần, người bị loại đầu tiên cuối cùng cũng xuất hiện. Người bị loại này khiến Lý Phàm cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bởi vì người bị loại đầu tiên lại là Kên, người mà hắn cho rằng sẽ trực tiếp giành chiến thắng, người đã được định sẵn là vô địch. Không phải chứ, Kên về cơ bản đã hòa nhập như một với quỷ dị rồi mà. Sao lại gặp phải vết thương chí mạng, bị dịch chuyển tức thời về không gian chủ thần được chứ? Lý Phàm trước đó không chú ý đến động tĩnh của Kên, khi hắn nhận ra Kên đã trở về không gian chủ thần. May mà Bạch Âm đã đặt thiết bị giám sát trên người mỗi luân hồi giả. Lý Phàm chỉ cần tua lại một chút là có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhanh chóng xem xong đoạn ghi hình hoàn chỉnh, lúc này mới dở khóc dở cười nói, hóa ra là tự mình chơi ngu mà chết. Thật sự coi mình là quỷ dị rồi à, quay lại đoạn camera giám sát, Kên bị loại là vì khi đang khám bệnh tại phòng khám của mình, hắn được một vị quỷ dị mời đi khám bệnh cho người anh em tốt của nó. Vị quỷ dị này thực sự không có ý đồ gì khác, chỉ thật sự muốn Kên khám cho căn bệnh kinh niên của anh em nó. Kên vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, tự nhiên là vui vẻ nhận lời. Nhưng hắn lại không hỏi trước xem anh em của nó mắc bệnh gì. Nếu biết đối phương mắc bệnh não tàn, hắn chắc chắn sẽ cẩn thận hơn vài phần, không đến mức sơ suất bị giết, kích hoạt cơ chế bảo vệ và thất bại nhiệm vụ trở về không gian chủ thần. Lý Phàm xem toàn bộ quá trình, chỉ cảm thấy sự việc thật quá vô lý. Con quỷ dị này mắc bệnh, chính là bệnh não tàn. Não có vấn đề, thường xuyên có những hành động không thể giải thích được. Và khi Kên đang kiểm tra cho nó, đối phương đột nhiên phát bệnh, há miệng một cái ăn tươi vị bác sĩ đang khám cho mình, còn chép chép miệng, ra vẻ mùi vị không tệ. Kên đối mặt với quỷ dị lục giai, đương nhiên là không có sức chống cự. Vì vậy, hắn bị loại một cách gọn gàng. Hiện tại chỉ còn lại ba luân hồi giả. Khoảng 2 ngày sau, lại có một luân hồi giả bị loại. Lần này đến lượt Tiểu Cẩm. Nàng một đường gây sự với quỷ dị, lần nào cũng thoát chết trong gang tấc. Nhưng vận may tốt đến mấy, cũng có ngày dùng hết. Thường đi bờ sông, nào có chuyện không ướt giày. Mỗi lần Tiểu Cẩm gặp quỷ dị, vì vận may tốt đến kỳ lạ của mình, xác suất trốn thoát đều là 99%. Nhưng dù là xác suất 99%, cũng không chịu nổi việc rút thăm nhiều lần, luôn có thể rút trúng 1% đó. Tiểu Cẩm không phải là ngoại lệ, bị một con quỷ dị thông thường tiễn về với ông bà. Hiện tại trên sân, chỉ còn lại hai vị vua cẩu mệnh, Cố Tịch và Triệu Ấu Ngọc, so xem ai có thể trốn kỹ hơn để sống sót. Vị trí của hai người cũng không còn là vị trí ban đầu. Bởi vì luôn có quỷ dị lang thang bên ngoài, nếu rơi vào phạm vi của nó, lại không cẩn thận kích hoạt cơ chế giết người, rất dễ chết một cách khó hiểu. Vì vậy, cả hai đều thường xuyên di chuyển địa điểm, cố gắng thay phiên ẩn nấp trong vài phạm vi an toàn. Chỉ cần trốn càng sâu, quỷ dị sẽ không phát hiện ra mình. Cố Tịch lúc này đang ở sâu dưới lòng đất hơn 1000 mét. Đây là một nơi ẩn náu mà hắn dùng đạo cụ đào lên. Ở độ sâu này, ngay cả Dung cũng không thể sống sót. Hắn đã ở dưới lòng đất hơn nửa tháng. Hắn không gặp bất kỳ quỷ dị nào. Dù sao ở sâu dưới lòng đất 1000 mét, ngoài đá và đất ra thì chẳng có gì. Không có quỷ dị nào lại nhàm chán đến mức lang thang đến nơi như vậy. Cố Tịch lúc này vô cùng tự tin, may mà trước đó đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu không, ở trên mặt đất đã sớm đụng phải không biết bao nhiêu quỷ dị. Hắn chuẩn bị cứ trốn ở đây, cho đến khi mọi người đều bị loại. Triệu Ấu Ngọc thì ngược lại với Cố Tịch, nàng không xuống đất mà bay lên trời. Không biết từ đâu nàng kiếm được một bộ khí cầu, đưa mình lên không trung. Khí cầu bay lơ lửng trên trời theo gió, thậm chí sắp bay ra khỏi vùng giao thoa giữa thế giới bề mặt và thế giới ngầm. Trên cao, ngoài mây trắng, chính là gió Tây Bắc. Tự nhiên cũng sẽ không có quỷ dị nào rảnh rỗi đến đây. Vì vậy, nàng cũng đã an toàn một thời gian. Lý Phàm nhìn hai người, một người lên trời, một người xuống đất, không khỏi cảm thấy đau đầu. Các ngươi có thể bình thường một chút không, có cần phải trốn kỹ đến mức này không? Cứ không phân thắng bại thế này, phần thưởng của hắn có phát được không? Vị trí của hai người này, theo con mắt của Lý Phàm, về cơ bản là an toàn tuyệt đối. Nếu không có biến cố gì lớn, có lẽ mấy năm nữa cũng không bị quỷ dị tìm thấy. Lý Phàm ở đây phải điểm danh phê bình Triệu Ấu Ngọc. Ngồi khí cầu bay trên trời, giờ lại sắp bay ra khỏi phạm vi nhiệm vụ mà hắn đã định, bay ra khỏi vùng giao thoa của thế giới hai mặt, hoặc là bay về phía thế giới bề mặt không có bất kỳ uy hiếp nào, hoặc là bay về phía thế giới ngầm nguy hiểm rành rành. Lý Phàm thật sự không nói nên lời, trận đấu trí đặc sắc mà hắn tưởng tượng đâu rồi. Kết quả là một người vận khí tốt qua loa bị loại. Một người chơi thông minh cao ở trong mương lật thuyền. Chỉ còn lại hai vua cẩu mệnh, trốn đến chết. Chính là muốn kéo chết người khác. Nhưng như vậy có được không? Lý Phàm nhìn họ một người lên trời, một người xuống đất, nhất thời lắc đầu. Cảm giác không ổn lắm, hai người này có thể trốn đến thiên hoang địa lão. Ngay lúc Lý Phàm đang phân vân có nên tăng thêm chút khó khăn cho hai người họ hay không, Triệu Ấu Ngọc đã bay ra khỏi vùng giao thoa, hướng về phía thế giới ngầm. Đột nhiên, trong tầm mắt của Lý Phàm, chiếc khí cầu chở Triệu Ấu Ngọc bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Cả người lẫn khí cầu, trực tiếp biến mất dưới mí mắt của Lý Phàm. Cái quái gì vậy? Ngay cả Lý Phàm, người vẫn luôn quan sát, cũng đầy đầu dấu chấm hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Còn có thể chơi trò mất tích à? Hắn tìm kiếm tung tích của Triệu Ấu Ngọc, lại phát hiện tìm thế nào cũng không thấy. Hắn lật tung điểm không thời gian được chọn làm nơi thi đấu, dùng toàn bộ thần lực bản nguyên để dò xét một lần. Cứ nhiên, là ngay cả một sợi tóc cũng không tìm thấy. Lý Phàm lúc này thực sự choáng váng. Không phải chứ, người này đi đâu rồi? Một cái khí cầu lớn như vậy, cứ thế biến mất trước mắt. Hắn còn không tìm thấy người, điều này có chút kỳ quái. Thông qua ấn ký thần minh, hắn cảm ứng được vị trí của Triệu Ấu Ngọc, lại phát hiện nàng rõ ràng vẫn còn ở trong điểm không thời gian này, nhưng muốn tìm người, lại một chút cũng không thấy. May mà bạch âm cuối cùng cũng truyền đến tin tốt. Chủ nhân, thiết bị giám sát mà ngài đã đặt trước đó, bây giờ vẫn có thể quan sát được. Ồ, Lý Phàm cảm thấy hơi kỳ lạ, ngay cả chính hắn cũng không tìm ra cô gái ấy đang ở đâu. Ấy vậy mà bộ giám sát hắn tùy tiện cài đặt trước đó vẫn còn hoạt động. Truyền hình ảnh qua đây. Vâng, thưa chủ nhân. Bạch Âm liền kéo ra một màn hình trước mặt Lý Phàm. Bên trong đang chiếu hình ảnh của Triệu Ấu Ngọc. Chỉ thấy nàng dường như đã lạc vào một không gian kỳ diệu, nơi đây có quang cảnh kỳ quái, sặc sỡ, đủ loại ánh đèn màu sắc cứ nhấp nháy liên hồi, tựa như lạc vào một thế giới đèn neon. Ánh sáng chói lòa đến mức muốn làm mù mắt người ta, vô số màu sắc nhức mắt chồng chất lên nhau một cách lộn xộn, không có chút thẩm mỹ nào. Trông chẳng khác gì một trò đùa dai, đem đủ thứ màu vẽ vung vãi khắp nơi. Nơi này là Lý Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra không gian mà Triệu Ấu Ngọc đang ở, khe nứt thế giới. Không ngờ bên trong điểm giao thời không này lại tồn tại khe nứt thế giới. Bảo sao ta tìm mãi không thấy người. Lý Phàm lẩm bẩm một mình. Khe nứt thế giới là một hiện tượng tồn tại trong biển hư không. Thế giới nào cũng có thể có, nhưng nó cực kỳ hiếm gặp và rất khó quan sát từ bên ngoài. Thông thường, mỗi thế giới chỉ tồn tại một khe nứt. Lối đi của khe nứt thế giới chính là dáng vẻ ô nhiễm ánh sáng như trước mắt. Nếu phải ví von, nó khá giống với đường hầm thời gian trong ngăn kéo bàn học của Nobita trong truyện Doraemon. Và Triệu Ấu Ngọc đang ở ngay trong đó. Bất kể là thế giới nhỏ, trung bình hay lớn, dù có bao nhiêu dòng thời gian, bao nhiêu điểm giao thời không, thì lối đi của khe nứt thế giới trước giờ vẫn chỉ có một. Nó sẽ ngẫu nhiên phân bố ở bất kỳ ngóc ngách nào của thế giới, có thể là một căn cứ đông đúc của loài người, cũng có thể là một sa mạc hoang vắng. Tóm lại, sự phân bố của khe nứt thế giới cực kỳ ngẫu nhiên. Rất khó dùng phương pháp thông thường để tìm ra nó, lại thêm việc nó luôn trong trạng thái biến đổi, nên độ khó để tiến vào khe nứt thế giới lại càng tăng lên. Nhưng tương xứng với độ khó đó là lợi ích khổng lồ một khi tìm thấy nó. Lối đi của khe nứt thế giới giống như một chiếc chìa khóa, có thể dẫn thẳng đến khu vực cốt lõi nhất của cả thế giới, cũng chính là hạt nhân thế giới. Hạt nhân thế giới ở đây lại khác với thế giới bọc biển. Thế giới bọc biển là đem hạt nhân cô đọng lại thành một vật phẩm cụ thể, thứ đó không thể gọi là hạt nhân thế giới, mà chính xác phải là tàn tích hạt nhân thế giới. Dù sao thì thế giới bọc biển cũng chỉ là một hình chiếu thời không của thế giới thực sự mà thôi. Hạt nhân của thế giới thật sự vô cùng khổng lồ, ít nhất to gấp 5 lần điểm giao thời không mà nó sinh ra. Hạt nhân thế giới là nơi khởi nguồn của tất cả các dòng thời gian, giai đoạn khởi nguyên của mỗi dòng thời gian đều do hạt nhân thế giới khống chế. Ý thức bản nguyên của thế giới ngự trị ở đó, bao gồm cả hạt nhân bản nguyên có thể tách ra thành hạt giống dòng thời gian mà Lý Phàm đã mua trước đây, cũng là một phần của hạt nhân thế giới. Có thể nói, Về cơ bản tất cả những thứ đáng giá đều nằm trong hạt nhân thế giới. Những vật liệu phân bố ở các dòng thời gian và các điểm giao thời không khác đều chỉ là hàng phụ mà thôi. Món chính đáng giá nhất chỉ có thể tìm thấy trong hạt nhân thế giới. Mà lối đi của khe nứt thế giới chính là chiếc chìa khóa dẫn đến kho báu này. Các thần Minh Lam tinh tân tân khổ khổ xâm lược các thế giới, động một tí là phát động chiến tranh toàn diện, đầu tư hàng vạn cường giả vào các điểm giao thời không, tranh đoạt quyền kiểm soát dòng thời gian là vì cái gì? Chẳng phải cũng là vì hạt nhân thế giới sau cùng sao? Nếu không thể kiểm soát tất cả các dòng thời gian trong tay thì căn bản không cách nào tìm được kho báu tối quan trọng này. Giống như bạn muốn thông qua một phó bản để nhận được phần thưởng, bạn phải dọn dẹp từ quái nhỏ, rồi đến quái tinh anh, cuối cùng mới là đại boss. Phải đi hết một lượt như vậy, bạn mới có thể nhận được phần thưởng là hạt nhân thế giới. Nhưng khe nứt thế giới lại tương đương với một con đường tắt để thông quan, đi vào từ đó có thể trực tiếp bỏ qua tất cả các giai đoạn dạo đầu, mò thẳng đến đống kho báu sau lưng con boss cuối của phó bản trời đất. Vận may này cũng quá tốt rồi đi. Ngay cả Lý Phàm cũng cảm thấy thật khó tin. Chỉ là một ý tưởng bất chợt tìm một thế giới để tiến hành tuyển chọn khóa tinh thần bậc 2, không ngờ Triệu Ấu Ngọc lại đâm đầu bậy bạ mà đáp khinh khí cầu tiến vào khe nứt thế giới. Chỉ cần đợi nàng đi qua lối đi của khe nứt thế giới, đến được vị trí của hạt nhân thế giới, Lý Phàm là có thể dựa vào thần linh ấn ký, trực tiếp khóa chặt hạt nhân thế giới của thế giới cỡ trung này. Chẳng khác nào không tốn chút sức lực nào mà đã công phá được một thế giới cỡ trung hoàn chỉnh. Không mất một binh một tốt là có thể thu được lợi nhuận khổng lồ từ một thế giới cỡ trung. Mà một thế giới cỡ trung như vậy, lợi nhuận tối thiểu cũng phải trên 2 triệu điểm bản nguyên. Cho dù là một chân thần cấp kỳ cựu, muốn hạ được một thế giới cỡ trung như thế này cũng phải hao tổn không ít tâm lực. Còn Lý Phàm thì sao? Hắn bây giờ có thể lấy không? Đồ miễn phí ai mà không thích chứ? Lý Phàm thậm chí bây giờ còn muốn trực tiếp tuyên bố Triệu Ấu Ngọc giành chiến thắng. Đem 1.000 phần tinh hoa gen thưởng cho nàng. Tuy 2 triệu điểm bản nguyên không giúp ích cho Lý Phàm nhiều như trước đây, hắn có thể tùy tiện kiếm được mấy trăm điểm học viện, mà mỗi điểm học viện tương đương 1 vạn điểm bản nguyên. Nhưng việc đổi điểm học viện có hạn ngạch, còn đây là trực tiếp nhận không 2 triệu tiền mặt. Dù với gia tài của hắn, đây vẫn là một khoản của trời cho không nhỏ. Triệu Ấu Ngọc không hề hay biết rằng đây không phải là ảo giác. Nàng thực sự có thể đi qua những điểm sáng chói mắt đó để tiến vào các thế giới khác. Nhưng nàng thực sự không dám nhúc nhích. Ở trong một môi trường xa lạ và quỷ dị như thế này, nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào chủ thần. Rõ ràng mình đang thực hiện nhiệm vụ đặc thù, bây giờ lại không hiểu sao lại đến một nơi như thế này. Chủ thần chắc chắn sẽ có phản ứng gì đó chứ. Hẳn là vậy nàng cũng không chắc, chỉ có thể co rúm người lại trong giỏ khinh khí cầu, không dám chạm vào bất cứ thứ gì. Nàng thường xuyên mở bản điều khiển của chủ thần, xem có tin tức mới nào được gửi đến không. Thời gian trôi qua gần nửa giờ, nhưng chủ thần vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay lúc Triệu Ấu Ngọc sắp tuyệt vọng, bên tai nàng bỗng nhiên vang lên giọng nói của chủ thần. Luân hồi giả Triệu Ấu Ngọc bị cuốn vào sự cố bất ngờ. Đang đánh giá môi trường hiện tại. Thu thập thông tin xung quanh hoàn tất. Nhiệm vụ thay đổi. Nhiệm vụ đặc thù hành trình bước lên khóa tinh thần bậc 2 thay đổi thành. Nhiệm vụ đặc thù tiến đến tận cùng thế giới. Độ khó nhiệm vụ, không rõ. Phần thưởng nhiệm vụ, 1.000 phần tinh hoa gen. Mô tả, xuyên qua lối đi của khe nứt thế giới, ngươi sẽ đến được tận cùng của thế giới, nơi đó là vị trí của hạt nhân thế giới. Ngươi sẽ trải qua một cuộc phiêu lưu kỳ ảo, chứng kiến nhiều cảnh tượng chưa từng thấy. Liệu ngươi có thể giữ vững bản thân giữa vô vàn cám dỗ, để nhìn ngắm tận cùng của thế giới không? Nhìn thấy một chuỗi dài thông báo của chủ thần, Triệu Ấu Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nhiệm vụ thay đổi thành gì, chỉ cần chủ thần ban bố những thông tin này, đã chứng tỏ nơi đây vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của chủ thần. Nàng cũng không bị lạc lối. Ít nhất còn có thể trở về, đã là may mắn lắm rồi. Triệu Ấu Ngọc vẫn nhớ giao ước với các thành viên trong đội, nàng đã hứa nhất định sẽ trở về. Sau khi thở ra một hơi dài, Triệu Ấu Ngọc mới cẩn thận xem xét nhiệm vụ mới mà chủ thần giao cho mình. Đầu tiên là mục tiêu nhiệm vụ, không còn là cạnh tranh sinh tồn với các luân hồi giả khác, mà biến thành một thứ gì đó mơ hồ. Tiến đến tận cùng thế giới. Lối đi của khe nứt thế giới. Những từ ngữ chưa từng nghe qua này khiến Triệu Ấu Ngọc có chút hoang mang. Nhưng phần thưởng phía sau lại khiến nàng trợn tròn mắt. Lại là 1.000 phần tinh hoa gen. Không có bất kỳ ai cạnh tranh với nàng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được. Trước đó nàng còn khá tiếc nuối vì không thể giành được 1.000 phần tinh hoa gen. Bây giờ lại quanh co một hồi, nhiệm vụ cụ thể đã thay đổi, nhưng phần thưởng đáng có lại không hề thay đổi. Triệu Ấu Ngọc ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đầy những ngọn đèn. Tiến đến tận cùng thế giới sao cứ như vậy đợi, nó sẽ tự đưa ta đi qua thôi nhỉ. cuộc hành trình kỳ ảo của Triệu Ấu Ngọc đã bắt đầu. Trước đó, Lý Phàm phải tìm cách giải quyết chuyện của Cố Tịch. Về lý thuyết, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn sống sót trong khu vực giao thoa giữa thế giới biểu và thế giới ám. Trong bốn vị luân hồi giả khóa tinh thần, chỉ còn lại hắn là người duy nhất. Vì vậy, hắn nên được xử thắng nhiệm vụ và nhận phần thưởng cuối cùng. Nhưng nếu như vậy, Cố Tịch bên này 1.000, Triệu Ấu Ngọc bên kia cũng 1.000. Lý Phàm sẽ phải mất đi 2.000 phần tinh hoa gen, không chỉ không phù hợp với dự định ban đầu của hắn, mà thậm chí còn có chút thiệt thòi. Nhưng Lý Phàm suy nghĩ kỹ lại, nhiệm vụ của người ta rõ ràng đã hoàn thành, không thể nào không phát thưởng được. Uy nghiêm của chủ thần chẳng phải sẽ bị hủy trong chốc lát sao? Vì thế, dù cho bản thân có hơi thiệt thòi một chút, hắn vẫn quyết định trao phần thưởng cho Cố Tịch. Lý Phàm đưa Cố Tịch trở về không gian chủ thần, rồi từ trong kho hàng đếm ra 1.000 phần tinh hoa gen đưa cho hắn. Lúc này, Lý Phàm mới lại chuyển ánh mắt sang Triệu Ấu Ngọc, muốn xem thử lối đi của khe nứt thế giới này rốt cuộc đi qua như thế nào. Còn về việc Cố Tịch đột phá khóa tinh thần bậc 2, ngược lại không vội xem, khoảng 1.000 lọ thuốc, chỉ riêng việc uống thôi cũng đủ cho hắn uống rất lâu. Đợi đến khi nào thực sự đột phá rồi quay sang quan tâm cũng được. Trong màn hình, Triệu Ấu Ngọc đang di chuyển trong đường hầm. Nửa trên của khinh khí cầu, tức là phần quả cầu, đã sớm không biết trôi dạt vào điểm sáng nào rồi. Chỉ còn lại một mình nàng và chiếc giỏ treo chở nàng. Dựa vào một động lực không rõ, nàng xuyên qua đường hầm. Đã có vài lần, Triệu Ấu Ngọc suýt nửa đâm vào những ngọn đèn neon đó. Nhưng may mắn là nàng luôn giữ vững tinh thần, mỗi lần đều vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, gắng gượng điều khiển chiếc giỏ nhỏ né tránh. Ngoài những ngọn đèn neon mà nếu va vào sẽ bị hút vào thế giới bên trong, toàn bộ lối đi còn thường xuyên truyền đến những âm thanh mê hoặc lòng người. Ma âm rót thẳng vào tai, khiến cho một người có thực lực chỉ ở bậc bạc hạng 2 như Triệu Ấu Ngọc khó lòng chống cự. Mỗi một lần nàng đều rơi vào ảo giác, mỗi một lần đều giống như trải qua một cuộc đời hoàn toàn mới. Thậm chí có mấy lần suýt nữa lún sâu vào trong đó, không tỉnh lại được, mắt thấy sắp bị hút vào các thế giới khác. May mà cuối cùng vẫn tỉnh táo lại, nhưng cũng chỉ chật vật né tránh được. Lý Phàm xem đến đây đột nhiên cảm thấy không ổn. Những ma âm này đến từ tiếng gào thét của các sinh linh trong thế giới, là những chấp niệm nặng nề nhất của các sinh linh trong mỗi dòng thời gian. Trong mỗi điểm giao thời không, nếu chấp niệm của sinh linh ngưng tụ đến cực điểm, sẽ xuất hiện những biến hóa không thể tưởng tượng, ảnh hưởng đến mọi mặt. Ví dụ như hiện tượng thường thấy nhất là đột nhiên bộc phát sức mạnh trong chiến đấu, chiến lực tăng vọt lên một bậc. Đó chính là sức mạnh của chấp niệm. Nhưng nếu sinh linh tử vong, những chấp niệm này bề ngoài có vẻ như tan theo gió, nhưng thực tế chúng không hề biến mất. Chấp niệm là thứ khó tiêu tan nhất trong trời đất, chúng sẽ không ngừng phiêu dạt, bay ra khỏi thời không cũ, bay ra khỏi dòng thời gian cũ, sau đó lắng động lại trong khe nứt thế giới. Giống như bụi bặm vô số năm qua không ai dọn dẹp, một lớp chồng lên một lớp, lớp bụi mỏng manh cũng sẽ tích tụ thành mặt đất dày đặc. Những ma âm cám dỗ lòng người này chính là tự nhiên phát ra từ những chấp niệm tích tụ đó. Mà đối mặt với những chấp niệm đến từ các thế giới khác nhau, trong đó không thiếu chấp niệm của cường giả bậc 5, bậc 6, Triệu Ấu Ngọc chỉ có thực lực bậc bạc hạng 2, liệu nàng có thể giữ được tỉnh táo dưới sự xâm nhiễm của những chấp niệm này không? Lý Phàm có chút lo lắng. Đừng nói là vận may bùng nổ tiến vào được khe nứt thế giới, rồi lại ngay cả lối đi này cũng không qua nổi, không đến được hạt nhân thế giới nhé. Trong màn hình, Triệu Ấu Ngọc cũng đang chống cự vô cùng gian nan. Bởi vì cường giả càng mạnh, chấp niệm trong lòng lại càng sâu sắc. Vì vậy, trong số những chấp niệm mà Triệu Ấu Ngọc gặp phải, có rất nhiều cường giả bậc 5, bậc 6. Những cường giả này, lúc sinh thời mỗi người đều mạnh hơn nàng rất nhiều, bất kể là tinh thần hay thể xác, đều ở một đẳng cấp mà Triệu Ấu Ngọc khó lòng chạm tới. Thậm chí cả cuộc đời hùng vĩ mà họ đã trải qua trong dòng thời gian dài đằng đẵng, so với trải nghiệm của những cường giả này, cuộc sống tưởng chừng đặc sắc của Triệu Ấu Ngọc cũng trở nên bình thường không có gì lạ. Tầm vóc của hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Vì vậy, đối mặt với những chấp niệm mạnh mẽ này, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, bị cuốn chìm vào trong đó. Sau đó dựa vào ý chí của chính mình, thoát ra khỏi những ký ức ấy. Ta, Khâu Dương, cả đời này không thua kém bất kỳ ai. Đệ tử Thiên Cơ Môn. Theo lão phu giết. Giết. Giết. Ái phi, ngay cả nàng cũng phản bội trẫm sao. Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đi, đó là giang sơn mà trẫm đã đánh chiếm cho nàng đó. Các ngươi đã muốn vương triều của ta, vậy thì tới đi. Ta là đế vương mạnh nhất của mảnh đất này, xem các ngươi có bản lĩnh đá ta khỏi ngai vàng không. Sư phụ. Võ thuật đã suy tàn rồi. Người nước ngoài cầm súng máy đại bác, phá tan sơn môn trăm năm của chúng ta. Con muốn đi tòng quân, đánh đuổi lũ quỷ Tây. Đây là lần cuối cùng con đến dâng hương cho người, còn sau này có cơ hội hay không thì hãy nói sau. Đại trượng phu phải cứu nước cứu đời. Con sẽ dùng quyền pháp người dạy, báo đáp quốc gia. Ý chí của Triệu Ấu Ngọc vốn đã kiên cường. Trong quá trình tôi luyện lặp đi lặp lại này, nó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho dù là chấp niệm của cường giả cao hơn nàng nhiều đại đẳng cấp, bây giờ cũng rất khó ảnh hưởng đến nàng. Triệu Ấu Ngọc lại một lần nữa tỉnh lại, nàng đã không biết mình đã trải qua chấp niệm của bao nhiêu người. Trong chấp niệm, nàng chỉ có thể như một người ngoài cuộc, tự mình cảm nhận quá trình sinh ra của chấp niệm, mà không cách nào thay đổi được bất cứ điều gì. Câu chuyện của chấp niệm này vừa kết thúc, chấp niệm tiếp theo lại lập tức bao trùm lấy nàng. Triệu Ấu Ngọc cảm giác như mình đang ở trong một đại dương vô biên, từng con sóng cứ nối tiếp nhau vỗ vào mình, muốn nàng quên đi lai lịch, quên đi tên họ của mình. Muốn nàng từ bỏ hoàn toàn thân phận luân hồi giả Triệu Ấu Ngọc, hòa vào vô vàn chấp niệm. Nàng đã không nhớ mình đã bao nhiêu lần quên đi bản thân, bao nhiêu lần đột nhiên tỉnh ngộ lại. Giữa những con sóng chấp niệm cuồn cuộn vô tận, nàng giống như một chiếc thuyền con. Cứ chồng chành, chìm rồi lại nổi. Nhưng kỳ lạ là, chiếc thuyền nhỏ luôn chìm nổi này, lại làm thế nào cũng không chìm xuống được. Mỗi lần đều có thể nổi lên lần nữa, tiếp tục đi trên đại dương tạo thành từ chấp niệm. Nhìn thì yếu ớt, nhưng thực ra lại vững vàng đến đáng sợ. Đây chính là ý chí của Triệu Ấu Ngọc. Nàng trời sinh đã có một ý chí kiên cường. Trong quá trình trưởng thành sau này, ý chí đó lại không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Nói thật, ngay cả Lý Phàm cũng có chút kinh ngạc trước cô gái nhỏ này. Trước đây được Lý Thi Tiên cứu ra, sau khi lớn lên đột nhiên trở thành nữ trạng nguyên duy nhất trong xã hội phong kiến, hắn đã có chút ngạc nhiên. Sau đó trong không gian chủ thần, hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân, mở ra được khóa tinh thần mà chỉ thiên tài mới có, hắn lại bị kinh ngạc một lần nữa. Mà bây giờ, cô bé Triệu Ấu Ngọc này lại một lần nữa mang đến cho hắn một cú sốc còn lớn hơn cả hai lần trước cộng lại. Chỉ dựa vào thực lực bậc bạc hạng 2, mà lại có thể giữ vững bản ngã giữa vô số chấp niệm của cường giả bậc 5, bậc 6, kiên định không bao giờ lạc lối trong chấp niệm của người khác. Lý Phàm đoán rằng, tuyệt đại đa số cường giả lục giai cũng không thể làm được đến mức này, họ mạnh mẽ thì có mạnh mẽ, nhưng nếu nói về ý chí, e rằng còn không bằng cô gái trẻ tuổi này. Mà thời gian Triệu Ấu Ngọc chìm đắm trong chấp niệm ngày càng ngắn lại, nàng đang trưởng thành nhanh chóng. Vô số chấp niệm đến từ các thời không khác nhau ngày càng khó kéo nàng vào trong đó. Hoàn toàn dựa vào chính mình, nàng đã biến nguy cơ to lớn này thành một cơ duyên trời cho. Bên ngoài không có nhiều chấp niệm như vậy để ý chí của nàng không ngừng trưởng thành nhanh chóng, trở nên mạnh mẽ hơn, kiên định hơn. Chất và lượng cùng lúc tăng lên, đây là cơ duyên ngàn năm khó gặp chưa từng có. Hay thật, mọi chuyện tốt đều rơi vào tay cô ấy cả. Lý Phàm thấy Triệu Ấu Ngọc về cơ bản đã ổn, tâm trạng cũng có chút thả lỏng. Triệu Ấu Ngọc này xem như phúc duyên sâu dày. Chuyện trước kia không nói, lần này trong nhiệm vụ đặc thù, không chỉ đâm đầu bậy bạ mà rơi vào khe nứt thế giới, giúp Lý Phàm tìm được vị trí hạt nhân thế giới, mà còn biến nguy cơ trên đường đi thành cơ duyên lớn cho mình. Sau lần này, ý chí của nàng sẽ tăng trưởng đến một mức độ cực kỳ kinh khủng. Tương lai tiền đồ gần như không thể lường được. Đặc biệt là, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, Lý Phàm còn có thể thưởng cho nàng 1000 phần tinh hoa gen, khóa tinh thần bậc 2 cộng với ý chí kinh khủng. E rằng Cố Tịch cho dù cũng đột phá, về mặt thành tựu khóa tinh thần, cũng sẽ kém xa Triệu Ấu Ngọc. Tinh thần và ý chí chưa bao giờ tách rời. Bất kể bên nào tăng trưởng, đều sẽ kéo theo bên kia. Đôi mày thanh tú của Triệu Ấu Ngọc nhíu chặt, không phải vì nàng lại bị cuốn vào chấp niệm. Trước đó, nàng thực ra đã sớm có thể che chắn vô số chấp niệm xâm nhiễm. Dù là chấp niệm của cường giả lục giai, cũng đừng hòng lay động ý chí của nàng mảy may. Giống như một tảng đá kiên cố, mặc cho gió táp mưa sa, ta vẫn sừng sững bất động. Triệu Ấu Ngọc lúc này thực ra đang rơi vào một loại đốn ngộ. Một loại đốn ngộ do ý chí tăng vọt mà cảm nhận được cơ hội đột phá nào đó. Lý Phàm cũng không đoán được, Triệu Ấu Ngọc rốt cuộc đang đốn ngộ về phương diện gì. Nhưng may là dù nàng vẫn bất động, lúc này cũng đã đi đến cuối lối đi của khe nứt thế giới. Phía trước chính là hạt nhân thế giới, Lý Phàm rốt cuộc có thể bắt đầu thu hoạch thế giới cỡ trung trước mắt. Khi Triệu Ấu Ngọc kết thúc chuyến phiêu lưu, cuối cùng cũng thoát khỏi đường hầm kỳ quái sặc sỡ đó. Trước mặt nàng là khu vực cốt lõi của thế giới, dĩ nhiên bản thân nàng vẫn đang trong trạng thái đốn ngộ, nên không hề biết mình đã đến nơi. Ngay khoảnh khắc Triệu Ấu Ngọc đến được hạt nhân thế giới, Lý Phàm lại lần nữa cảm ứng được vị trí của nàng. Khe nứt thế giới vô cùng đặc thù, lối đi đè neon nhấp nháy đó nằm trong một trạng thái vừa tồn tại vừa không tồn tại. Trong nhận thức của Lý Phàm, khe nứt thế giới không tồn tại, cho dù có thực sự tồn tại, nó cũng chồng chéo lên vô số thế giới, cảm giác như đâu đâu cũng là lối vào của nó. Nhưng đối với sinh vật bên trong, nó lại thực sự tồn tại, kết nối vô số điểm giao thời không của thế giới cỡ trung này. Có thể thông qua nó để đi đến bất kỳ thế giới nào, bao gồm cả hạt nhân thế giới quan trọng nhất. Vì vậy, trước khi Triệu Ấu Ngọc ra khỏi lối đi, Lý Phàm hoàn toàn không cảm ứng được. Mà sau khi nàng ra khỏi lối đi, đến được vị trí hạt nhân thế giới hữu hình, hắn lập tức kết nối lại được tín hiệu. Lý Phàm trong nháy mắt xác định được tọa độ của vùng lõi thế giới. Khe nứt thế giới sở dĩ không cảm nhận được là vì nó ở trạng thái chồng chéo giữa có và không. Còn hạt nhân thế giới có thể cảm nhận ngay lập tức là vì nó có thực thể xác định, căn bản không thể trốn tránh. Một khi bị Lý Phàm phát hiện tọa độ, hắn hoàn toàn có thể không cần để ý đến vật chủ, mạnh mẽ tiến vào bên trong, cướp đoạt lượng lớn tài nguyên vật liệu. Lý Phàm thuận tay nhét triệu ấu ngọc vẫn còn đang đốn ngộ trở về không gian chủ thần, cùng với đó là khoảng 1.000 phần tinh hoa gen. Sau đó, hắn liền khu chiên gõ trống chuẩn bị thu hoạch. Trước mắt Lý Phàm, hạt nhân thế giới cực kỳ khổng lồ. Dù sao nó cũng là hạt nhân của một thế giới cỡ trung, thể tích lớn ngang với một mặt trời bình thường. Ngoại hình của nó giống như một quả trứng trần, lớp ngoài cùng tràn đầy lực lượng quy tắc của thế giới, những lực lượng quy tắc này thống ngự và khống chế sự phát triển chung của các dòng thời gian. Vô số dòng thời gian, vị trí khởi nguyên nhất chính là từ nơi này mọc rễ nảy mầm, sau đó tách ra, trôi nổi trong biển hư không. Mấy trăm dòng thời gian sắp xếp tổ hợp lại với nhau chính là dáng vẻ của thế giới nhìn từ hư không. Các dòng thời gian chỉ bắt nguồn từ đây, chứ không phải luôn cắm rễ ở đây. Vị trí của hạt nhân thế giới thường ẩn giấu rất sâu. Nó điều khiển sự phát triển của các dòng thời gian từ xa, nhưng lại không để lộ tung tích. Nếu không làm như vậy, bất kỳ ai cũng có thể thông qua việc lần theo khởi nguyên của các dòng thời gian, tìm về hướng khởi đầu của mỗi dòng thời gian, và rất dễ dàng tìm được vị trí của hạt nhân thế giới. Như vậy thật sự quá ngu ngốc, căn bản không thể tồn tại được trong biển hư không tàn khốc. Lớp lòng trắng bên ngoài của quả trứng trần tràn ngập lực lượng quy tắc. Còn lớp lòng đỏ bên trong lại chứa đầy bổn nguyên chi lực đậm đặc. Đây là lực lượng bản nguyên nhất để thế giới có thể tồn tại. Không có quy tắc thì còn có thể kéo dài hơi tàn, nhưng nếu không có bản nguyên, thì vạn vật đều sẽ tịch diệt, thế giới căn bản không còn tồn tại. Vô số dòng thời gian, vô số điểm giao thời không sẽ ầm ầm sụp đổ, sau đó bị hư không nghiền nát. Hạt nhân bản nguyên dùng để chế tạo hạt giống dòng thời gian, cùng với bổ nguyên chi lực mà không ít thần minh lam tinh đều theo đuổi như vịt, chính là sinh ra từ nơi này. Đương nhiên, ngoài hai thứ này, cũng không thiếu những sản vật thú vị khác. Ví dụ như ý thức thế giới, liền ẩn giấu bên trong đó. Thần thể bản nguyên của Lý Phàm còn chưa đến, chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía hạt nhân thế giới, hắn đã có thể cảm nhận được bên trong tồn tại một ý thức có trí tuệ, đang du hành trong hạt nhân thế giới, thông qua hạt nhân thế giới không ngừng điều động, sắp xếp vô số dòng thời gian. Giống như một con kiến nhỏ cần mẫn, đang chăm chỉ làm việc trong tổ của mình. Ý thức thế giới bị ánh mắt của Lý Phàm khóa chặt, nó bỗng nhiên có cảm giác như bị thiên địch để mắt tới. Lập tức bỏ lại tất cả công việc, trốn ở khu vực lòng đỏ của quả trứng trần hạt nhân thế giới, trốn ở vị trí trung tâm nhất mà run lẩy bẩy. Thậm chí, ý thức thế giới còn đem hạt nhân bản nguyên khoác lên người, hết lớp này đến lớp khác để bảo vệ mình. Lý Phàm xem bộ dạng thuần thục của nó, e rằng nó thường xuyên làm như vậy, nên đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, trở thành phản ứng bản năng. Tiểu tử này, cảm giác ngược lại khá nhạy bén. Cho rằng ta chỉ là tùy tiện nhìn về phía này sao? Vì vậy cố gắng giảm bớt khí tức của mình, để ta không phát hiện. Nếu là bình thường thì có thể, nhưng ta đã xác định được vị trí của ngươi rồi, còn coi ta là mù à? Lý Phàm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ý thức thế giới có lẽ thường xuyên dựa vào cách này để né tránh sự thăm dò của những tồn tại cấp cao. Dù sao những sinh vật ở tầng thứ đó, đa số đều lấy việc cướp đoạt bản nguyên thế giới làm dinh dưỡng để trưởng thành. Nó phải cẩn thận hơn nữa mới có thể sống sót trước mặt nhiều kẻ săn mồi. Nhưng tiếc là, Lý Phàm đã sớm khóa chặt tổ của nó rồi, dù thế nào cũng không thể trốn thoát. Tất cả nhất cử nhất động của nó đều nằm dưới mí mắt hắn. Nhìn phản ứng của ý thức thế giới giống như người sống, Lý Phàm không khỏi cảm thán. Thế giới cỡ trung, quả nhiên không cùng đẳng cấp với thế giới nhỏ. Chỉ số IQ của ý thức thế giới nhỏ, tối đa không cao hơn một đứa trẻ 3 tuổi. Còn thế giới cỡ trung, về cơ bản tương đương với người trưởng thành. Thảo nào bọn hệ thống quái không sống nổi ở thế giới cỡ trung, có một quản trị viên giám sát toàn bộ bản đồ mọi lúc, có lẽ vừa mới giáng lâm đã bị nó tóm được. Sau đó, Lý Phàm cũng không chần chừ, sử dụng thần thể chân thân, đến vị trí của hạt nhân thế giới. Hắn vươn hai tay xé rách hư không, trực tiếp phá vỡ lớp vỏ bảo vệ bên ngoài của hạt nhân thế giới. Sau đó cả người chui vào theo khe hở, tiến vào khu vực cốt lõi của thế giới. Đối mặt với vị khách không mời mà đến, ý thức thế giới điên rồi. Nó tập hợp toàn bộ lực lượng quy tắc ở vòng ngoài, đánh về phía thân thể của Lý Phàm. Dòng quy tắc thuần túy mang theo sức mạnh bàn bạc, nghiền ép tới. Nó muốn nghiền nát tất cả mọi thứ trước mặt, bất kỳ lực lượng nào trước quy tắc thuần túy nhất, đều trở nên không chịu nổi một kích. Ngay cả cường giả thánh chủ cửu giai chạm vào cũng phải chết ngay lập tức. Nhưng tiếc là, nó gặp phải là thần minh lam tinh. Dòng lũ quy tắc vô tận dường như đâm phải một bức tường không thể vượt qua, khựng lại tại chỗ, không thể nhúc nhích. Thần thể của Lý Phàm bất động, chỉ riêng khí tức tự nhiên tỏa ra đã trấn áp toàn bộ những quy tắc này. Trong phạm vi thần lực bản nguyên của hắn, thậm chí toàn bộ quy tắc đều phải lấy hắn làm chuẩn. Hắn nói ngọn lửa là giá lạnh, ngọn lửa nhất định phải lạnh thấu xương. Hắn nói mặt đất không còn kiên cố, mặt đất sẽ mềm nhũn như bùn, không thể đứng vững. Không có sự cho phép của Lý Phàm, ngay cả quy tắc cũng phải nằm rạp trên mặt đất. Thần lực bản nguyên chính là bá đạo như vậy, sở hữu sức mạnh khủng bố sánh ngang thần minh, mà lại siêu việt thần linh. Ý thức thế giới thấy tập hợp tất cả quy tắc cũng không làm gì được Lý Phàm, nó phát ra một tiếng bi minh vang vọng khắp thế giới. Vô số dòng thời gian, vô số thời không, tất cả sinh linh trong thế giới có thể nghe thấy tiếng bi minh này đều trở nên bi thương. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn rơi. Ý thức thế giới đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Nó tiếp tục tập hợp bổn nguyên chi lực, dù phải mạo hiểm làm lung lay căn cơ của thế giới, cũng muốn cùng Lý Phàm đồng quy vu tận. Nó cuộn bổn nguyên chi lực lại, hợp thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Thậm chí ngay cả bản thể ý thức của mình nó cũng đầu nhập vào đó, muốn tối đa hóa uy lực của cơn lốc xoáy. Vừa là để làm tổn thương kẻ xâm lược Lý Phàm, cũng là để chủ động hủy diệt bổn nguyên chi lực, khiến cho đối phương cuối cùng cũng không kiếm được bao nhiêu bản nguyên. Đối mặt với cơn lốc xoáy khổng lồ che trời lấp đất trước mắt, nếu là Lý Phàm của trước đây, có lẽ sẽ lúng túng tay chân. Nhưng bây giờ, sau khi đã học tập ở học viện chí cao, hắn đã quá rõ các chiêu trò của ý thức thế giới này, cũng chỉ có mấy phương pháp công kích như vậy thôi. Chỉ cần sử dụng đúng bài, là có thể dễ dàng đối phó với chúng. Lý Phàm cười ha hả. Còn muốn đồng quy vu tận sao? Nhưng những bổn nguyên chi lực này đều là chiến lợi phẩm của ta, không thể để ngươi phá hoại như vậy được. Hắn vươn tay, chia toàn bộ thần lực bổn nguyên thành nhiều phần rồi kết thành một tấm lưới khổng lồ. Sau đó, hắn ném tấm lưới về phía cơn lốc xoáy bản nguyên. Trúng đích hoàn hảo. Cơn lốc xoáy cuốn theo bổn nguyên chi lực còn chưa bắt đầu được bao lâu đã bị tấm lưới lớn này hoàn toàn chặn lại và vây khốn. Nó càng xoay tròn, lực áp chế của tấm lưới lại càng mạnh. Có thể nói, cả hai ý đồ của ý thức bản nguyên đều thất bại, không chỉ không làm tổn thương được kẻ xâm lược, mà bản nguyên cũng không hao tổn bao nhiêu. Thậm chí ngay cả chính nó cũng rơi vào trong lưới, hoàn toàn mất đi cơ hội lật kèo. Lý Phàm lại đưa tay ra, tấm lưới khổng lồ vô cùng, mang theo cơn lốc xoáy bị vây trở về trong tay hắn. Ha ha ha, thế này thì không gây sự được nữa rồi nhỉ. Ngươi cứ ngoan ngoãn đợi ở trong đó, ta sẽ tìm cho ngươi một người bán tốt. Lý Phàm đem ý thức thế giới cùng với lượng lớn bản nguyên bỏ vào túi. Sau đó, hắn bắt đầu càn quét cả hạt nhân thế giới một cách vô pháp vô thiên. Phàm là thứ gì hắn nhìn thấy, mọi thứ có thể bán ra tiền, toàn bộ đều bị Lý Phàm đóng gói lại, gom chung vào một chỗ. Chẳng mấy chốc đã xong việc. Sau khi càn quét, hạt nhân thế giới vốn thịnh vượng phồn vinh đã trở nên trống rỗng. Nơi từng tràn đầy lực lượng quy tắc, bổn nguyên chi lực, bây giờ đã không tìm thấy một chút dấu vết. Cằn cỗi vô cùng, giống như bị thao thiết ghé qua vậy. Sau khi thu hoạch xong nơi đáng giá nhất là hạt nhân thế giới, Lý Phàm mới đưa mắt nhìn về phía những dòng thời gian và điểm giao thời không của thế giới cỡ trung. Bởi vì không có hạt nhân thế giới chống đỡ, bây giờ rất nhiều nơi đã bắt đầu sụp đổ. Lý Phàm không dám chần chừ, vội vàng khống chế thần thể bản nguyên, ở những nơi này kiếm chút cơm thừa canh cặn. Nhưng tốc độ sụp đổ quá nhanh, cuối cùng cũng chỉ quét sạch được một nửa số dòng thời gian, tổng thu hoạch chẳng qua cũng chỉ hơn 100.000 điểm bản nguyên. Lý Phàm cũng không cảm thấy tiếc, dù sao những thứ đó cũng chỉ là hàng tặng kèm. Món chính đã sớm được đóng gói kỹ càng. Cuối cùng, hắn lại liếc nhìn một lượt, xác nhận không còn thứ gì đáng giá, Lý Phàm liền rời khỏi thế giới cỡ trung này. Đứng bên ngoài hư không, nhìn thế giới cỡ trung này giống như bị chó gặm qua một lượt. Toàn thể tan nát, các dòng thời gian sụp đổ. Chẳng bao lâu sau, nó liền từ từ biến mất trước mắt Lý Phàm. Những hài cốt này đã bị hư không hủy diệt. Trong hư không nhìn qua có vẻ sạch sẽ, nhưng thực ra tràn ngập một loại nguyên tố gọi là bụi hư không. Chúng đảm nhiệm vai trò công nhân vệ sinh của hư không, có thể nghiền nát mọi thứ sạch sẽ, tuyệt đối không để lại một chút gì. Nếu không có chức năng này, trải qua vô số năm, vô số thế giới sinh ra rồi hủy diệt, vô số cường giả bất ngờ vẫn lạc, dù cho hư không có vô biên vô hạn, không có điểm cuối, e rằng cũng sẽ tràn ngập rác rưởi hài cốt, biến thành một bãi rác khổng lồ. Mắt thấy thế giới cỡ trung hoàn toàn biến mất, Lý Phàm lúc này mới chuẩn bị rời đi. Hắn nhìn thoáng qua hai người trong không gian chủ thần, Cố Tịch vẫn đang cắm đầu uống tinh hoa gen, mỗi khi uống xong một ống, đều cần ngồi xếp bằng xuống tiêu hóa một lúc lâu. Vì vậy bây giờ hắn mới chỉ uống được hơn 400 lọ, còn gần 600 lọ nữa chưa xong. Kế đến là Triệu Ấu Ngọc, tạm thời bị Lý Phàm truyền tống về không gian cá nhân của nàng, chứ không phải thế giới nhiệm vụ nơi các thành viên trong đội của nàng vẫn đang thực hiện. Lúc này, Triệu Ấu Ngọc vẫn còn đang trong trạng thái đốn ngộ, mất đi phản ứng với mọi thứ bên ngoài. Cũng không biết cô nhóc này, sau khi kết thúc đốn ngộ, có thể mang lại cho Lý Phàm một bất ngờ lớn nào nữa không? Hắn rất thích những bất ngờ. Nếu không có chuyện gì, vậy thì đi bán hết mấy thứ này trước đã. Lý Phàm nghĩ vậy. Lần này hắn lười quay về Lam Tinh, rồi lại đến cửa hàng trong Đại học Chí Cao để bán chiến lợi phẩm. Hắn chuẩn bị trực tiếp xem thử có thể bán hết những thứ này trong thành phố của các thần minh Lam Tinh ở biển hư không không. Lý Phàm bước một bước, thẳng tiến đến thành Thự Quan gần nhất. Trong thành Thự Quan, tự nhiên cũng có các cửa hàng tư nhân, nhưng đều là những thương hội lớn mạnh, mới có tư cách mở cửa hàng ở nơi tất đất tất vàng như thành Thự Quan. Lý Phàm ở trong thành Thự Quan, tùy tiện tìm một nhà thương hội, đem toàn bộ thu hoạch từ thế giới cỡ trung đóng gói bán đi. Cuối cùng, hắn bán được với giá 2.6 triệu điểm bản nguyên. Sở dĩ cao hơn dự tính mấy trăm ngàn là vì cấu trúc của thế giới cỡ trung này là một thế giới có hai mặt, xem như là một loại tương đối hiếm thấy, nên giá cuối cùng đưa ra cao hơn giá thị trường một chút. Lý Phàm một lần phất nhanh, thu được một khoản điểm bản nguyên kết xù. Con số này còn nhiều hơn tất cả thu nhập trước đây của hắn cộng lại, chỉ có thu nhập từ điểm học viện mới có thể sánh ngang. Nhưng điểm học viện không phải là tiền mặt, mỗi tháng đều có hạn ngạch quy đổi cố định. Lý Phàm từ thành Thự Quan đi ra, vừa mới trở lại thần quốc, lại đột nhiên phát hiện Cố Tịch, người vẫn luôn điên cuồng uống tinh hoa gen, cuối cùng đã uống xong. Hắn lập tức bắt đầu đột phá khóa tinh thần bậc 2. Lý Phàm chiếu hình ảnh ra, hắn phải quan sát kỹ một chút, xem rốt cuộc nó có gì khác với khóa gen bậc 2. Trong hình, mặt Cố Tịch đỏ bừng. Dược hiệu của tinh hoa gen đã phát huy đến cực điểm. Hắn cảm thấy một luồng cảm giác bùng nổ sộc thẳng lên não, đó là sức mạnh đột nhiên trào dâng từ sâu trong đại não, từ sâu trong biển tinh thần. Luồng sức mạnh tinh thần thuần túy này ầm ầm đánh tan xiềng xích ẩn sâu trong cơ thể. Khóa tinh thần bậc 2 từ đây mở ra. Dưới sự trợ giúp của dược hiệu tinh hoa gen, Cố Tịch đã gắng gượng xóa bỏ đi khoảng cách về thiên phú và thời gian, từ khóa tinh thần bậc 1 nhảy vọt lên thành khóa tinh thần bậc 2. Thân thể cũng được luồng sức mạnh này kéo theo, nên đón sự tiến hóa nhanh chóng. Bốn thuộc tính cơ bản đồng thời tăng trưởng, trong đó tinh thần tăng nhanh nhất, bỏ xa các thuộc tính còn lại một khoảng lớn. Chiến lực của Cố Tịch cuối cùng từ bậc bạc hạng 2, bước lên bậc vàng hạng 3. Hắn lúc này cảm thấy sảng khoái chưa từng có, dường như hoàn toàn có thể thoát khỏi sự ràng buộc của thể xác. Chỉ bằng vào linh hồn thể, là có thể bay lượn giữa các thế giới. Cố Tịch cử động, là linh hồn của hắn cử động. Linh hồn thể có tướng mạo hoàn toàn giống với bản thân hắn, từ từ bay ra khỏi thể xác. Hắn cảm thấy có thể nhanh hơn, nhưng để an toàn, Cố Tịch mỗi một bước đều thử nghiệm cẩn thận. Rất nhanh, linh hồn thể và thể xác hoàn toàn tách rời. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống cơ thể của mình. Hắn có một loại ảo giác, bản ngã chân linh của mình, thứ chứa đựng sự tồn tại của con người này, toàn bộ đã biến thành linh hồn thể. Từ nay về sau, thể xác chỉ là một lớp vỏ da, là thứ có thể tùy ý thay thế. Hắn có thể tùy tiện đoạt xá thân thể của bất kỳ ai, chỉ có tinh thần, chỉ có linh hồn, mới thật sự là chính mình, là hạt nhân vĩnh viễn không thể thay thế. Lý Phàm quan sát toàn bộ quá trình đột phá của Cố Tịch. Ngay khoảnh khắc luân hồi giả Cố Tịch đột phá, hắn liền nắm giữ toàn bộ nội dung của khóa tinh thần bậc 2, thậm chí còn nắm giữ sâu sắc hơn cả bản thân Cố Tịch. Khóa tinh thần bậc 2 và khóa gen bậc 2, về căn bản không có bất kỳ khác biệt nào. Chỉ là một cái tác động lên tinh thần linh hồn, cái còn lại tác động lên gen của cơ thể. Sau khi đột phá đến khóa tinh thần bậc 2, trạng thái thiên địa nhân hồn trước đây cũng hoàn toàn được cố định, từ một kỹ năng chủ động sau khi mở ra, biến thành một kỹ năng bị động tồn tại mọi lúc. Luân hồi giả khóa gen bậc 2, bất cứ lúc nào cũng có thể giao tiếp với nhân quả trong trời đất, nắm rõ tất cả thông tin tài nguyên trên thế giới, còn có thể tùy ý ảnh hưởng đến suy nghĩ của người khác. Dĩ nhiên đối với kẻ yếu ảnh hưởng càng lớn, đối với cường giả ảnh hưởng rất nhỏ. Những đặc tính này trước đây chỉ có dưới trạng thái thiên địa nhân hồn, bây giờ có thể gần như không tiêu hao mà luôn mở. Còn có chính là thuộc tính tăng thêm sau khi mở ra. Ở khóa tinh thần bậc 1, thuộc tính tinh thần được nhân 3. Mà khi khóa tinh thần lên bậc 2, có thể trực tiếp nhân 5 lần thuộc tính tinh thần. Phép nhân này là phép nhân không bị giới hạn bởi đại đẳng cấp. Ví dụ, thuộc tính đơn cao nhất của bậc vàng hạng 3 cũng chỉ là 100,000. Mà sau khi mở khóa tinh thần bậc 2, nếu ban đầu có 20,000 thuộc tính tinh thần, thì sẽ trực tiếp đạt đến giới hạn 100,000. Nhưng nếu là 30,000, thì sẽ trực tiếp đột phá giới hạn của bậc vàng hạng 3, đạt đến 150,000 điểm thuộc tính tinh thần. Đây chính là điểm biến thái của khóa gen và khóa tinh thần, có thể phớt lờ các loại giới hạn đẳng cấp, dường như trời sinh đã tồn tại để đột phá giới hạn. Ngoài những nâng cấp thông thường này, dĩ nhiên còn có hai kỹ năng chủ động khác tương ứng với khóa gen bậc 2. Một là ý kỹ, cái này không có gì để nói. Mỗi cường giả bậc vàng hạng 3 đều sẽ nắm giữ ý của riêng mình. Nhưng có thể hình thành ý kỹ mạnh mẽ, dường như chỉ có các luân hồi giả dưới trướng Lý Phàm. Trong chư thiên vạn giới, rất hiếm thấy thiên tài của các thế giới khác ở bậc vàng hạng 3 đã nắm giữ ý kỹ. Đây cũng là điểm đặc thù của khóa gen và khóa tinh thần. Còn một kỹ năng nữa quả nhiên là kỹ năng mà Lý Phàm đã đoán trước. Trạng thái gia tốc tư duy. Có thể trong thời gian ngắn, gia tốc thời gian của chính mình, tốc độ của ngoại giới không đổi, chỉ thay đổi tốc độ của bản thân. Đây không phải là gia tốc ở tầng diện vật lý đơn thuần, mà là một loại gia tốc ở tầng thứ sâu hơn, trong đó bao gồm lượng lớn pháp tắc chí cao. Những thứ trước mắt ngược lại không khác mấy so với dự đoán của Lý Phàm, chỉ có điều hệ số gia tốc này lại nằm ngoài dự liệu. Gia tốc thân thể của khóa gen bậc 2 chỉ là gấp 10 lần, mà gia tốc tư duy của khóa tinh thần bậc 2 lại là trọn vẹn 100 lần. Dưới trạng thái gia tốc tư duy, tốc độ suy nghĩ đạt đến 100 lần so với bình thường. Bất kỳ chiêu thức nào của đối phương, mỗi một lần tấn công, đều có thời gian dài để suy nghĩ. Đối phương liên chiêu còn chưa ra được mấy cái, có lẽ đã bị nhìn thấu đến tận quần lót. Hoàn toàn có thể dựa vào chiêu thức của đối phương, suy diễn ra toàn bộ quỹ đạo hành động của kẻ địch. Ngay cả việc hắn đánh rắm, cũng có thể đoán được hắn sẽ nhắm vào đâu. Ngay khoảnh khắc đối phương ra tay, là có thể trong đầu suy ra mấy trăm phương pháp đánh bại đối phương. Tính toán không một kẻ hở, từng chiêu nhìn thấu. Đây chính là phương thức chiến đấu của luân hồi giả khóa tinh thần bậc 2. Đối với các luân hồi giả đi theo con đường khóa tinh thần mà nói, đây là một tin tức tốt trời cho. Sau khi lên đến bậc 2, khóa tinh thần rốt cuộc không còn yếu thế trong chiến đấu chính diện. Trạng thái gia tốc tư duy có thể dùng tốc độ gấp 100 lần bình thường để suy nghĩ trong trận chiến. Mỗi một chiêu của đối phương đều sẽ bị nhìn thấu, mỗi một lần tấn công đều sẽ bị dự đoán. Cộng thêm bộ não vốn đã rất thông minh của các luân hồi giả mở khóa tinh thần, từ đầu đến cuối, mỗi một phút mỗi một giây của trận chiến đều sẽ nằm chắc trong lòng bàn tay họ. Mọi thứ đều sẽ trở thành phục bút, dưới sự bố trí của trí giả, trở thành một trong vô số con đường dẫn đến thắng lợi. Nhưng thứ này cũng không phải là vô địch, nó có vấn đề tương tự như khóa gen bậc 2. Khóa gen là gia tốc thân thể, nhưng đầu óc theo không kịp, chỉ có thể chiến đấu bằng bản năng. Còn khóa tinh thần thì đầu óc theo kịp, nhưng cơ thể của chính mình lại theo không kịp. Rất nhiều kế hoạch hoàn hảo đều vì phần cứng cơ thể không đủ mà trở nên không thể thực thi. Nhưng dù có nhiều hạn chế về thể chất, điều này vẫn khiến cho chiến lực của các luân hồi giả khóa tinh thần tăng vọt, từ yếu kém cùng cấp ban đầu, nhảy vọt lên thành vô địch cùng cấp sánh ngang với khóa gen. Chỉ có một vấn đề rất khó xử, cho dù khóa tinh thần bậc 2 đã được nâng cấp rất lớn, nhưng khi đối mặt với luân hồi giả khóa gen bậc 2, trong tình huống một chọi một không thể trốn tránh, tỷ lệ chiến thắng vẫn không tới 1%. Người có gia tốc tư duy, người khác cũng có gia tốc thân thể. Dù cho gia tốc tư duy có thể đạt tới 100 lần, nhưng trước tốc độ tăng vọt 10 lần của người khác, cũng chỉ có thể im lặng chịu đòn. Loạn quyền đã tử lão sư phụ, người ta hoàn toàn bỏ não ra để đánh với ngươi, làm sao có thể thắng được. Nhưng cũng may, định vị của khóa tinh thần không phải là chiến sĩ, họ là quân sư, là trí giả, chưa bao giờ là dũng sĩ xông pha trận mạc. Chiến lực chính diện chỉ cần đủ để tự vệ là được, không cần phải quá mạnh mẽ. Thứ mạnh nhất của họ mãi mãi là trí tuệ, là mưu lược giết người trong vô hình. Lý Phàm đối với cường độ của khóa tinh thần bậc 2 vẫn tính là hài lòng, tuy không có bất ngờ ngoài dự liệu, nhưng cuối cùng cũng lấp đầy được khoảng trống này trong không gian chủ thần. Hơn nữa, điều quan trọng nhất vẫn là hắn đã từ quá trình đột phá khóa tinh thần bậc 2, suy ra được phương pháp để mở nó. Khóa tinh thần bậc 1 hoàn toàn dựa vào ngộ, dựa vào vận may. Sau khi thỏa mãn điều kiện tiên quyết, phần còn lại chỉ có thể ngồi chờ. Nếu phúc duyên chưa đến, cho dù bế quan mấy trăm năm cũng không đột phá nổi. Điều kiện đột phá mơ hồ như vậy đã cản trở tuyệt đại đa số luân hồi giả. Bằng không trong không gian chủ thần cũng sẽ không chỉ có 4 vị luân hồi giả khóa tinh thần. Nhưng may là, con đường đột phá sau này không còn huyền ảo như vậy. Từ những gì Lý Phàm tìm hiểu được, chỉ cần mở được khóa tinh thần bậc 1, con đường phía sau đều rất đơn giản, ai cũng có thể đột phá đến bậc 2. Sở dĩ mãi chưa xuất hiện là vì ngay từ đầu phương hướng đã sai lầm rồi. Điều kiện tiên quyết để đột phá khóa tinh thần bậc 2 là lực tinh thần phải đạt chuẩn. Đạt chuẩn ở đây là chỉ khi ở bậc bạc hạng 2 đã nâng thuộc tính tinh thần lên trên 10,000 điểm. Thông qua cường hóa của chủ thần, hiện tại không thể cường hóa đến trên 10,000 điểm, chỉ có thể thông qua tự mình không ngừng tu luyện, không ngừng nâng cao sức mạnh tinh thần mới có thể đột phá giới hạn. Sau khi thông qua cường hóa của chủ thần để đạt đến một điểm giới hạn, thực ra mỗi lần tu luyện của họ đều sẽ có tiến bộ cực kỳ nhỏ bé. Loại tiến bộ này bình thường không nhìn ra được, chỉ có dưới sự tích lũy ngày tháng, lượng biến gây nên chất biến, mới có thể cuối cùng bước ra bước nhỏ này, đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất 10,000 điểm thuộc tính tinh thần của bậc vàng hạng 3. Xem ra, nếu không có Lý Phàm đốt cháy giai đoạn, bốn vị luân hồi giả khóa tinh thần này, nếu hoàn toàn dựa vào chính mình phát triển, trong đó khả năng Triệu Ấu Ngọc đột phá đầu tiên là cao nhất, vì trong bốn người này, chỉ có nàng sau khi đạt đến cực hạn vẫn duy trì thói quen tu luyện mỗi ngày. Đương nhiên, thuộc tính tinh thần đột phá giới hạn chỉ là bước đầu tiên để mở ra khóa tinh thần bậc 2. Bước thứ 2 cũng tương tự liên quan đến ý, nhưng so với khóa gen phải ở trong sự giãy dụa sinh tử vẫn lựa chọn ý của mình thì đơn giản hơn nhiều. Khóa tinh thần bậc 2 chỉ cần trong cuộc sống bình thường, luôn đưa ra những lựa chọn phù hợp với ý của bản thân. Như vậy một thời gian sau, cộng thêm thuộc tính tinh thần đã đột phá giới hạn, liền có thể thành công mở ra khóa tinh thần bậc 2. Lấy một ví dụ, ý mà Cố Tịch lĩnh ngộ được gọi là ý của trí giả. Khi thuộc tính tinh thần của hắn dựa vào tự thân tu luyện đột phá 10.000 điểm, trong sinh hoạt hàng ngày hắn phải hành động theo lối sống của một trí giả. Mỗi một lựa chọn đều phải có trí tuệ, không thể ngu ngốc đưa ra những lựa chọn ngu dốt. Kiên trì như vậy một thời gian, liền có thể tự nhiên mở ra khóa tinh thần bậc 2. Lý Phàm tổng kết lại toàn bộ tài liệu liên quan đến khóa tinh thần bậc 2, đặt vào danh sách trao đổi của chủ thần để các luân hồi giả có thể đổi lấy. Hắn vừa mới cập nhật, ngay lập tức đã có hai người đổi lấy phần tài liệu này. Hai người này tự nhiên là Tiểu Cẩm và Kên đã bị loại khỏi cuộc chơi từ trước. Các luân hồi giả gần như đã dò ra được tính nết của chủ thần, chỉ khi khóa tinh thần hoặc khóa gen tương ứng có người trong không gian chủ thần này mở ra, thì trong danh sách trao đổi mới xuất hiện tài liệu mới. Vì vậy khi hai người này bị loại, họ luôn chú ý đến sự cập nhật của danh sách trao đổi. Bất kể người thắng cuộc là ai, chỉ cần nhận được 1.000 phần tinh hoa gen của chủ thần, nhất định có thể thành công mở ra khóa tinh thần bậc 2. Họ cũng có thể nhận được tài liệu tương ứng, để xem ngoài việc dùng tinh hoa gen để cưỡng ép đột phá, còn có biện pháp nào khác không. Hai người này sau khi nhận được tài liệu, lập tức tỉ mỉ nghiên cứu. Ý của Tiểu Cẩm là ý của vận mệnh, còn ý của Kên là ý của chân lý. Cũng không biết rốt cuộc phải làm sao để trong sinh hoạt hàng ngày luôn duy trì lựa chọn của hai loại ý này. Lý Phàm cũng không quan tâm đến diễn biến sau đó của hai người này, bởi vì Triệu Ấu Ngọc, người vẫn luôn trong trạng thái đố ngộ, cuối cùng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Ý chí của Triệu Ấu Ngọc đã được vô số chấp niệm mạnh mẽ tôi luyện, sau đó nghênh đón một sự tăng vọt điên cuồng. Đến giai đoạn sau, thậm chí cả chấp niệm của giới chủ lục giai cũng không thể ảnh hưởng đến nàng mảy may. Điều này vô cùng khủng bố, Triệu Ấu Ngọc có thể chỉ là bậc bạc hạng 2, mà lại sừng sững không ngã dưới sự vây công của những chấp niệm vượt qua nàng 4 đại đẳng cấp. Điều này đại biểu cho ý chí của nàng hoàn toàn có thể sánh ngang với giới chủ lục giai mạnh mẽ. Thậm chí ý chí của những cường giả lục giai thế giới hủy diệt mà ta bất diệt có lẽ cũng không bằng nàng. Dù sao cũng là do rất nhiều chấp niệm cùng tham gia vây công. Triệu Ấu Ngọc giống như một tảng đá ngầm giữa biển khơi, đối mặt với sóng lớn ngập trời mà vẫn có thể giữ mình bất động. Lượng lớn chấp niệm lục giai xông lên, không những không đánh gục được nàng, ngược lại còn khiến nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí vì ý chí tăng vọt, nàng còn có được một cảm ngộ thần bí nào đó, tiến vào trạng thái đố ngộ. Cũng không biết rốt cuộc có thể ngộ ra được thứ gì. Ý chí là thứ còn khó tăng lên hơn cả tinh thần. Tinh thần có thể dựa vào uống thuốc, dựa vào các loại công pháp tu luyện để trở nên cường đại. Nhưng ý chí chỉ có thể trong đau khổ không ngừng tôi luyện mới có thể trở nên mạnh hơn. Lý Phàm nhìn sự biến hóa của Triệu Ấu Ngọc mà suy tư. Tinh thần của một người có thể trời sinh đã mạnh mẽ, nhưng ý chí tuyệt đối không thể trời sinh đã mạnh. Ý chí của bất kỳ ai cũng đều từ không đến có, từng bước trưởng thành. Nhưng Triệu Ấu Ngọc rõ ràng là một yêu nghiệt, tốc độ trưởng thành của nàng vượt xa mức độ bình thường, hơn nữa nội tâm của nàng cũng kiên cường đến đáng sợ. Cường độ ý chí hiện tại, sau khi đã trải qua vô số chấp niệm thanh tẩy, e rằng đã đạt đến đỉnh phong của lục giai, gần đến trình độ của thất giai. Lý Phàm tính toán. Một ý chí mạnh mẽ như vậy, lại được chứa trong một cơ thể chỉ ở bậc bạc hạng 2. Hiện tại nàng chỉ có hai kết cục. Một là, cơ thể không chịu nổi ý chí khổng lồ như vậy. Thân thể máu thịt mỏng manh đó, cho dù mỗi một tấc đều được lấp đầy, cũng sẽ vì chất lượng quá cao mà vỡ nát. Kết cục chính là thân thể tan nát, sau đó ý chí mạnh mẽ kéo theo tinh thần, trở thành một linh hồn thuần túy, sống trên thế gian. Khả năng khác chính là, Triệu Ấu Ngọc trong lần đốn ngộ này, đã phát hiện ra phương pháp có thể dung nạp ý chí mạnh mẽ trong cơ thể nhỏ bé của mình. Nhưng điều đó khó khăn đến nhường nào, ta dựa vào học viện chí cao cũng không tìm được mấy loại. Lý Phàm lắc đầu. Trong kho tài liệu của học viện chí cao, phương pháp dung nạp ý chí mạnh mẽ vào cơ thể cũng chỉ có vài loại, đồng thời mỗi loại đều có điều kiện hà khắc, vô cùng khó thực hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong tầm mắt của Lý Phàm, đôi lông mày cực kỳ anh khí của Triệu Ấu Ngọc nhíu chặt, dường như đang suy tư một vấn đề vô cùng khó khăn. Sau một khoảng thời gian rất dài, đôi mày của nàng rốt cuộc cũng giãn ra, dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó. Theo sau đó là hành động. Dưới mí mắt của Lý Phàm, nàng đột nhiên ngồi xếp bằng, lấy một tư thế thích hợp nhất để tu luyện. Là muốn tu luyện sao? Lý Phàm suy đoán. Nhưng Triệu Ấu Ngọc ngồi xếp bằng nửa ngày, lại không hề vận dụng chút năng lượng nào trong cơ thể. Bất kể là sức mạnh siêu phàm, hay sức mạnh tinh thần, nàng không hề vận dụng chút nào, nhưng dường như lại đang thực sự cố gắng điều khiển thứ gì đó. Lý Phàm hoang mang. Rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Ấu Ngọc vẫn đang ở trong trạng thái đốn ngộ đó, những hành động trước đó chỉ là những hành động bản năng tự nhiên. Dưới sự kiên trì không ngừng của nàng, một loại sức mạnh trong cơ thể đã bị điều động, nhưng loại sức mạnh này lại có chút không bình thường. Đây là lực ý chí. Lý Phàm lần này thật sự bị chấn động. Ý chí vốn là một thứ mơ hồ, không có hình thái cụ thể. Chúng vô cùng lười biếng, gần như chỉ xuất hiện một cách bị động. Hắn chưa từng thấy qua có người nào có thể điều động ý chí của mình. Dù cho ở trong học viện chí cao, cũng chưa từng thấy qua loại tài liệu này. Bạn có thấy ai khi bị thương lại nói chỉ dùng một nửa ý chí để chống lại đau đớn không? Căn bản không có chuyện đó. Ý chí từ trước đến nay chỉ xuất hiện một cách bị động, chủ động điều động ý chí, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng chuyện không thể tưởng tượng như vậy lại thực sự xảy ra trong thần quốc của Lý Phàm. Lực ý chí trong cơ thể Triệu Ấu Ngọc tụ lại, chúng dường như đang xếp hàng thao luyện, vi phong lẫm liệt, lao nhanh, mãnh liệt, giống như một dòng thủy triều hung hãn không ngừng va chạm vào thứ gì đó. Lý Phàm càng xem càng cảm thấy quen mắt. Mẹ nó! Đây không phải là dáng vẻ đột phá sao? Hắn nhớ lại rất nhiều lần đột phá đại cảnh giới của các hệ thống siêu phàm, dường như cũng là vận động hội tụ sức mạnh như thế này, như thủy triều, va chạm vào một cánh cửa bình cảnh. Nhưng Triệu Ấu Ngọc lại điều khiển lực ý chí, va chạm, muốn đột phá cánh cửa mà Lý Phàm hoàn toàn không nhìn thấy, không sờ được. Chỉ cảm thấy, dường như là thứ gì đó ở nơi cực sâu trong cơ thể, không phải là những sức mạnh siêu phàm hack game ở bề mặt, mà là thứ thực sự ở sâu trong cơ thể, nhắm thẳng vào bản nguyên của con người. Lý Phàm đột nhiên tỉnh ngộ. Trời ạ, cảm giác này sao lại giống với khóa gen, khóa tinh thần như vậy? Hắn bây giờ hoàn toàn ngây người. Nói về khóa gen, khóa tinh thần, hai hệ thống lớn do một tay hắn bồi dưỡng ra, không ai có cảm xúc sâu sắc hơn hắn, không ai có cảm ngộ sâu sắc hơn hắn về điều này. Nhưng thứ mà Triệu Ấu Ngọc muốn công phá, xiềng xích mà nàng muốn phá vỡ, dường như nó còn ẩn giấu sâu hơn cả khóa gen và khóa tinh thần. Tâm tình của Lý Phàm đột nhiên kích động. Điều này đại biểu cho có một xiềng xích thứ ba còn biến thái hơn, tiềm lực bùng nổ hơn, sau khi cởi bỏ còn vô địch hơn cả hai xiềng xích lớn kia. Điều đó làm sao có thể không khiến hắn hưng phấn? Chỉ riêng khóa gen và khóa tinh thần đã mang lại cho hắn lợi ích lớn như vậy, khiến Lý Phàm vững vàng ngồi ở vị trí thiên tài số một Lam Tinh đương đại. Tốc độ phát triển của hắn chỉ mới hơn một tháng đã sắp đuổi kịp những thiên tài mạnh nhất năm đó. Nếu lại có thêm một xiềng xích thứ ba còn kinh khủng hơn cả hai xiềng xích lớn kia. Nếu lại xuất hiện một xiềng xích thứ ba, Lý Phàm thật sự không dám tưởng tượng nổi. Hắn nín thở, thần tình căng thẳng nhìn chằm chằm. Triệu Ấu Ngọc không ngừng vận động ý chí của mình, va chạm hết lần này đến lần khác. Bình cảnh dường như có chút lỏng ra, xiềng xích không biết tên khóa lại đã có những vết nứt nhỏ. Một chút xíu, vẻn vẹn chỉ là một chút xíu. Nhưng Lý Phàm có thể cảm giác được, ý chí ngưng trọng của nàng dường như cuối cùng đã phát hiện ra được cửa đột phá. Chúng chen lấn về phía khe nứt đó, hóa thành thanh kiếm sắc bén nhất, từng chút một đâm thủng xiềng xích này. Cuối cùng, khi vô số lực ý chí xuyên qua rào cản, xiềng xích dưới sự nỗ lực nước chảy đá mòn, đã hoàn toàn bị xuyên thủng. Một xiềng xích trong suốt như ẩn như hiện, nó thường trực ở một nơi còn sâu hơn cả khóa gen và khóa tinh thần, nơi đó đã gần với bản nguyên của con người vô hạn. Thành công rồi. Lý Phàm hưng phấn nói. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện có gì đó không đúng, xiềng xích này vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ ra. Dường như nó thiếu một loại vật chất nhất định, chỉ có ngoại hình mà không có thực thể chân chính. Không đúng. Cảm giác còn thiếu thứ gì đó, độ khó để sinh ra xiềng xích thứ ba này vượt xa tưởng tượng của Lý Phàm. Chỉ như thế này vẫn chỉ là có được một cái khung sườn, còn cần vật chất đặc thù để bổ khuyết vào đó, khiến nó thực sự hóa hư thành thực. Rốt cuộc thiếu cái gì đây? Lý Phàm có chút lo lắng. Cuộc đột phá của Triệu Ấu Ngọc hoàn toàn bị kẹt ở đây, nếu không thể hoàn thành bước mấu chốt, không những không thể tiếp tục, mà bản thân nàng cũng không chống đỡ được bao lâu. Đến lúc đó ý chí bị trọng thương, biến thành kẻ ngốc, kẻ đần cũng hoàn toàn có khả năng. Có rồi. Có thể thử cách này xem. Lý Phàm đột nhiên nghĩ đến tinh hoa gen, thứ có tác dụng với tất cả các hệ thống siêu phàm. Lúc đó đặt tên nó là tinh hoa gen, chỉ vì nó có hiệu quả tốt nhất với khóa gen, chứ không phải chỉ có tác dụng với khóa gen. Tinh hoa gen là một dị bảo hiếm có trong chư thiên vạn giới, có thể hoàn mỹ thích ứng với bất kỳ thuộc tính sức mạnh nào. Chỉ là sức mạnh càng cao cấp, tác dụng gây ra cũng càng thấp mà thôi. Lý Phàm khống chế một ống tinh hoa gen bên cạnh Triệu Ấu Ngọc, tinh hoa bên trong từ từ chảy ra, bay thẳng vào miệng nàng. Hắn hỗ trợ nàng trong tình trạng vô ý thức, dùng hết một phần tinh hoa gen. Cảm nhận sự biến hóa của nàng, tỉ mỉ so sánh mức độ ngưng tụ của xiềng xích thứ ba này. Không đoán sai. Quả nhiên có tác dụng. Lý Phàm vui mừng khôn xiết. Tinh hoa gen quả nhiên có hiệu quả, so với trước đó, đã hơi xuất hiện một chút hình thể chân thực. Nhưng dường như vì sức mạnh của xiềng xích thứ ba này quá cao cấp, nên ngay cả tinh hoa gen cũng chỉ có một chút hiệu quả. Dù sao đi nữa, chỉ cần có tác dụng là được. Lý Phàm tiếp tục tăng cường độ, 10 phần, 100 phần tinh hoa gen, dưới sự khống chế của hắn, không ngừng bay lên, sau đó giúp Triệu Ấu Ngọc uống vào. Rất nhanh, đường nét của xiềng xích mới này từ từ xuất hiện, mà tinh hoa gen cũng tiêu hao với tốc độ kinh khủng. 1000 phần mà Triệu Ấu Ngọc tự mình nhận được đã dùng xong, Lý Phàm không ngừng vận chuyển tinh hoa gen dự trữ từ kho hàng của thần quốc mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được sự tiêu hao của Triệu Ấu Ngọc. Tuy làm như vậy có chút thiệt, nhưng đã đến nước này rồi, nếu không tiếp tục, sau này chỉ càng thêm hối hận. Dù sao những tinh hoa gen tiêu hao này, Lý Phàm đều ghi vào sổ nợ, Triệu Ấu Ngọc cũng không trốn được, sau này cứ từ từ đi làm mà trả. 1000 phần, 2000 phần. Tinh hoa gen trong kho hàng mắt thấy sắp cạn đáy, sau khi tiêu hao lượng lớn tinh hoa gen quý giá, cuối cùng xiềng xích thứ ba này cũng hoàn toàn ngưng tụ lại, gần như vén lên tấm màn che thần bí, đem tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt Lý Phàm. Lý Phàm thoáng cảm ngộ, liền biết được tên của xiềng xích này. Tên gọi là khóa ý chí. Lấy ý chí làm lưỡi kiếm, chém tan mọi xiềng xích. Một hệ thống còn khó hơn gấp mấy lần so với khóa gen và khóa tinh thần. Đồng thời cũng là một hệ thống đi thẳng đến bản nguyên. Nhưng khóa ý chí không có phân chia bậc 1, bậc 2. Nó ngay từ đầu đã là một thể hoàn chỉnh. Khóa ý chí không có kỹ năng hoa mỹ, chỉ có một công năng duy nhất. Nhưng cho dù chỉ có một công năng này, cũng đủ để khóa ý chí sở hữu tiềm lực sánh ngang, thậm chí vượt qua cả hai xiềng xích lớn trước đó. Hiệu quả này gọi là vô hạn đột phá. Lý Phàm trong lòng chợt sáng tỏ. Tác dụng của vô hạn đột phá rất đơn giản, chính là có thể đột phá giới hạn cao nhất của bất kỳ xiềng xích nào. Nếu tu luyện một bản võ học cấp thấp, các cảnh giới thông thường được chia thành nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn, nhiều lắm ở trên còn có một cái đỉnh phong tạo cực. Nếu một người bình thường tu luyện đến bước này, dù thiên tư trắc việt đến đâu cũng không thể đột phá được giới hạn đỉnh phong tạo cực đó. Còn nếu để Triệu Ấu Ngọc tu luyện, giai đoạn đầu tốc độ có lẽ không nhanh bằng những kỳ tài võ học đó, nhưng mỗi một bước đều đi cực kỳ vững chắc, tốc độ đột phá mỗi cảnh giới đều không khác mấy. Giai đoạn đầu có thể bị người khác bỏ xa, nhưng một khi đến cuối cùng, nàng vẫn duy trì tốc độ đột phá cảnh giới không nhanh không chậm như trước. Trong nháy mắt có thể trở thành thiên tài tuyệt thế còn chói mắt hơn cả các loại kỳ tài võ học. Sau khi đến cảnh giới tối cao, nàng càng có thể vẫn duy trì tốc độ như trước, tiếp tục đột phá về phía một lĩnh vực không xác định. Sau cảnh giới đỉnh phong tạo cực là siêu việt tất cả mọi người của thời đại hiện tại, không một ai còn sống có thể vượt qua thành tựu của nàng trên công pháp đó. Cảnh giới này gọi là đương đại đệ nhất. Đây còn xa mới là cực hạn, Triệu Ấu Ngọc chỉ cần muốn là có thể tiếp tục đột phá, hoàn thiện công pháp, khiến cho khả năng khống chế công pháp thậm chí vượt qua cả người sáng lập. Sau đó, siêu việt cổ nhân vẫn chưa đủ, còn phải vượt qua cả những người chưa từng xuất hiện trong tương lai, trở thành cổ kim tương lai đệ nhất nhân. Cường độ của công pháp tự nhiên cũng sẽ không ngừng tăng lên, từ hậu thiên đỉnh phong, đến tiên thiên chi cảnh, rồi đến tông sư, đại tông sư. Một môn võ học đê giai đơn giản, có thể bị nàng tu luyện thành công pháp chung cực đi thẳng đến tận cùng đại đạo. Đây mới chỉ là tác dụng của đột phá vô hạn trên phương diện công pháp mà thôi. Vẫn còn nhiều phương diện khác như tu luyện thân thể, tinh thần và các loại khác nữa. Kể cả bây giờ Lý Phàm có tùy tiện đầy Triệu Ấu Ngọc đến một tiểu thế giới bất kỳ, nàng vẫn có thể dùng công pháp tệ nhất, hệ thống siêu phàm cấp thấp nhất, trong hoàn cảnh tồi tệ nhất để tu luyện đến thánh chủ cửu giai, thậm chí đạt đến cấp siêu giới hạng giả. Đây chính là sự bá đạo của khóa ý chí. Khi xiềng xích ý chí được tháo gỡ, sức mạnh ý chí sẽ được khuếch đại vô hạn. Mọi thế giới khách quan xung quanh đều sẽ bị ý chí thúc đẩy, phát triển theo hướng mà ý chí mong muốn. Cái gọi là tâm tưởng sự thành cũng gần giống như vậy, tương tự với tôn chỉ nhân định thắng thiên mà Triệu Ấu Ngọc luôn theo đuổi. Tức là sự nỗ lực chủ quan của con người có thể thay đổi sự phát triển khách quan của vạn vật. Đột phá vô hạn chỉ là một biểu hiện của khóa ý chí, và Lý Phàm tin rằng đây mới chỉ là tầng giải phóng thấp nhất. Sau này, nó có thể còn mang lại những hiệu quả biến thái hơn nữa. Nhưng làm thế nào để mở khóa thêm thì vẫn là một ẩn số, đành phải chờ duyên phận sau này vậy. Vận khí không tệ, thu nhận được một vị đại năng tương lai, xem ra Trịnh Sất đã có đối thủ cạnh tranh rồi. Lý Phàm tâm trạng rất tốt. Mặc dù xiềng xích thứ ba, khóa ý chí, trông có vẻ không dễ sao chép, hiện tại cũng chỉ có Triệu Ấu Ngọc sở hữu được. Nhưng nó đã chỉ ra một hướng phát triển khác, có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng cho việc bồi dưỡng khóa gen và khóa tinh thần trong tương lai. Hơn nữa, dù có tìm được một người luân hồi khác có thiên phú dị bẩm về mặt ý chí, Lý Phàm hiện tại cũng không có đủ tinh hoa gen để cung cấp. Triệu Ấu Ngọc đã tiêu hao hết khoảng 1 vạn phần tinh hoa gen. Kho dự trữ giờ chỉ còn chưa đến 1000 phần, may mà vẫn còn sót lại một ít, Nếu không những người luân hồi khác sẽ không có đủ định mức để đổi. Nhưng cái giá phải trả lớn như vậy hoàn toàn xứng đáng, đổi lại được một dũng tướng đã mở khóa ý chí như Triệu Ấu Ngọc. Trước kia, tiềm năng của nàng nhiều nhất chỉ ở cấp A, ngay cả việc đánh giá lên cấp S cũng rất khó khăn. Còn bây giờ tiềm năng của nàng ít nhất là SSS, trở thành người luân hồi có thiên phú mạnh nhất trong không gian chủ thần. Ngay cả Trịnh Sức cũng chỉ loanh quanh ở mức SS. Lý Phàm vốn cho rằng Đao Tôn Yến Tam Đao, về tiềm năng khóa gen, nếu không vượt qua thì ít nhất cũng ngang hàng với Trịnh Sức. Đáng tiếc, cả đó lại là một tên phản phúc. Lý Phàm không phải không cho hắn cơ hội, nhưng diễn luyện cả trăm lần thì cả trăm lần hắn đều tạo phản. Vì vậy, chỉ có thể đánh vào lãnh cung, mặc cho hắn tự sinh tự diệt, chờ đợi tạo hóa sau này. Giờ đây, Triệu Ấu Ngọc quật khởi mạnh mẽ. Chẳng bao lâu nữa, nàng nhất định sẽ thay thế vị trí lão đại chiến lực của Trịnh Sức, trở thành kẻ mạnh nhất không gian chủ thần. Đương nhiên, đó cũng chỉ là xét ở hiện tại, biết đâu Trịnh Sức lại có cơ duyên đặc biệt nào đó, cũng có thể bùng nổ tăng trưởng mạnh mẽ thì sao? Nhiệm vụ hôm nay của Lý Phàm đã hoàn thành viên mãn, không chỉ tạo ra được người luân hồi khóa tinh thần nhị giai, kiếm được 260 vạn điểm cội nguồn, mà còn vén lên bức màn bí ẩn của khóa ý chí, từ nay những người luân hồi đã có con đường thứ ba để lựa chọn. Sau khi để lại vài gợi ý đặc biệt cho Triệu Ấu Ngọc, hắn liền rời khỏi không gian chủ thần, trở về Lam Tinh. Triệu Ấu Ngọc tỉnh lại trong mơ màng, phát hiện mình đang ở trong không gian cá nhân. Mình không phải đang làm nhiệm vụ đặc biệt sao? Hình như gặp sự cố, đổi mục tiêu nhiệm vụ, ở trong một thông đạo kỳ quái nào đó. Mình dường như bị rất nhiều chấp niệm vây công, chúng kéo mình vào, hết lần này đến lần khác, trải qua câu chuyện của chúng mới đầu quả thực rất khó chịu, nhưng hình như mình đã kiên trì được. Sau đó cảm giác mình càng lúc càng chống cự được những chấp niệm đó. Rồi sau đó Triệu Ấu Ngọc nhớ đến đây thì đột nhiên cảm thấy hoàn toàn mơ hồ, nàng không nhớ rõ lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dường như lúc đó, mình đột nhiên lĩnh ngộ được điều gì đó, ký ức đến đó thì dừng lại. Vào thời điểm ấy, nàng hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái đốn ngộ, mất đi mọi phản ứng với thế giới bên ngoài. Mãi cho đến bây giờ, nàng mới tỉnh lại và khôi phục quyền kiểm soát cơ thể. Mỗi khi bối rối, nàng lại có thói quen mở bản chủ thần, muốn tìm kiếm câu trả lời từ vị chủ thần toàn năng. Lần này vừa mở ra, chưa kịp nhìn một loạt gợi ý dài của chủ thần, cột điểm luân hồi còn lại đã khiến nàng hoàn toàn kinh hãi. Phong chữ bình thường đã biến thành màu đỏ cảnh cáo. Phía trước là ký hiệu nợ, cho thấy Triệu Ấu Ngọc còn nợ ngược lại chủ thần. Mà con số theo sau càng khiến nàng tối sầm mặt mày. Vô số con số không hiện ra trước mắt. Một, mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn Triệu Ấu Ngọc đếm từng con số. Đến phía sau, con số khổng lồ đến mức nàng không thể tưởng tượng nổi. Trăm vạn, chục triệu, trăm triệu. Ta tổng cộng nợ chủ thần 180 triệu điểm luân hồi. Nàng quả thực không thể tin vào mắt mình, chỉ là ngủ một giấc, đốn ngộ một hồi, tỉnh lại đã mang một món nợ khổng lồ. Bán cả ta đi cũng không trả nổi a, Triệu Ấu Ngọc mặt mày đau khổ. Nàng nhìn 1000 phần tinh hoa gen đã trống rỗng xung quanh, trong lòng mơ hồ có đáp án. Ánh mắt mất đi vẻ lanh lợi, nàng thất thần xem những gợi ý mà chủ thần gửi tới. Người luân hồi Triệu Ấu Ngọc đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Nhận được 1000 phần tinh hoa gen. Sắp truyền tống về thế giới nhiệm vụ đang tiến hành. Kiểm tra thấy Triệu Ấu Ngọc đang trong trạng thái đốn ngộ, kích hoạt phương án khẩn cấp. Đã truyền tống về không gian cá nhân, sau khi tỉnh lại có thể tự chọn tiếp tục nhiệm vụ. Bíp bíp kiểm tra thấy Triệu Ấu Ngọc thiếu hụt năng lượng vật chất, căn cứ điều lệ quản lý người luân hồi điều 3728. Do tiềm năng đạt yêu cầu, khởi động cơ chế cung ứng đặc biệt. Đang điều động tinh hoa gen hỗ trợ từ bên ngoài. Tinh hoa gen của người luân hồi đã tiêu hao hết, hiện đang xin vay trao đổi. Xin thành công, cho phép vay trao đổi từ bên ngoài. Tiếp tục cung ứng tinh hoa gen, 2000 phần, 3000 phần, 9000 phần, 10000 phần. Số lượng đã đủ, khóa ý chí đã được mở. Chúc mừng người luân hồi Triệu Ấu Ngọc đã mở khóa ý chí thành công. Con đường hiện tại, khóa tinh thần, khóa ý chí. Nhận được kỹ năng bị động vĩnh viễn, đột phá vô hạn. Nội dung chi tiết xin nhấn để xem. Triệu Ấu Ngọc há hốc miệng. Quá nhiều thông tin ập đến, nàng nhất thời chưa phản ứng kịp. Nhưng cuối cùng nàng cũng biết vì sao mình lại nợ chủ thần một món nợ khổng lồ. 2 vạn điểm luân hồi một lọ tinh hoa gen, nàng đã dùng hết 1 vạn lọ. Dù cộng cả 1000 lọ phần thưởng nhiệm vụ của mình, nàng vẫn còn nợ chủ thần 9000 lọ. Tính ra, chẳng phải là nợ 180 triệu điểm sao? Nghĩ đến con số khủng khiếp này, Triệu Ấu Ngọc suýt nữa thì tối sầm mắt mày mà ngất đi. Khóa tinh thần thì không có, lại còn nợ nhiều điểm luân hồi như vậy. Khóa ý chí ơi, nếu ngươi không đủ mạnh, e là cả đời này ta cũng phải làm trâu làm ngựa cho chủ thần mất thôi. Nàng cầu nguyện, rồi mở ra xem nội dung chi tiết. Bên trong chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ ngắn. Lòng nàng chợt lạnh đi một nửa. Đáng tiếc nàng còn chưa hiểu, cái gì gọi là chữ càng ít, chuyện càng lớn. Khi Triệu Ấu Ngọc đọc hết một lượt, nàng lại một lần nữa đờ đẫn. Cú sốc lần này còn lớn hơn cả món nợ hơn 100 triệu kia. Đột phá vô hạn. Sau này tu luyện bất cứ thứ gì đều không còn bình cảnh. Thậm chí ngay cả khi không có công pháp kế tiếp, cũng có thể tự động suy diễn ra. Mỗi cảnh giới đều sẽ duy trì tốc độ tấn cấp ổn định. Vĩnh viễn không có điểm dừng, mãi mãi có thể đột phá lên cấp cao hơn. Cái này còn bá đạo hơn cả việc cường hóa trực tiếp từ chủ thần. Ngay cả đến đại hậu kỳ, tốc độ lên cấp vẫn như sơ kỳ. Triệu Ấu Ngọc không biết nói gì nữa. Nàng chỉ ngây người nhìn màn hình. Từng chữ nàng đều nhận ra, nhưng khi ghép lại với nhau, chúng lại khiến nàng cảm thấy vô cùng xa lạ. Sau khi xem đi xem lại mấy lần, nàng mới xác nhận mình không hiểu sai. Khóa ý chí chính là khủng bố như vậy. Lúc này Triệu Ấu Ngọc mới cảm thấy một vạn phần tinh hoa ghen dùng quá xứng đáng. Quả thực là đáng giá từng xu. Ngay cả món nợ hơn 100 triệu điểm luân hồi cũng không còn đáng kể nữa. Chỉ là chưa đến 200 triệu điểm luân hồi thôi mà. Chỉ cần có kỹ năng bị động đột phá vô hạn này, nàng đã có dũng khí để vấn đỉnh kẻ mạnh nhất thế gian. Giới hạn cao nhất của chư thiên vạn giới mạnh đến đâu, nàng liền có thể trở nên mạnh đến đó. Đây là thứ mà 1 tỷ, thậm chí 10 tỷ cũng không đổi lại được. Có đột phá vô hạn trong tay, nàng nhất định sẽ tiến bộ nhanh hơn tất cả những người luân hồi khác. Người khác muốn mạnh lên phải làm hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, giống như khuân gạch tích lũy điểm luân hồi. Giai đoạn đầu đổi vật phẩm còn dễ, đến hậu kỳ muốn đề thăng một chút thôi cũng phải tốn 10 vạn, mấy trăm ngàn điểm. Huống chi có lúc dù có điểm luân hồi, ngươi cũng không thể đổi thành chiến lực tức thời. Cấp bậc của khóa gen, khóa tinh thần đã kìm hãm gắt gao mỗi một người luân hồi. Nếu không đột phá được trên hai con đường này, có nhiều điểm luân hồi hơn nữa cũng vô dụng. Mà Triệu Ấu Ngọc lúc này đã hoàn toàn khác với những người luân hồi bình thường. Nàng căn bản không cần phải đổi bất kỳ cường hóa nào từ chủ thần nữa. Chỉ cần dựa vào tự mình tu luyện, nàng có thể trưởng thành vô hạn, đột phá vô hạn. Từ nay không còn bất kỳ hạn chế nào. Điểm luân hồi đối với nàng mà nói, ngoài việc đổi một chút đạo cụ, cũng không còn tác dụng bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Triệu Ấu Ngọc tức thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngay cả một chuỗi dài số không kia cũng không còn chói mắt nữa. Lúc này, nàng chưa bao giờ cảm thấy con đường luân hồi của mình có thể nhẹ nhàng đến thế. Ngay cả một người kiên cường như nàng, cũng nghẹn ngào một tiếng, suýt nữa đã bật khóc. Triệu Ấu Ngọc sau khi mở khóa ý chí đã hoàn thành một cuộc lột xác hoa lệ. Sau này nàng không còn là người có khóa tinh thần yếu nhất bị người ta chê bai, mà là người mở khóa ý chí duy nhất trong không gian chủ thần, có hy vọng leo lên đỉnh cao nhất. Tương lai của Triệu Ấu Ngọc từ đây một đường bằng phẳng. Lý Phàm trở lại Lam Tinh, hắn vừa về không bao lâu, phân thân Bạch Âm ở hệ thống của học viện liền gửi tin tức đến. Chủ nhân, lớp tăng tốc tu luyện đợt tiếp theo đã có thể đăng ký rồi. Có cần đăng ký giúp Thi Tiên muội muội không ạ? Bạch Âm từ sau khi một nửa cội nguồn hóa thành sinh mệnh điện tử, vẫn luôn ở trong hệ thống của học viện, giúp Lý Phàm xử lý các loại việc vặt. Bảo nàng để ý việc đăng ký lớp tăng tốc tu luyện cũng là nhiệm vụ Lý Phàm đã giao trước đó. Nhanh vậy sao? Không phải còn mấy ngày nữa à? Lý Phàm kỳ quái hỏi. Hắn nhớ đợt trước mới vào, sao đợt tiếp theo bây giờ đã có thể đăng ký rồi? Bạch Âm chiếu hình ảnh từ hệ thống học viện ra. Bên trong có thông báo mới nhất của học viện tối cao. Chủ nhân xem ở đây, học viện tối cao đã nâng cấp chương trình học. Bây giờ mỗi tuần đều có thể mở một đợt. Hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn ban đầu không ít. Nghe nói trong lớp tu luyện lần trước, còn có người từ thánh giả cửu giai đột phá thành siêu giới hạn giả nữa đó. Lý Phàm nhìn thông báo nâng cấp phía trên rồi gật đầu. Được rồi, em đăng ký trực tiếp đi. Tự mình tu luyện vẫn hơi chậm. Trên màn hình hệ thống học viện, hình tượng ảo của Bạch Âm cười ngọt ngào với hắn. Vâng ạ, chủ nhân. Sau đó, hệ thống tự động đăng ký, 100 điểm học viện trong tài khoản lập tức bị trừ. Hiện tại chủ nhân còn dư 431 điểm học viện. Nàng còn tiện thể báo luôn số dư. Mấy ngày nay tiêu hao hơi lớn, chưa qua một tuần đã dùng hơn một nửa rồi. Bạch Âm, nhiệm vụ cá nhân chặng đầu tiên của ta phải hoàn thành trong bao nhiêu ngày? Lý Phàm có xúc động muốn đi làm nhiệm vụ cá nhân để kiếm thêm tiền. Chủ nhân, nhiệm vụ cá nhân chặng đầu tiên của ngài là 3 ngày sau, đánh bại sinh mệnh thể hoàng kim tam giai. Bạch Âm đã thống kê một chút, với chiến lực thần quốc hiện tại của chủ nhân, ngài có thể để nhiệm vụ cá nhân đến 3 tháng sau. Đến lúc đó, ngài sẽ nhận được hơn 5.000 điểm học viện. 5.000 điểm sao? Cũng được. Mặc dù bây giờ có thể trực tiếp đẩy đến 3 tháng sau, nhưng Lý Phàm cảm thấy vẫn có thể chờ thêm một chút. Đợi vài ngày nữa, gần đến kỳ hạn nhiệm vụ cá nhân đầu tiên, lại đẩy một lần cho sạch. Đến lúc đó một lần thông quan có lẽ không thành vấn đề. Cảm giác đẩy đến nhiệm vụ cá nhân của 4, 5 tháng sau chắc cũng không sao. Tạm thời không vội, cứ để đó đã. Lý Phàm quyết định như vậy. Hắn nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ cơm. Vì vậy, hắn lại đến nhà ăn xa hoa của học viện tối cao, xách cơm về ăn cùng Lý Thi Tiên. Trên bàn ăn, hắn nhắc đến chuyện lớp tăng tốc tu luyện. Lý Thi Tiên vô cùng kinh hỉ, mấy ngày nay nàng dồn hết tâm trí vào tu luyện. Chỉ mong sớm trở thành siêu giới hạng giả để ca ca yên tâm. Bây giờ lớp tăng tốc tu luyện cuối cùng cũng có thể đăng ký. Sau một tuần học, với thực lực tinh cầu tứ giai hiện tại của nàng, đề thăng tới đại la bát giai chắc không thành vấn đề, thậm chí nếu biểu hiện tốt, thánh giả cửu giai cũng rất có cơ hội. Dù sao nàng cũng là người có tu vi từ giới chủ lục giai rơi xuống, đi lại con đường đã qua đối với nàng là chuyện quen thuộc. Khóa học đầu tiên, đạt đến cực hạn dưới siêu giới hạng giả. Khóa học thứ hai, nắm chắc cơ hội trở thành siêu giới hạng giả. Một khóa học một tuần, hai khóa học là nửa tháng. Lý Thi Tiên tin rằng chuyện người khác làm được, nàng nhất định cũng có thể làm được. Lão ca, anh tin em đi, em nhất định sẽ trở thành siêu giới hạng giả, không cần anh lo lắng nữa đâu. Lý Thi Tiên đảm bảo với Lý Phàm, giọng đầy tự tin. Mắt nàng cong lên như vầng trăng khuyết. Được, anh chắc chắn tin em. Lý Phàm cũng vui vẻ đáp lại. Đợi em trở thành siêu giới hạng giả, anh sẽ tặng em một món quà lớn nhé. Mắt Lý Thi Tiên sáng rực, lấp lánh như những ngôi sao nhỏ. Thật không? Anh lừa em bao giờ? Méo tay nhé, 100 năm không được đổi ý, được, được, được. Ai nói dối mũi sẽ dài ra. Mắt còn biến thành mắt lát. Còn nữa anh nói có cần phải độc địa như vậy không? Hì hì hì, thời gian anh em đùa giỡn trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày hôm sau. Lý Phàm đưa Lý Thi Tiên đến nơi tham gia lớp tăng tốc tu luyện. Khóa học này dĩ nhiên không tiến hành ở Lam Tinh, dù sao trên địa cầu ngay cả việc xuất hiện sức mạnh siêu phàm cũng đã khó, huống chi là tu luyện. Lần này, địa điểm tập trung của khóa học được đặt tại một trong hai căn cứ lớn của thần minh Lam Tinh trong hư không thế giới hải, thành tối cao. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Phàm đến tòa thành tối cao trong truyền thuyết này. Nghe nói, hội nghị gồm hơn 100 vị trí cao thần minh của Lam Tinh được đặt ở đây. Đối với các chủng tộc khác, thành tối cao là cấm địa của thần tuyệt đối, ngay cả việc tiếp cận cũng không thể. Ở khoảng cách vài trăm triệu vũ quang, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được uy áp kinh khủng. Thần hồn yếu một chút thậm chí sẽ trực tiếp hồn bay phách tán vì điều đó. Nhưng đối với thần minh Lam Tinh, nơi này cũng chỉ là một thành phố lớn hơn một chút mà thôi. Lý Phàm đưa muội muội đến đây. Lúc này, cội nguồn thần thể của hắn đã được nén đến cực hạn, nhưng vẫn vô cùng to lớn. Những thế giới nhỏ, thế giới trung tâm thông thường, trước mặt hắn chỉ như một quả bóng bàn. Chỉ có đại thiên thế giới mới miễn cưỡng được xem là cao bằng một cái giường. Đến thành tối cao, hắn tức thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mọi thứ ở đây đều được chế tạo theo kích thước cội nguồn thần thể của thần linh Lam Tinh. Vì vậy, đi lại trong đó cảm giác cũng không khác biệt mấy so với bình thường. Không hề có cảm giác mình quá khổng lồ. Lý Phàm thì thoải mái, nhưng Lý Thi Tiên lại khó chịu vô cùng. Nàng không có cội nguồn thần thể, mọi thứ ở đây đối với nàng đều quá khổng lồ. Thậm chí nàng còn không dám lộ chân thân ra ngoài. Lý Phàm phải dùng thần lực tạo ra một không gian xuyên thấu, ngăn cách mọi thứ, để Lý Thi Tiên trốn bên trong, nàng mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy tình hình bên ngoài. Với tu vi tinh cầu tứ giai của nàng, ở thế giới bình thường có lẽ có thể hô mưa gọi gió, một đòn hủy diệt một tinh cầu. Nhưng ở trong hư không thế giới hải, lại còn ở trong thành tối cao, cấm địa của ngoại tộc, nếu không có Lý Phàm bảo vệ, chỉ một chút uy áp vô tình tỏa ra cũng đủ để khiến nàng tan xương nát thịt. Đây chính là sự chênh lệch to lớn giữa thần minh Lam Tinh thuần huyết và hậu duệ thần minh được sinh ra từ bản nguyên chi thể. Bởi vì sự khác biệt này quá lớn, thậm chí có một số gia đình Lam Tinh sinh con, những đứa trẻ sinh ra từ cội nguồn thần thể không thừa nhận những đứa trẻ sinh ra từ bản nguyên chi thể là em trai, em gái của mình. Dù sao một người khi trưởng thành đã là thần, còn người kia phải tự mình khổ tu vô số năm tháng, có khi còn không chạm tới được vạch xuất phát của người khác. Đừng thấy việc đăng ký cho Lý Thi Tiên hai kỳ lớp tăng tốc tu luyện là có cơ hội đột phá siêu giới hạng giả, trông có vẻ rất đơn giản. Nhưng Lý Phàm đã phải dùng thân phận học viên của học viện tối cao, tốn 200 điểm học viện mới có được. Mà những người không phải học viên hay giảng viên, ít nhất phải tốn 2.000 điểm học viện. Điểm học viện không thể trao đổi, chỉ có làm việc cho học viện tối cao mới có được. Giá trị của điểm học viện gần như tương đương với 2-3 vạn điểm cội nguồn. Đây là giá ưu đãi nội bộ học viện, còn những thần minh Lam Tinh khác bên ngoài, muốn cho người thân một cơ hội như vậy, cần khoảng 60 triệu điểm cội nguồn trở lên. Cơ hội như vậy cũng không phải lúc nào cũng có, mà cần phải tốn rất nhiều quan hệ, đúng giờ tranh mua mới có được. Bởi vì mỗi đợt lớp tăng tốc, số suất có thể lọt ra ngoài là cực kỳ ít. Đầu tiên là học viên tối cao lựa chọn, sau khi học viên chọn xong nếu còn suất mới đến lượt giảng viên chọn xong lại đến nhân viên hậu cần khác của học viện. Sau 3 lượt như vậy, nếu còn suất mới có thể bán ra với giá cực cao cho những người có quan hệ sâu rộng và quyền cao chức trọng. Cơ hội mà Lý Thi Tiên có được dễ như trở bàn tay, thực chất lại là cơ duyên ngàn năm có một mà vô số hậu duệ thần minh khác cả đời cũng không thể có được. Hậu duệ thần minh Lam Tinh tu luyện từ đầu đến siêu giới hạng giả, theo thông tin Lý Phàm biết, tỷ lệ chỉ khoảng 1/3, còn lại hơn một nửa chỉ có thể chật vật ở thánh giả cửu giai. Dưới sự chênh lệch lớn như vậy, con cháu của các thần thể đương nhiên trong lòng vô cùng chua xót. Dựa vào đâu cùng là con của một cha mẹ sinh ra, huyết mạch của ngươi lại cao quý hơn ta nhiều như vậy. Một số kẻ cực đoan thậm chí vì vậy mà sinh lòng oán hận, dù có trở thành siêu giới hạng giả cũng không trở về Lam Tinh, càng không tự nhận mình là hậu duệ thần minh Lam Tinh. Nhưng may mắn thay, Lý Thi Tiên tính tình phóng khoáng, không vì những chênh lệch này mà cảm thấy buồn bã, ngược lại còn nhìn tòa thành tối cao khổng lồ trước mắt mà không ngừng la hét. Giống như lạc vào xứ sở của người khổng lồ, nàng tỏ ra vô cùng phấn khích. A, lão ca, quả cầu khổng lồ kia là cái gì vậy? Nó phát ra ánh sáng đủ màu sắc đẹp quá đi. Nhưng cảm giác nó còn lớn hơn cả mặt trời. Nếu em không trốn ở trong này, chỉ cần đến gần một chút thôi là nó có thể đốt cháy tóc em mất. Dưới sự chỉ dẫn không biết mệt mỏi của Lý Thi Tiên, Lý Phàm liếc nhìn về hướng nàng chỉ, rồi bực bội trả lời. Đó là tiệm làm tóc. Quả cầu treo trên đó chỉ là đèn màu dùng để mời gọi khách thôi. Ánh mắt Lý Thi Tiên tức thì đờ đẫn, thất vọng nói. Cái gì chứ, em còn tưởng là bảo bối của đại năng nào đó cô nhóc vừa mới yên tĩnh chưa được bao lâu, lại chỉ vào một vật khác mà la hét. Ê! Đợi đã, chỗ xa xa trông giống như núi tuyết bắc cực kia, hàn khí tỏa ra em cũng có thể cảm thấy run rẩy. Nhất định là một bảo bối hiếm có, nói không chừng còn là thần khí băng sương của thần Minh Lam Tinh nữa. Lý Phàm bất lực nhìn qua lần nữa, rồi uể oải nói. Đó là mô hình đồ chơi trước cửa tiệm kem ốc quế, chỉ là một cây kem ốc quế phóng to thôi. Lại một lần nữa bị vả mặt, Lý Thi Tiên không hề xấu hổ. Ngược lại, vừa nghe đến ba chữ kem ốc quế, mắt nàng lập tức sáng lên, nũng nịu nói. Lão ca! Lão ca! Em muốn ăn kem ốc quế. Lý Phàm cũng không có lý do gì để từ chối, trước đây ở những thành phố Lam Tinh này, uống một tách trà cũng tiếc vì quá đắt. Bây giờ mang trong mình 260 vạn cự khoản, muốn tiêu thế nào thì tiêu thế ấy. Vì vậy, hắn đã chi 300 điểm cội nguồn ở tiệm kem ốc quế nhỏ này để mua một phần. Đồ thì đã mua được rồi, nhưng làm sao để Lý Thi Tiên ăn lại trở thành một vấn đề lớn. Nguyên liệu làm kem của chủ quán quá cao cấp, Lý Phàm chỉ cần nhìn qua đã phát hiện bên trong ít nhất đều là vật liệu cấp thánh giả cửu giai, trong đó không ít còn là cấp siêu giới hạng giả. Cũng khó trách ông chủ dám bán với giá cao 300 điểm cội nguồn. Với cái thân thể nhỏ bé cấp tinh cầu tứ giai của Lý Thi Tiên, chỉ cần ăn một miếng nhỏ thôi cũng đủ để thăng thiên ngay lập tức. Cuối cùng không còn cách nào, Lý Phàm chỉ có thể tách ra một sợi, thật sự chỉ có một sợi nhỏ. Thậm chí còn phải hâm nóng một lúc, rồi mới đưa cho nàng ăn. Còn Lý Phàm thì tự mình giải quyết 99,9% còn lại, không thể không nói quả thực có chút tê tái, ngay cả hắn ăn cũng thấy lạnh buốt. Trong tầm mắt của Lý Thi Tiên, mọi thứ xung quanh đều vô cùng khổng lồ. Bất kỳ vật gì nhìn qua cũng đều vô cùng lợi hại, nhưng thực tế lại chỉ là những món đồ chơi nhỏ bé thường thấy. Cảm giác này khiến nàng vô cùng mới mẻ. Lý Phàm cũng rất cưng chiều cô muội muội này, coi như là cùng nàng đi dạo phố, lang thang khắp nơi trong thành tối cao. Hai anh em kéo dài đến gần giờ tập hợp mới chạy đến địa điểm đã hẹn. Nơi này được xem là vị trí tương đối trung tâm của thành tối cao, đương nhiên không thể so với vị trí của hội nghị tối cao được. Vừa bước vào đây, tức thì phải trải qua khoảng 100.000 lượt kiểm tra. Trong đó liên quan đến rất nhiều hệ thống sức mạnh, rất nhiều con đường siêu phàm. Chủ yếu là để xác minh thông tin thân phận của người đến, xác nhận người đến có quyền đặt chân vào đây hay không. Nếu có thì đương nhiên không thiết lập bất kỳ phòng ngự nào, có thể đi thẳng vào. Nhưng nếu không, sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến một nơi khác trong thành tối cao. Chỉ có đạt đến cấp tối cao mới có thể chống lại loại truyền tống này. Lý Phàm vừa vào, liền cảm thấy người xung quanh tức thì vắng đi rất nhiều. Cảm giác cũng giống như từ đại học tối cao tiến vào học viện tối cao vậy. Con đường vốn đông đúc người qua lại trở nên thưa thớt. Đây là phân bộ của học viện tối cao ở hư không thế giới hải, cũng chỉ có học viên chính thức, giảng viên, nhân viên công tác mới có thể vào. Bởi vì bình thường có không ít khóa học đều ở đây, nên các cơ sở hạ tầng đều được xây dựng rất hoàn thiện. Lý Phàm giao Lý Thi Tiên cho giảng viên đóng quân ở đây, cuối cùng dặn dò nàng. Em cứ yên tâm tu luyện, một tuần sau anh lại đến tìm em. Mắt Lý Thi Tiên đỏ hoe. Nàng rất muốn khóc, nhưng nhưng nghĩ đến mình tuyệt đối không thể phụ lòng kỳ vọng của Kaka. Cố nén nước mắt, ngàn lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành một chữ. Vâng. Lý Phàm sau khi đưa Lý Thi Tiên đi liền rời khỏi. Xung quanh cũng có những thần minh lam tinh khác. Một số là học viên chính thức, một số là giảng viên. Họ đều đưa người thân của mình đến đây, mỗi người đều tỏa ra khí tức vô cùng cường đại, mạnh hơn Lý Phàm rất nhiều. Nhưng hắn cũng không có tâm tư giao tiếp với những người này, khi bạn đủ ưu tú, tự khắc sẽ có người tình nguyện đến nịnh bợ bạn. Nếu hắn tại chỗ tiết lộ mình chính là Lý Phàm, ít nhất 9 phần 10 người ở đây sẽ mặt dày đến bắt chuyện. Dù sao danh tiếng của Lý Phàm đã có quy mô nhất định, không chỉ trong nội bộ học viện tối cao, mà một số thần minh lam tinh có địa vị tương đối cao cũng mơ hồ biết đến một thiên tài tuyệt thế như vậy. Chỉ là thông tin của Lý Phàm đến nay được bảo vệ quá tốt, rất ít người biết được chân dung của hắn. Không ít người chỉ coi hắn là một người chạy việc vặt. Rời khỏi thành tối cao, Lý Phàm trở về thần quốc. Hắn giải tán cội nguồn thân thể, dùng hóa thân giáng lâm. Bạch Âm trước sau như một xuất hiện bên cạnh, trung thành làm công việc quản gia. Bạch Âm, báo cáo tình hình thần quốc hiện tại. Bạch Âm chiếu ra một cửa sổ thống kê công việc, sau đó mới mở miệng nói. Chủ nhân, hiện tại thần quốc có tổng cộng 74 người luân hồi chuyên gia, 8.541 người luân hồi tinh anh, số lượng người luân hồi còn lại vẫn được khống chế ở mức trên dưới 1 triệu. Hai người luân hồi khóa tinh thần còn lại cũng đã đột phá đến khóa tinh thần nhị giai. Đột phá khóa tinh thần vốn không khó, trước đây chỉ là chưa tìm được phương pháp chính xác mà thôi. Sau khi tu luyện đột phá cực hạn, đạt đến 1 vạn điểm tinh thần, chỉ cần sống theo phương thức phù hợp với ý của bản thân một thời gian là được. Tiểu Cẩm là vận mệnh ý, đại khái là mỗi ngày làm gì cũng phải bói một quẻ, uống nước, ăn cơm cũng phải bói, như vậy mới phù hợp với vận mệnh ý. Còn kênh lĩnh ngộ là chân lý ý, cái này còn đơn giản hơn. Chẳng qua là mỗi ngày đều làm nghiên cứu, thăm dò con đường chân lý mà thôi. Hắn trước nay vẫn luôn sống như vậy, chỉ là sau khi tinh thần đạt đến cực hạn thì chìm đắm trong nghiên cứu, chưa từng tu luyện qua mà thôi. Bây giờ tu luyện lại để đột phá cực hạn, tự nhiên liền tấn thăng lên khóa tinh thần nhị giai. Đúng rồi, Triệu Ấu Ngọc biểu hiện thế nào rồi? Lý Phàm chưa quên người luân hồi khóa ý chí duy nhất trong không gian chủ thần. Bạch Âm lại chiếu ra một hình ảnh khác, bên trong là cảnh Triệu Ấu Ngọc đang tu luyện. Nàng đã nhờ đồng đội đổi cho một ít công pháp, đang bế quan tu luyện. Thực lực tăng lên rất nhanh, mới qua hơn một ngày thời gian lam tinh. Bây giờ đã có thể sánh ngang với trình độ trước kia sau khi được chủ thần cường hóa. Đột phá vô hạn này bị động thật sự quá lợi hại. Ngay cả Bạch Âm cũng kinh ngạc trước tốc độ trưởng thành của Triệu Ấu Ngọc. Dự tính qua một ngày nữa, nàng có thể đạt đến chiến lực hoàng kim tam giai. Trong mô hình suy đoán, thậm chí 2 ngày sau đã có hy vọng tiến giai tinh cầu tứ giai. Lý Phàm cũng không kìm được. Không dự đoán sai chứ. 2 ngày sau đã có hy vọng tiến giai tứ giai. Tương đương với cấp chân thần rồi. Hắn thật sự không ngờ rằng, sau khi Triệu Ấu Ngọc mở khóa ý chí lại tiến bộ nhanh như vậy, cứ như bật hắt. Quả thực còn khoa trương hơn cả khóa gen mà hắn vất vả tạo ra. Bên phía Trịnh Sức, Bạch Âm cũng đã làm mô hình dự đoán. Ước tính với tốc độ hiện tại, ít nhất phải 1 tuần nữa mới có thể tiến giai tứ giai. Quả nhiên là thứ mở ra cần tiêu hao 1 vạn phần tinh hoa tiến hóa cao cấp, biến thái hơn nhiều so với khóa gen chỉ cần 1 phần tinh hoa gen. Lý Phàm tức thì có một thôi thúc, muốn đi tìm thêm vài tên xuyên không để vắt kiệt, gom đủ 1 vạn phần tinh hoa gen nữa. Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, 1 vạn phần tinh hoa gen dễ tìm, nhưng người luân hồi có thiên phú kinh người về mặt ý chí như Triệu Ấu Ngọc thì đúng là đốt đèn lồng cũng không tìm ra. Được rồi, cứ để Triệu Ấu Ngọc tiếp tục phát triển một thời gian. Chúng ta cứ theo kế hoạch của mình mà làm. Lý Phàm mở hệ thống lính đánh thuê đã đăng ký trước đó ra, kiểm tra ghi chép nhiệm vụ bên trong. Hắn phát hiện bên mình có thành tích hoàn thành nhiệm vụ cao đến mức vô lý, mọi chỉ số gần như đều sắp phá vỡ giới hạn. Hệ thống ngập tràn lời mời từ các thần linh khác, thậm chí có người đưa ra giá cao 500 điểm cội nguồn cho một trận chiến. Nhưng vì Lý Phàm trước nay không để ý đến những thứ này, mọi thứ đều để ở chế độ mặc định, cũng không hồi âm cho những người giao nhiệm vụ. Dù chưa bao giờ hồi âm, nhân khí của hắn vẫn cao đáng sợ, lời mời nối liền không dứt. Lý Phàm chỉ mở ra nửa phút, đã lại nhận được hơn 10 lá thư mời từ các thần linh khác. Đáng tiếc hắn không muốn đáp lại những người này, dứt khoát nhấn chặn toàn bộ. Màn hình tức thì sạch sẽ, lúc này hắn mới kiểm tra ghi chép của hệ thống lính đánh thuê. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 8.517. Với con số này, mỗi người luân hồi chuyên gia ít nhất đã hoàn thành hơn 100 trận chiến lính đánh thuê. Mỗi người đều ít nhất đã giết chết 100 cường giả cấp hoàng kim tam giai. Điều này có chút thái quá. Hoàng kim tam giai không phải là rau cải trắng, đó là chiến lực mạnh nhất trong các thế giới nhỏ, là mỏ neo quan trọng để duy trì một dòng thời gian. Trong tình huống bình thường, cường giả hoàng kim tam giai mà các thần linh lam tinh tỉ mỉ bồi dưỡng, trình độ trung bình cũng chỉ có thể đánh bại 4-5 người cùng cấp, chú ý, ở đây chỉ là đánh bại. Nếu có thể giết chết 4-5 vị cùng cấp, đã được gọi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là lão binh chiến trường đã trải qua mấy chục trận chiến mà không chết. Còn nếu có thể giết chết 10 vị cùng cấp tam giai, gọi một tiếng vương bài cũng không quá đáng. Đến trình độ này, mỗi người đều là bảo bối quý giá của các thần linh cấp thần linh. Dù có bất ngờ tử trận, họ cũng sẽ tốn rất nhiều cái giá để hồi sinh. Đương nhiên, trong chư thiên vạn giới có một quy luật thép, mỗi lần hồi sinh, tiềm năng của sinh linh sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu không có kỳ ngộ đặc biệt, cả đời này cũng sẽ không vượt qua được trình độ trước khi tử trận. Nói cách khác, không thể dựa vào việc không ngừng hồi sinh một chiến sĩ có tiềm lực để hắn bắt đầu lại từ đầu và đột phá lên. Dù có tiềm lực đến đâu, sau khi hồi sinh một hai lần, cũng sẽ trở nên không khác gì người thường. Quá trình này vô cùng phức tạp, không chỉ đơn thuần là giảm sút thiên phú về một phương diện nào đó, mà còn liên quan đến tính cách, tâm tính, ý chí, vân vân. Tóm lại một câu, thiên tài đã chết qua thì không còn là thiên tài nữa. Chỉ đơn thuần là trâu ngựa làm công, tiềm năng hữu hạn, dùng để bóc lột sức lao động. Chiến sĩ từng giết chết 10 kẻ địch cùng cấp tam giai là bảo bối quý giá của các thần linh thông thường. Còn nếu sở hữu chiến sĩ từng giết chết 20 kẻ địch cùng cấp tam giai, đó hoàn toàn là thứ có thể mang ra khoe khoang trong vòng bạn bè. Còn cao hơn 30, 40, thậm chí 50, thì không phải là cấp thần linh có thể tạo ra, chỉ có cấp chân thần, thiên thần trở lên mới có thể sở hữu. Lý Phạm lúc này mới hiểu tại sao mình lại được hoan nghênh đến vậy, chiến sĩ có khả năng giết trung bình 100 kẻ địch cùng cấp tam giai, ai mà không thích chứ? Gần như có thể dễ dàng giải quyết bất kỳ một tiết điểm thời không nào, giống như định hải thần châm, là đội đặc nhiệm tối thượng có thể ổn định toàn bộ chiến cuộc. Có ngoại viện mạnh mẽ như vậy, đương nhiên là phải liều mạng gửi lời mời rồi. Dù sao gửi đi cũng không thiệt, nếu đối phương nhận lời thì lãi to. Lý Phàm có chút dở khóc dở cười, hóa ra là họ coi mình là con cừu béo để vặt lông. Ban đầu hắn còn có chút đắc ý, lập tức, hắn lại nhìn một cột số liệu khác. Tỷ lệ thành công chiến dịch, 100%. Nhìn con số hoàn hảo như vậy, Lý Phàm cảm thấy vô cùng thoải mái. Chiến lực của những người luân hồi chuyên gia gần như nghiền ép hoàng kim tam giai trong các tiểu thế giới. Chỉ riêng việc mở trạng thái khóa gen, khóa tinh thần nhị giai, thuộc tính tăng vọt đã là thứ mà đối phương khó lòng đối phó. Bản thân những người luân hồi cũng đổi những cường hóa không hề yếu, sự phối hợp đồng đội càng tinh diệu không gì sánh bằng. Thuộc tính tạm thời có thể tăng lên vài lần. Một bộ combo như vậy đánh xuống, đại đa số hoàng kim tam giai đều bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Chỉ có một số ít thổ dân đỉnh tim mới có thể đối kháng với người luân hồi. Nhưng đừng quên, bên phía người luân hồi còn có hai con át chủ bài chưa sử dụng, một là ý kỹ. Loại kỹ năng siêu cấp liên quan đến ý này, ở giai đoạn tam giai gần như không có ai có thể lĩnh ngộ được. Một khi sử dụng ra thì như đại sát tứ phương, ngay cả những thổ dân đỉnh tim kia cũng không chịu nổi nửa chiêu. Cách sử dụng ý của họ đều rất thô sơ, xa không tinh xảo và cô động bằng ý kỹ. Nếu thật sự có loại thiên tài tuyệt thế vạn năm có một, cũng lĩnh ngộ được ý kỹ và cùng người luân hồi đánh ngang tay, họ vốn tưởng rằng có hy vọng chiến thắng, nhưng đám người luân hồi này lập tức có thể lôi ra một con át chủ bài khác. Đó chính là gia tốc thân thể hoặc gia tốc tư duy. Cả hai loại trạng thái gia tốc này đều là những thứ vượt xa tầm hiểu biết của họ. Đây không phải là gia tốc đơn thuần, mà là tách biệt bản thân với thế giới xung quanh, hoàn toàn tự thành một tiểu thế giới riêng. Bản thân gia tốc trong tiểu thế giới đó, trong khi tốc độ của thế giới bên ngoài vẫn không đổi. Dưới trạng thái này, dù là thiên tài đến đâu, dù là thiên kiêu vạn năm có một cũng chỉ có thể ôm hận ngã xuống. Đây căn bản không phải là thứ nên xuất hiện ở cấp độ này. Mà những nội dung trên đều là trang bị tiêu chuẩn của mỗi người luân hồi cấp chuyên gia. Vì vậy mới xuất hiện tình trạng, mỗi người đều có thể thu hoạch được chiến tích thái quá là 100 mạng cùng cấp. E rằng những người không ngừng gửi lời mời cho Lý Phàm, căn bản không coi hắn là một vị cấp thần linh, mà ngược lại cho rằng hắn là một đại lão cấp thiên thần, mở ác nhỏ xuống trần gian dạo chơi. Nếu không thì không thể nào giải thích được, tại sao mỗi một chiến sĩ dưới trướng hắn đều biến thái khủng bố như vậy. Đặc biệt cần lưu ý là, loại chiến lực này mới chỉ là chiến lực của người luân hồi chuyên gia bình thường. Những người như Trịnh Sất, Tạ Nhược Nam, Vương Xuất, thậm chí còn lợi hại hơn người luân hồi chuyên gia thông thường mấy bậc. Cũng may là Lý Phàm vẫn chưa mở đoàn chiến nội bộ, người luân hồi chuyên gia thông thường nếu gặp phải những người xếp hạng đầu này, gần như đều là vừa chạm đã nát, không hề có khả năng chống cự. Vì vậy, đừng thấy trong thần quốc của Lý Phàm hiện tại chỉ có hơn 70 chiến sĩ hoàng kim tam giai. Nhưng chiến lực thực sự, e là vượt xa con số này rất nhiều. Lý Phàm thậm chí cảm thấy, nếu một người luân hồi bung hết át chủ bài, vượt một đại cấp, khiêu chiến tinh cầu tứ giai cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, muốn giết chết đối phương thì rất khó, nhưng đánh bại hoặc cầm hòa thì cảm thấy rất có khả năng. Cuối cùng, Lý Phàm xem đến cấp bậc lính đánh thuê. Cấp bậc hiện tại, lính đánh thuê kim cương, mỗi lần hoàn thành một trận chiến, sẽ nhận được 350 điểm cội nguồn. Cấp bậc kim cương yêu cầu hoàn thành trên 5.000 trận nhiệm vụ, và duy trì tỷ lệ thành công 90% từ đầu đến cuối. Lý Phàm xem qua, dường như lính đánh thuê kim cương này đã là cực hạn của cấp thần linh. Nói cách khác, trừ khi hắn nhận những nhiệm vụ của cấp chân thần, đến thế giới cỡ trung để săn giết thổ dân giới chủ lục giai, mới có thể nâng cấp bậc lên trên kim cương. Vậy cũng tốt, xem ra trong thời gian ngắn không cần dùng đến nữa. Lý Phàm vô cùng dứt khoát tạm dừng hệ thống lính đánh thuê, đồng thời đợi những người luân hồi đã nhận nhiệm vụ hoàn thành và trở về không gian chủ thần. Sau đó, hắn gỡ bỏ toàn bộ hệ thống lính đánh thuê, tách nó ra khỏi quy tắc vận hành của thần quốc. Hắn cũng không vứt đi, mà cất vào kho. Biết đâu sau này còn có cơ hội dùng đến. Lý Phàm làm vậy tự nhiên là vì, hiện tại đã không cần hệ thống lính đánh thuê này nữa. Bản thân nó vốn chỉ là để tạm thời quá độ trong giai đoạn Hoàng Kim Tam Giai. Để tạm thời ứng phó với tình trạng thần quốc thiếu chiến lực Hoàng Kim Tam Giai, mà lại không có nhiệm vụ phù hợp để giao cho người luân hồi. Bây giờ thần quốc đã đủ lông đủ cánh, tự nhiên không cần hệ thống lính đánh thuê quá độ này nữa. Lý Phàm hoàn toàn có thể tự mình mở thần quốc đi ra ngoài, săn bắt hết thế giới nhỏ này đến thế giới nhỏ khác. Có năng lực tự mình làm chủ, thế nào cũng mạnh hơn đi làm công cho người khác. Đương nhiên, số tiền gửi trong ngân hàng hắn cũng không quên rút ra, đó đều là tiền mồ hôi nước mắt mà những người luân hồi đã cày quất qua từng trận chiến. Trừ đi khoản hoa hồng khổng lồ mà công hội lính đánh thuê thu, Lý Phàm tổng cộng thu hoạch được hơn 2 triệu điểm cội nguồn. Đừng thấy nhiều, đây thực ra là thu nhập của rất nhiều ngày. Hơn nữa cũng là vì chiến lực người luân hồi của Lý Phàm quá mạnh, gần như đều là thông quan không tổn thất. Vì vậy, tổn thất chiến sĩ dưới trướng hắn là không, còn người khác chưa chắc có được hiệu suất hoàn thành cao như vậy, chỉ riêng tình hình chiến sĩ tổn thất đã đủ khiến người ta đau đầu rồi. Đồng thời, làm công thực sự không kiếm được nhiều tiền. Trung bình một thế giới nhỏ cũng chỉ có 200 mỏ neo hoàng kim tam giai. Mà lợi nhuận từ việc độc chiếm một thế giới nhỏ dao động từ 10 vạn đến 30 vạn. Hơn 8.000 lượt xuất kích của người luân hồi Lý Phàm, đổi lại đủ để hắn độc chiếm hơn 40 triệu thế giới. Thu nhập thấp nhất cũng trên 4 triệu điểm cội nguồn. Vận khí tốt một chút thì 5 triệu, 6 triệu, cũng rất có thể. Nhưng lợi nhuận thực tế hắn nhận được lại ít hơn một nửa. Đây cũng là lý do tại sao Lý Phàm thấy chiến lực đã ổn, có thể một mình gánh một chiến tuyến, liền lập tức vứt bỏ hệ thống lính đánh thuê. Hết chương 255. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.